ta thực thích ngươi mỗi lần chiều ta chạy tới bộ dáng, cho nên cũng muốn cho ngươi nhìn xem, ta chiều ngươi chạy tới bộ dáng, tốt nhất là có thể làm ngươi đối ta thích đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trử Tình hốc mắt đột nhiên có điểm phiếm toan, đã từng có rất dài một đoạn thời gian, nàng vô pháp lý giải thích vị thần ái nhân phương thức, cho nên liền nhận định hắn cũng không thích chính mình, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, nàng không thể không thừa nhận, từ đầu tới đuôi thích vị thần đều là ái đến sâu nhất cái kia. Thích vị thần chạy đến nàng trước mặt dừng lại, đối với nàng lộ ra một cái rõ ràng cười. Trử Tình hút một chút cái mũi, dùng mang theo điểm giọng mũi thanh âm nói, không thể quá nhanh dừng lại. Vậy ngươi bồi ta đi một chút. Thích vị thần hơi thở có chút không xong. Trử Tình liếc hắn một cái, túi đầu hướng phía trước đi, thích vị thần thần sắc nhẹ nhàng đi theo nàng mặt sau, rõ ràng ngày thường nhất thanh lãnh tự phụ, giờ phút này lại mang theo điểm thích mộ dương ngày thường đại cẩu giống nhau dính khí trước. Cố Tuyền cùng gian thần đã muốn chạy tới thích mộ dương bên người, gian thần có chút áy náy mở miệng, đều là ta không tốt, ta không cầm chắc. Chơi chính là đồ cái vui vẻ, ngươi muốn liền loại sự tình này đều áy náy, còn chơi cái dám. Cố Tuyền cười như không cười mở miệng, hiển nhiên không đem việc này để ở trong lòng, bất quá ta không nghĩ tới, thích thần lại là như vậy lợi hại. Ta cũng không nghĩ tới. Còn có cái gì là hắn không biết sao? Gian thần lại một lần cảm nhận được học thần toàn phương vị nghiền áp, đã hoàn toàn không có tính tình. Thích mộ dương quét bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt là vô pháp che giấu tự hào, hắn vẫn luôn có chạy bộ thói quen, loại này thi đấu không đủ để hắn phát huy ưu thế, nếu là chạy mạ dạ tổng nói, hắn sẽ lợi hại hơn. Thích thần quả nhiên là thần. Gian thần cảm khái. Ba người đứng ở trên đường băng nói chuyện phiếm, sau một lúc lâu bị Đại Lạt Ma chỉ tên nói họ đều, mới nhớ tới muốn đi lãnh thưởng, mà thích vị thần đã lãnh bạn gái biến mất, vì thế ba người đúng lý hợp tình đi lãnh thưởng. Trần Tú ở trong ký túc xá soát đến thi đấu kết quả, tức khắc hoan hô một tiếng, kết quả hoan hô thời điểm không nhịn xuống giật mình, liên lụy đến sau thắt lưng lập tức bạch mặt nằm liệt trên giường. Hoãn nửa ngày, hắn mới cờ lạc mở thiệp nhìn kỹ, nhìn đến bên trong kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thi đấu quá trình sau. Thực sự thế bọn họ nhéo đem hắn. Bất quá biết kết quả là tốt, hắn cũng liền an tâm rồi, lại soát mấy cái khen lao đại bọn họ cầu vồng thí thiệp, Trần Tú lúc này mới buông di động, tiếp tục làm bài thi. Buổi sáng đua tiếp sức ở diễn đàn liên tục lên men, thích mộ dương cùng Cố Tuyển đều ra một phen nổi bật, quang giữa chưa ăn cơm một đoạn này thời gian, hai người liền cắt thu được mấy phong thư tình. Dựa vào cái gì thi đấu là bốn người cùng nhau, chỉ có các ngươi hai cái thu thư tình. Gian thần kháng nghị. Tuy rằng ta cuối cùng xuất hiện điểm tiểu sai lầm, nhưng tổng thể biểu hiện còn tính có thể đi. Liên một cái coi trọng ta đều không có. Như thế nào, ngươi còn tưởng ở cao trung cái đuôi thượng sớm cái luyến. Trử Tình nhướng mày. Gian thần nhíu môi, yêu sớm liền không cần, ta chính là nói mà thôi. Bất quá ta cái này diện mạo không ai đưa thơ tình còn chưa tính, vì cái gì thích thần cũng không có. Trử Tình vừa muốn trả lời, bên kia giúp chính mình mua sữa đậu nành thích vị thần đã bị tiểu cô nương ngăn cản. Nàng không khỏi tiếc hận buông tiếng thở dài. Nàng có thể nhìn đến sự, gian thần cùng Cố Tuyển tự nhiên cũng có thể nhìn đến, thấy Trử Tình là cái này phản ứng, tức khắc có chút khẩn trương lôi kéo thích mộ dương tay áo, xem ta này miệng quá đen. Hai người bọn họ sẽ không cãi nhau đi. Yên tâm đi, sẽ không. Thích mộ dương thuận miệng nói. Hắn mới vừa nói xong, thích vị thần liền đối tiểu cô nương mở miệng, ngươi chặn đường. Ta vừa rồi lời nói, ngươi nghe được sao? Tiểu cô nương khẩn trương hỏi. Thích vị thần vẻ mặt đạm mạc, nghe được. Vậy ngươi sẽ cự tuyệt. Nhưng là đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thích vị thần một câu hỏi lại, nghẹn đến tiểu cô nương không lời gì để nói, hắn bình tĩnh bổ đao. Còn có, ngươi nếu nhìn thi đấu, nên biết ta có bạn gái, gia trưởng của ngươi không dạy qua ngươi, không thể loạn đến gần có bạn gái nam sinh. Tiểu cô nương bị hắn trưởng bối giống nhau giáo huấn một hồi, mất mặt đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi, ố một tiếng khóc ra tới sau quay đầu chạy. Trử Tình bất đắc dĩ nhìn về phía gian thần, biết vì cái gì không ai cho hắn đưa thơ tình sao. Liền cái này bất cận nhân tình, lạnh như băng xương bộ dáng, liền tính lớn lên giống đóa hoa, cũng không phải người dám trêu chọc. Gian thần, hắn đối người vẫn luôn thái độ này. À không, đây là hắn đối với các ngươi bạn cùng lứa tuổi thái độ, nếu là chúng ta bạn cùng lứa tuổi Trử Tình xách một tiếng, chỉ sợ trực tiếp đem nàng đường không khí. Chúng ta bạn cùng lứa tuổi cùng các ngươi bạn cùng lứa tuổi, chẳng lẽ không phải giống nhau? Gian thần nghi hoặc. Trử Tình cười mà không nói, chờ thích vị thần đem sữa đậu nành đoan lại đây sau, liền hắn tay uống một ngụm, cảm thấy mị mãn rửa hắn ngồi. Từ hai người quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng liền lười đến che lấp, quang minh chính đại tú ân ái. Thích mộ dương trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen bọn họ ở chung phương thức, chỉ có gian thần cùng Cố Tuyền cảm thấy không mắt thấy, rất muốn bưng chén đi nơi khác ăn. Buổi chiều trận đầu chính là ba người bốn chân, biết có thích mộ dương ba người tham gia. trường hợp không thua buổi sáng khi như vậy hòa bạo, tiểu mập mạp đám người đứng ở nơi thi đấu quanh thân, ngay bên cạnh các tiểu cô nương tranh luận thích thần cùng lão đại cái nào càng xoái. Ta cảm thấy lão đại càng xoái. Gian thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Cố Tuyền nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi mù. Ngươi mới mù, vốn dĩ chính là lão đại càng xoái. Gian thần giữ gìn nhân thiết 100 năm không lay được. Tiểu mập mạp cũng nói tiếp, đơn từ diện mạo đi lên xem, thật sự rất khó bình phán ai càng đẹp mắt, nhưng tổng hợp tới xem, thích lão đại khẳng định càng nhiều. Vì cái gì? Cố Tuyền hỏi. Tiểu mập mạp cười đắc ý, ta lão đại là tiểu thái dương, tính cách so thích thần hảo quá nhiều. Gian thần cùng Cố Tuyền đồng thời nghĩ đến giữa trưa khi một màn, tức khác không nói. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có vài phân chung, tiểu mập mạp túi đầu soát di động, nhìn đến trên diễn đàn có tân thiệp sau, tức khác kinh ngạc, nha, lão đại bọn họ nhân khí như vậy cao đâu. Cơ lắc mở vừa thấy, đúng là ba người ảnh chụp, đứng ở trung gian chử tình đứng, dùng tay chống đỡ thái dương, thích thần cùng lão đại cắt chạm một bên, quỳ một gối xuống đất nghiêm túc trói dây thừng, chợt vừa thấy một cổ cầu huyết lại toan sảng cảm giác gập vào trước mặt. Quả nhiên, đi xuống phiên vài tờ, tất cả đều là chạm các loại chính phú. Đừng nói, nay ảnh chụp thật là có điểm tam giác quan hệ cảm giác. Gian thần đánh giá. Tiểu mập mạp xách một tiếng, này còn không phải là cắt câu lấy nghĩa sao, lao đại bọn họ ngày thường nào có như vậy dính. Ta xem là thật rất dính. Cố Tuyền sâu kín mở miệng. Tiểu mập mạp cùng gian thần dừng một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến thích mộ dương chính 24 hiếu giúp chử tình chắn thái dương. Quá hèn mọn. Đã bị đánh thượng hèn mọn nhãn thích mộ dương, không hề tự giác dán mụ mụ, lại nhẫn một chút, chờ so xong tái chúng ta đi mua kem. Ân, hẳn là thực mau liền kết thúc đi. Hôm nay ánh mặt trời quá hảo, chử tình đều chạm mệt nhọc, nếu không phải bị lớn như vậy người nhìn chằm chằm, nàng thật muốn oai thích vị thần trong lòng ngực. Chờ lát nữa hai chân không cần dùng sức, hết thể giao cho ta cùng mộ dương liền hảo. Thích vị thần dặn dò. Chử tình gật gật đầu. Bọn họ một nhà ba người có một chút còn rất giống. Chính là mặc kệ làm cái gì, đều mang theo điểm đáng chết thắng bại dục, cho nên giờ phút này một cái so một cái nghiêm túc. Khi bọn hắn nghiêm túc thương thảo thời điểm, vây xem quần chúng đã đem chờ mong độ điều tới rồi tối cao, rất nhiều người đều muốn nhìn đến như đua tiếp sức giống nhau nhiệt huyết trường hợp. Tiểu mập mạp nghe xong chung quanh nghị luận thành, nhịn không được phun tảo, ba người bốn chân có cái gì nhưng nhiệt huyết. Kia chính là trừ ra lão đại cùng thích thần, quả thực là thần tiên phối trí, khẳng định đặc biệt nhiệt huyết. Gian thần lập tức phản bác. Tiểu mập mạp tưởng tượng cũng là, toàn ban lợi hại nhất ba người tổ đội, gọi người không chờ mong đều không được, vì thế dôi dài cổ nhìn về phía thi đấu ba người, Cố Tuyền ở một bên tuy rằng không nói chuyện, biểu tình cũng dần dần chuyên chú lên. Ở mọi người chờ mong chung, thổi còi tiếng vang lên, tiếp theo tất cả mọi người nhìn đến, thích vị thần cùng thích mộ dương hai tòa núi lớn, một phen giá nổi lên trung gian thung lũng, sau đó đem trói chặt cái kia chân cong lên, đơn chân chiều trung điểm nhảy đi. Thích vị thần cùng thích mộ dương thể lực lợi hại. Hơn nữa có ý thức phối hợp, tuy rằng trên người gánh nặng một cái chử tình, lại cong lên một chân, vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ tốc độ, thực mau liền đem những người khác xa xa ném ở phía sau. Chính là hình ảnh lược thần kỳ. Thử nghĩ một chút, hai cái thân cao chân dài đại xoáy bức, nâng một cái mảnh khảnh đáng yêu mị thiếu nữ, quẹ chân vẻ mặt nghiêm túc đi phía trước nhảy quy, chẳng sợ bọn họ lớn lên lại đẹp, giờ khác này cũng rất khó cùng anh Tuấn hai chữ có cái gì liên hệ. Nhìn hai người trọi gà giống nhau đi phía trước hướng. Tiểu mập mạp phảng phất nghe được chung quanh thiếu nữ mộng toái thanh âm, an tĩnh sau một hồi nghẹn ra một câu, biết lão đại cùng chử ra khác hẳn với thường nhân, nhưng không nghĩ tới thích thần cũng như vậy. Sa điêu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này ba hóa thi đấu phương thức là loại này. Đừng nói nữa, diễn đàn đã có bọn họ biểu tình bao gian thần đờ đẫn xem một cái di động, lại đem điện thoại thu hồi tới, chúc mừng bọn họ lại một lần ra vòng. Đều nhỏ giọng điểm, đừng làm cho những người khác biết ta cùng bọn họ nhận thức. Cố Tuyền vẻ mặt tang thương. Thậm chí tưởng trước tiên xuất ngoại. Chương 88 Một nhà ba người bởi vì trọi gà thức ba người bốn chân, lại một lần thành công ở diễn đàn rảo khởi sóng gió, chờ nhiệt liệt thảo luận qua đi, thích vị thần liền bắt đầu liên hệ quản lý viên xóa có hắn cùng chử tình ảnh chụp thiệp, chỉ bảo lưu lại đơn độc thảo luận thích mộ dương. Giống chủ nhiệm lớp nói giống nhau, đại hội thể thao sau khi chấm dứt, liền không còn có thể cho bọn họ thả lỏng cơ hội, ly biệt cùng thi đại học đè ở mỗi người trong lòng. Liền tính lại hôn nhật tử học sinh, cũng ở cuối cùng trong khoảng thời gian này cầm lấy thư. Tiểu mập mạp bối thư bối đến chết đi sống lại, mỗi lần nhịn không được lười nhắc tìm bằng hữu nói chuyện phiếm khi, liền sẽ nhìn đến vùi đầu làm bài thích mộ dương cùng chử tình, một cổ ấy náy bởi vậy sinh ra, không bao giờ không biết xấu hổ lười biếng, khổ ha ha tiếp tục học tập. Gian thần so với hắn cũng hảo không đến nào đi, cả ngày vẻ mặt thống khổ ghé vào trên bàn làm bài, thường thường đã bị các loại loanh quanh lòng vòng để làm đến nổi điên. Cố Tuyền ở bọn họ trung gian liền có vẻ tương đối nhàn nhã, thậm chí bởi vì trước tiên liên hệ trường học tháng 5 trung tuần liền phải khai giảng, cho nên vì chuẩn bị xuất ngoại thường xuyên xin nghỉ. Mỗi lần nhìn đến hắn chỗ ngồi không ra tới, gian thần liền tương đương không cân bằng, sớm biết rằng ta cũng cho ta ba cho ta liên hệ cái nước ngoài trường học. Hắn ba cho nhân ra quên cái lâu, ngươi chuẩn bị làm ngươi ba quên cái gì? Tiểu mập mạp nghiêng hắn liếc mắt một cái. Gian thần khỏe miệng chịu chịu, ta có này tiền làm gì không được? Kia không phải được. Tiểu mập mạp cười hắc hắc. Gian thần liên tục thở dài, đồng nhân bất đồng mệnh a. Tuy rằng là oán giận, nhưng cũng chỉ là thuận miệng, cũng không phải đánh đáy lòng không cân bằng. Cùng tiểu mập mạp nói chuyện phiếm hai câu lúc sau, liền tiếp tục vùi đầu làm bài, một bên viết một bên hối hận chính mình cao nhất cao nhị thời điểm không hảo hảo học tập. Thích Mộ Dương đem bọn họ đối thoại toàn bộ hành trình nghe xong xuống dưới, xem hai người liếc mắt một cái sau tiếp tục đọc sách. Trải qua trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm học tập, hắn cuối cùng học xong rồi cao trung 3 năm toàn bộ chương trình học, chính thức tiến vào tổng ôn tập. Đồng dạng đem bọn họ đối thoại nghe xong trừ tình, do dự ngắm Thích Mộ Dương vài lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thích Mộ Dương dừng một chút, bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Nhi tử, nhà ta có tiền sao? Trừ tình thấp giọng hỏi. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, tính có tiền đi, bất quá không thể chỉ dùng có tiền hình dung. Rốt cuộc liền các ngươi xã hội địa vị tới nói, muốn so giống nhau kẻ có tiền cao đến nhiều. Kia ta có cao giáo tài nguyên sao? Trừ tình lại hỏi. Thích Mộ Dương dừng một chút, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Tuyền hắn cha vì đưa hắn đi học quên một đống lâu, ta suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có cái gì có thể vì ngươi làm. Không thể làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát, nhưng cha mẹ chính là hài tử vạch xuất phát, hiện tại đối lập người khác cha mẹ làm, trừ tình thật là có điểm tiểu ấy nấy. Thích Mộ Dương minh bạch nàng ý tứ, bật cười, ta không cần phải, khảo được với liền thượng, thi không đậu liền tính, ta ba nói qua, học vị chỉ là học thành lúc sau chứng minh, nếu không có học thành liền bắt được học vị, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Lời nói không thể nói như vậy, ngươi không bằng cấp, về sau không hảo tìm công tác ca. Trừ tình có điểm lo lắng. Thích Mộ Dương trầm tư một lát, ta đây liền khai thịt kho cửa hàng. A, coi như là hoàn thành ngươi mộng tưởng. Đại hiếu tử Thích Mộ Dương cười tủm tỉm nói. Trừ tình vô ngữ. Không cần cảm ơn, vẫn là làm ngươi muốn làm sự đi. Trải qua không đàng hoàng đối thoại, trừ tình cũng coi như minh bạch hắn ý tứ, vì thế không hề hỏi hắn về đại học sự, chỉ là an tĩnh bồi hắn học tập. Cao trung 3 năm toàn bộ chương trình học học xong lúc sau, hai mẹ con thành tích cuối cùng là từ lượng biến đạt thành biến chất, đặc biệt là Thích Mộ Dương, mỗi một lần bắt chước khảo đều sẽ có chất bay vọt, hắn sớm đã bị khen chết lặng. Thời gian trôi đi, 4 mùa luân phiên, bất chi bất giác chúng cởi ra áo lông áo khoác. Bắt đầu xuyên hơi mỏng trường tụ, đương chỉ xuyên một kiện áo sơ mi còn sẽ cảm thấy như khi, trừ tình kinh giác đã tháng 5. Gần nhất một lần khảo thí chung, Thích Mộ Dương chen vào giai đoạn trước 50 danh, nhìn mục thông báo thượng đệ nhất liệt tên có chính mình, hắn thật lâu chưa nói ra lời nói tới. Hoa, khảo đến thật tốt. Trừ tình cười tủm tỉm nói. Thích Mộ Dương biết hầu giật giật, sau một lúc lâu khụ một tiếng quay mặt đi, ngươi đâu? Ta còn hành, 100 nhiều danh đi trừ tình tìm được chính mình thứ tự, cũng là rất vừa lòng. Dựa theo ngươi hiện tại tiến bộ tốc độ, A Đại tuyệt đối không thành vấn đề. Thích Mộ Dương cười một tiếng, còn kém xa lắm. Như thế nào sẽ, nhất định không thành vấn đề. Trừ tình đối hắn rất là tín nhiệm. Thích Mộ Dương tĩnh một lát, kiên định gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Trừ tình cười cười, tiếp tục ở mục thông báo tìm tên, sau đó vừa lòng nhìn đến Trần Tú đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ, chỉ có Cố Tuyển kia hóa còn kiên định ở đếm ngược vị trí bồi hồi. Bất quá hắn tương lai lộ đã bị phô hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng là một đường đường bằng phẳng cùng hoa tươi. Khá tốt. Tháng 5 đã đến không chỉ có ý nghĩa thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt, cũng ý nghĩa đệ nhất sóng ly biệt muốn bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian này tham gia tự chủ chiêu sinh học sinh, thành tích phần lớn đều ra tới. Bộ phận trường học tự chủ chiêu sinh cùng thi đại học chiêu sinh là tách ra, nói cách khác thông qua tự chủ chiêu sinh học sinh, không cần lại tham gia thi đại học. Nay bộ phận học sinh đại đa số lựa chọn trước tiên nghỉ hè. Hơn nữa chuẩn bị lưu học người cũng bắt đầu từ trường học rời đi, trong phòng học từ tháng 5 bắt đầu, nhân số là càng ngày càng ít. Cố Tuyền vẫn luôn kiên trì đến nước ngoài đại học khai giảng trước một vòng, mới chuẩn bị rời đi trường học. Rời đi ngày đó hắn trầm mặc đi vào trong ban, không nói một lời bắt đầu thu thập chính mình cái bàn, những người khác an tĩnh nhìn hắn, không khí trong lúc nhất thời ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chờ đem vốn là đồ vật không nhiều lắm cái bàn sửa sang lại xong, Cố Tuyền suy một tiếng. Các ngươi như thế nào một bộ trong nhà chết người biểu tình? Ta là đi đi học, không phải đi thắt cổ. Ngươi mẹ nó nói chuyện dễ nghe điểm có thể chết. Gian thần vô ngữ nói. Cố Tuyền ta hắn liếc mắt một cái, một đôi mắt đảo hoa cười như không cười, ngượng ngùng, con người của ta sinh ra liền sẽ không nói. Đã nhìn ra. Gian thần cười lạnh một tiếng, nếu không phải sẽ không nói, cũng sẽ không bị bọn họ làm lơ lâu như vậy. Cố Tuyền vẫn như cũ là kia phó thiếu tấu chết bộ dáng, lười nhác đem đồ vật tất cả đều cất vào cặp sách, tiêu sái chiều mọi người xua xua tay, đi rồi à. Ngươi dám. Vẫn luôn trầm mặc Thích Mộ Dương lạnh mặt mở miệng. Cố Tuyền dừng một chút, dở khóc dở cười nhìn về phía hắn, như thế nào, đi phía trước còn muốn đánh một trận. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt cùng hắn đối diện, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, đánh nhau liền không cần, tể ngươi một đốn nhưng thật ra có thể. Cố Tuyền giật mình. Đúng vậy, cái này đáng giận kẻ có tiền. Không làm thịt hắn một đốn thiên lý nan dung. Tiểu Mập Mạp phản ứng nhanh nhất, lập tức phụ hòa nói. Trừ Tình cũng nhấc tay, ta muốn ăn tôm hùm đất. Ta cũng muốn ăn. Gian thần vội nói. Cố Tuyền nhướng mày, đây là các ngươi nói tể. Có phải hay không quá không tiền đồ? Ngươi biết cái gì? Lao tử ăn tôm hùm đất cũng có thể ăn nghèo ngươi. Tiểu Mập Mạp nghiến răng. Cố Tuyền khinh thường, vậy thử xem đi. Vào lúc ban đêm, bọn họ học kỳ này lần đầu tiên trốn học. Đương lật qua quen thuộc tường vây, Tiểu Mập Mạp trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, mệt đến hự hự, xem ra vẫn là đến thường xuyên trốn học, lâu như vậy không trèo tường, ta thể lực đều biến kém. Ngươi đó là thể lực biến kém sao? Ngươi đó là đói. Gian thần ghét bỏ đá đá hắn, thứ này vì buổi tối tể Cố Tuyền một đốn, giữa trưa lăng là không ăn cơm, cũng không biết loại này không tiền đồ hành vi là với ai học. Thích Mộ Dương đánh cánh áp, ta giữa trưa cũng không ăn, chạy nhanh. Gian thần, ai? Trần Tú ý đồ đem trên mặt đất Tiểu Mập Mạp kéo tới, kéo hai hạ sau suýt nữa đem chính mình túng đảo, cuối cùng đành phải làm chính hắn bỏ dậy. Trừ Tình vẻ mặt ghét bỏ kéo Thích Vị Thần cánh tay, Mập Mạp, ngươi như thế nào không biết xấu hổ làm Trần Tú kéo ngươi? Còn không phải là, cùng tôm xả con cua giống nhau, có thể xả đến động sao? Cố Tuyền lười biếng ôm cánh tay. Tiểu Mập Mạp không hề vẻ xấu hổ từ trên mặt đất bò dậy, có cái gì ngượng ngùng, ta cũng là vì rèn luyện hắn. Thôi bỏ đi, ngươi lần trước đem nhân ra eo thiếu chút nữa rèn luyện phế, bò trên giường một tuần mới hoán lại đây. Trừ Tình ta hắn liếc mắt một cái. Tiểu Mập Mạp không phục, đó là chính hắn quá yếu, ta lại không phải cố ý. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, Mập Mạp ngươi về sau ly Trần Tú xa một chút Thích Mộ Dương trước sau như một hộ lão mẹ, nhanh lên đi, ta đều phải chết đói. Giờ phút này đối Tiểu Mập Mạp tới nói ăn cơm quan trọng nhất, vì thế cũng không rảnh lo tranh luận Trần Tú eo, thúc giục một đám người đi đánh xe. Nhiều người như vậy yêu cầu hai xe taxi mới có thể ngồi đến hạ, Trừ Tình cùng Thích Vị Thần thượng đệ nhất chiếc xe, Thích Mộ Dương cũng đúng lý hợp tình mà theo qua đi. Tiểu Mập Mạp cảm khái, lão đại thật là một chút bóng đèn tự giác đều không có. Hắn chính là có tự giác, chúng ta này chiếc xe cũng ngồi không dưới A. Gian thần thói quen tính giữ gìn. Hai người nói chuyện thời điểm, Trần Tú cùng Cố Tuyền đã lên xe, Cố Tuyền ngồi ở trên ghế phụ buồn bã nói, lại không lên xe chúng ta đã có thể đi rồi A. Tiểu Mập Mạp cùng Gian thần chạy nhanh thoán tiến trong xe, lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Một đám người ồn ào nhốn nháo tới rồi quán nướng, Tiểu Mập Mạp ngửa quen đường cũ đi điểm đơn, còn lại người vây quanh một trương bàn tròn tử ngồi xuống. Cố Tuyền thấy này nhóm người không có yếu điểm đơn ý tứ, không khỏi gợi lên khoe môi, như vậy thay ta tỉnh tiền. Điểm đơn loại sự tình này, có Mập Mạp là đủ rồi. Trừ Tình vẻ mặt đồng tình. Cố Tuyền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, đương các loại hải sản nướng bờ bờ cờ hướng trên bàn đưa khi, hắn trực tiếp khí cười, Mập Mạp, ngươi ăn cho hết sao? Ngươi khinh thường ai đâu? Không phải ta thổi, ta có thể toàn bộ cho ngươi không bàn. Tiểu Mập Mạp khinh thường nói. Cố Tuyền ta hắn liếc mắt một cái, ta đây liền chờ. Nói nhảm cái gì, ăn cơm. Thích Mộ Dương nói, cấp Trừ Tình lột cái tôm hùm đất, sau đó chính thức bắt đầu càn quét. Hắn nổi lên một cái đầu sau, những người khác cũng không khách khí, gió cuốn mây tan giống nhau bắt đầu khổ ăn, chờ đến trên bàn đồ vật bị tiêu diệt hơn phân nửa khi, mọi người tốc độ mới chậm lại. Cố Tuyền vẻ mặt vô ngữ mở miệng, các ngươi đều là quỷ chết đói đầu thai sao. Nói xong nhìn mắt Thích Vị Thần, cuối cùng có điểm vui mừng, cũng liền Thích Thần bình thường điểm. Chính là trên bàn tôm sắc giống như nhiều điểm. Thích Vị Thần bình tĩnh cấp Trừ Tình lột tôm, ngón tay thon dài thượng dính đầy hồng du, luôn luôn thói ở sạch hắn lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lại muốn nhị cân tôm, không đủ. Cố Tuyền. Tiểu Mập Mạp cười hì hì đi bỏ thêm đồ vật, trở về thời điểm thuận tiện xách mấy chai bia, đối thượng Thích Vị Thần thanh lành ánh mắt sau vội giải thích, liền một người một lọ, chúng ta tuyệt không uống nhiều. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý Tiểu Mập Mạp lúc này mới tùng một hơi, bởi vì thả lỏng biểu tình quá rõ ràng, còn bị Gian Thần cười nhạo. Ngươi hiện tại đối Thích Thần, quả thực giống đôi trong nhà trưởng bối giống nhau. Tiểu Mập Mạp không buông tha bất luận cái gì một cái vớt mông ngửa cơ hội, thanh âm và tình cảm phong phú mở miệng, ở trong mắt ta, Thích Thần chính là ta cái thứ 233. Đánh rắm, hắn là ta ba. Thích Mộ Dương hoành hắn liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp diễn thuyết bị đánh gãy, có chút khiếp sợ mở miệng, bị người chiếm tiện nghi sự ngươi cũng thượng vội vàng. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng không nói, tiểu mập mạp hắc hắc cười đem bia bông, tiếp tục ăn hắn nướng bờ bờ cờ. Trên bàn mọi người ăn cơm tốc độ chậm lại sau, không có người lại hi hi ha ha, một loại kỳ quái không khí bắt đầu xuất hiện, nhiều đến mọi người đều có chút thất thần. Lúc này Trần Tú đột nhiên hạ xuống mở miệng, cũng không biết lần sau lại tụ là khi nào. Những lời này vừa nói ra tới, không khí hoàn toàn trầm tới rồi đáy cốc, lại xem trong tay nướng bờ bờ cờ tôm hùm đất, tựa hồ cũng chưa như vậy thơm. Ta lễ Giáng sinh tả hữu thời điểm sẽ trở về, đến lúc đó tìm các ngươi tụ. Cố Tuyền khai một chai bia, không nhanh không chậm uống một ngụm. Gian Thần suy một tiếng buông chiếc đũa, nói được dễ dàng, vạn nhất chúng ta đến lúc đó khảo đến trời Nam Biển Bắc, nghỉ thời gian lại không nhất trí, ngươi như thế nào tìm chúng ta. Lao tử cho các ngươi bao qua lại vé máy bay, liền tính là chạy đến Nam Cực, cũng đến cho ta trở về. Cố Tuyền một bộ tài đại khí thô kẻ có tiền chết tính tình. Tiểu mập mạp cười, chiều hắn nâng chén, đủ rộng thoáng á huynh đệ. Cố Tuyền giơ lên cái ly, còn hành đi, chủ yếu là có tiền. Câm miệng. Trên bàn một trận cười vang, cười qua đi lại tĩnh xuống dưới. Cố Tuyền trên mặt ý cười phai nhạt chút, ngón tay không tự giác méo bia vải, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Mọi người đợi một lát, mới nghe được hắn chậm rãi nói, con người của ta, không có gì bằng hữu. Thích Mộ Dương dừng một chút, vung chiếc đũa nhìn về phía hắn. Thật không có gì bằng hữu, ngươi đừng không tin. Cố Tuyền chú ý tới Thích Mộ Dương ánh mắt, liếc nhau sau cười, ta biết chính mình cái gì tính tình, miệng thiếu, ái liêu tao, lại cả ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, liền tính phía trước vẫn luôn có người ôm lấy ta, đều chỉ là vì ta một ngụm ăn một ngụm uống, cho nên ta vẫn luôn xem ngươi rất không vừa mắt. Chính ngươi lạ người một cái, liên quan gì ta? Thích Mộ Dương tả hắn liếc mắt một cái. Cố Tuyền suy một tiếng, đem trong tay bia uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa mở ra một lọ, như thế nào không liên quan ngươi sự, hai ta từ đầu đinh đại liền ở một cái trường học, đồng dạng là cả lơ phất phơ học cha, cố tình liền ngươi thảo lao sư thích, lãnh bằng hữu còn một cái so một cái thiệt tình, cái gì đều mạnh hơn ta, ta không phục không được sao. Vậy ngươi khả năng muốn cả đời không phục Thích Mộ Dương tương đương thiếu đánh, con người của ta khác không được, chính là đặc biệt làm cho người ta thích. Hắn nói xong, vốn tưởng rằng Cố Tuyền muốn đỉnh trở về, không nghĩ tới đối phương chỉ là suy một tiếng, là, ngài lao nhất làm cho người ta thích được rồi đi, khó trách ta thượng cao trung lão đối với ngươi nhớ mãi không quên, đều cao tam lại chạy tới Thừa Đức tìm ngươi. Thích Mộ Dương có chút kinh ngạc, ngươi mẹ nó là chuyên môn tới tìm ta. Bằng không A Thành nhiều như vậy cao trung, lão tử như thế nào cố tình vào các ngươi ban, thật cho là trùng hợp. Cố Tuyền không kiên nhẫn nói. Thích Mộ Dương vô ngữ, kia ai biết, ngươi đều nói xem ta không vừa mắt, ta như thế nào sẽ nghĩ đến ngươi là vì ta tới. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý tưởng a? Cố Tuyền xách một tiếng, đừng đem nói như vậy ghê tởm, lão tử chính là ở nguyên lai trường học quá nhàm chán, cho nên tới tìm ngươi tống cổ thời gian. Hợp lại ngươi vẫn luôn nhớ thương ta a. Thích Mộ Dương kiêu ngạo liếc hắn một cái, còn không thừa nhận yêu thầm ta. Đánh rắm. Cố Tuyền cười lạnh. Trừ Tình Yên lặng đem Thích Vị Thần lột tôm hùm đất ăn luôn, hạ giọng nói, bọn họ nói chuyện như thế nào như vậy? Đại quất không phải là đối Mộ Dương nhãi con thực sự có cái gì tâm tư đi. Hẳn là không phải. Thích Vị Thần trấn an nói, căn cứ nghiên cứu cho thấy, cùng đồng tính lây hướng nam tính so sánh với, thằng nam thân mật lên càng dễ dàng không có hạ cuối, bọn họ hẳn là chính là. Từ từ đâu ra nghiên cứu? Trừ Tình vô ngữ. Thích Vị Thần vừa muốn nói chuyện, tiểu mập mạp liền nháo nhào dính dính bổ nhào vào Cố Tuyền trên người. Đại quất quất, ngươi trước kia thế nhưng liền cái bằng hữu đều không có, có phải hay không cũng quá đáng thương điểm, đừng sợ. Về sau béo ca ca thương ngươi. Lăn xa một chút. Cố Tuyền vẻ mặt ghét bỏ. Gian Thần cũng phát tới, không thích béo ca ca, nếu không Gian ca ca thế nào? Hai người các ngươi đều chết hay. Cố Tuyền ném xong một cái ném một cái, ngoài miệng ghét bỏ, đôi mắt lại hơi hơi cong lên, hiển nhiên tâm tình không tồi. Thích Mộ Dương không có hảo ý cười một tiếng, chen qua đi cũng bắt đầu chiến hắn, ngươi mẹ nó yêu thầm lao tử không nói sớm, ta bên người nhiều người như vậy, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, nói thẳng làm ta thu ngươi là được. Cố Tuyền bị bọn họ ba cái cuốn lấy quỷ giống quỷ tê, không biết là ai trước cào hắn ngứa, theo hét thảm một tiếng, mặt khác mấy cái tìm được rồi ngược đái hắn biện pháp, ở quán nướng thượng không coi ai ra gì đùa dẫn lên. Trừ Tình khỏe miệng chịu chịu, thằng nam đều như vậy không chú ý sao. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trừ Tình nhìn về phía hắn, đối diện sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, Thích Vị Thần rũ mắt dùng nước khoáng giặt sạch một lần tay, lại đem mỗi một ngón tay đều lau khô. Lúc này mới cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, ta chỉ thích cùng ngươi ở bên nhau. Bị bắt ăn cẩu lương Trần Tú, tuy rằng vẫn luôn biết bọn họ kết giao, cũng biết tình lữ chi gian như vậy là bình thường, nhưng nghe đến thích thần nói lời âu yếm, vẫn là có loại hốc rồi cảm giác. Đối mặt nị vai tiểu tình lữ, Trần Tú thật sự ngồi không yên, dứt khoát gia nhập đến rua đại quất sự nghiệp chung đi, chơi đủ rồi mới buông ra hắn. Cố Tuyền bị này nhóm người khi dễ đến quần áo bất chỉnh, khỏe mắt phím hồng, hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, cái gì tốt nghiệp thương cảm ly biệt u sầu, bị rào đến không còn một mảnh. Mọi người lại ăn trong chốc lát, liền tùy tiện ở phụ cận tìm cái khách sạn trú hạ, một đám người điên xong nháo xong đều mệt đến quá sức, vào phòng sau ngã đầu liền ngủ, chỉ có Thích Mộ Dương lăn qua lộn lại không có ngủ ý, di động len ken một tiếng sau ngồi dậy. Xem xong tin nhắn, hắn trầm mặc. Một bên Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, đại quất tìm ngươi. Ân, hắn ở đại sảnh Thích Mộ Dương mím môi, thay đổi giày đi ra ngoài, ba trước đừng ngủ, ta thực mau trở về tới, đến lúc đó giúp ta mở cửa. Hảo. Thích Mộ Dương sau khi rời khỏi đây đem cửa đóng lại, chạy chậm hướng dưới lầu đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Cố Tuyền đứng ở đại sảnh lối vào. Hắn nhíu mày đi qua, ngươi hiện tại liền đi. Ân, ngày mai phi cơ, ta ba đều tìm ta mau tìm điên rồi. Cố Tuyền thuận miệng nói. Thích Mộ Dương tức khắc không cao hứng, ngươi ngày mai phi cơ, hôm nay còn tới cùng chúng ta ăn cái gì ăn. Phải biết rằng các ngươi như vậy có thể ăn, ta khẳng định không tới. Cố Tuyền nghiêng hắn liếc mắt một cái. Bảy người ăn hàng vỉa hè có thể ăn mau 2000, các ngươi là heo sao? Ngươi ăn ít. Thích Mộ Dương đỉnh trở về. Cố Tuyền suy một tiếng, cùng các ngươi so ăn chính là thiếu điểm. Hơn phân nửa đêm kêu ta xuống dưới, chính là tìm ta tính sổ. Có chuyện chạy nhanh nói, ta phải đi về ngủ. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Cậu tính tình. Cố Tuyền cười lạnh một tiếng. Ngươi mẹ nó. Thích Mộ Dương nói đến một nửa đột nhiên không âm, Cố Tuyền cũng an tính lại, tính hồi lâu lúc sau. Thích Mộ Dương vẻ mặt biệt nữ hỏi, ngươi trước kia vẫn luôn tìm ta phiền thoái, là bởi vì tưởng cùng ta làm bằng hữu. Ta chính là cảm thấy ngươi có ý tứ mà thôi, ai ngờ cùng ngươi làm bằng hữu. Cố Tuyền mạnh miệng. Thích Mộ Dương khinh thường, xuất diễn đều phải kết thúc, còn không đổi được khẩu thị tâm phi tật xấu. Lao tử nguyện ý. Cho nên ngươi rốt cuộc kêu ta xuống dưới làm gì? Cố Tuyền trầm mặc một cái trước mắt, biệt nữ mở ra hai tay, Thích Mộ Dương vẻ mặt cổ quái, làm gì ngươi? Cố Tuyền gương mặt phím hồng. Có chút nói lắp mở miệng, ta chỉ là cảm thấy, tách ra phía trước hẳn là có cái ôm. Ngươi có ghê tởm hay không, lan xa một chút. Thích Mộ Dương táo bạo mở miệng, lại trong lúc lơ đãng nhĩ tiêm phím hồng. Cố Tuyền ngạnh cổ buông cánh tay, không muốn liền tính, có gì đặc biệt hơn người. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thích Mộ Dương ôm một chút, Cố Tuyền cứng đờ, nhịn không được trào phúng, ai khẩu thị tâm phi. Cút đi ngươi. Thích Mộ Dương mặt đều đen. Cố Tuyền cười như không cười liếc hắn một cái. Quay đầu liền hướng ra ngoài đi đến, trong nhà tới đón hắn xe đã ngừng ở cửa, chờ hắn sau khi đi qua tài xế lập tức mở cửa. Hắn đỡ cửa xe, muốn vào đi khi đột nhiên quét đến Thích Mộ Dương thân ảnh còn ở, lập tức cười một tiếng, Thích Mộ Dương, chờ ta nghỉ tới tìm ngươi uống rượu. Ngượng ngùng, tại hạ có tiếng một ngụm đảo, uống rượu không được. Thích Mộ Dương lười nhắc nói, bất quá có thể mời ta ăn cơm, bào ngư tôm hùn không ngại nhiều, con cua trứng cá muối cũng có thể. Ăn thí đi ngươi. Cố Tuyền cười lạnh một tiếng dứt khoát lên xe. Xe thực mau biến mất trong bóng đêm, Thích Mộ Dương một mình đứng đó một lúc lâu, buồn bã mất mát buông tiếng thở dài. Thật là kỳ quái, rõ ràng cùng hắn quan hệ không như vậy tốt, nhưng nhìn hắn rời đi trong nháy mắt kia, vẫn là có điểm nói không nên lời khó chịu. Cố Tuyền xuất ngoại sau, vẫn luôn chiếm cuối cùng một loạt lối đi nhỏ bàn ghế liền triệt, gian thần cùng Thích Mộ Dương xuất nhập so với phía trước phương tiện rất nhiều, trong lòng lại vắng vẻ, tổng cảm thấy đường đi thiếu điểm cái gì. Bất quá bọn họ không kịp bi xuân thương thu, thi đại học này khối thật lớn bánh xe liền bách bọn họ đi phía trước chạy, mỗi ngày thức khuya dậy sớm học tập, có điểm thời gian liền ngủ, nào còn lo lắng nhớ thương ai. Tháng 5 lúc sau chính là thi đại học nguyện, Thích Vị Thần cùng Trử Tình tại rất sớm phía trước liền cùng chủ nhiệm lớp nói không tham gia thi đại học sự, tuy rằng chủ nhiệm lớp không hiểu, nhưng nghe đến bọn họ nói trong nhà có khác căn bài, liền không có lại khuyên nhiều. Trử Tình vốn dĩ nghĩ trước tiên từ trường học rời đi, nhưng ở chủ nhiệm lớp khuyên bảo hạ. Vẫn là quyết định lưu đến cuối cùng một ngày, Thích Vị Thần tự nhiên cũng đồng ý. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đều thỉnh ra giáo ở nhà ôn tập, hơn nữa tự chủ chiêu sinh cùng nước ngoài lưu học đi rồi một nhóm người, nguyên bản 50 nhiều người lớp, ở bất chi bất giác chung chỉ còn lại có một nửa tả hữu. Thích Mộ Dương còn đang liều mạng học tập, một bộ muốn đem lãng phí 3 năm hoàn toàn bổ trở về bộ dáng, trong ban những người khác từ lúc bắt đầu không tin hắn có thể thi đậu A Đại, đến mở miệng đối hắn cổ vũ, lại đến cuối cùng tin tưởng hắn nhất định có thể thi đậu. Trong lúc đã trải qua rất nhiều cái giấc ngủ không đủ ban đêm, cũng may vững bước bay lên thành tích không có cô phụ hắn nỗ lực. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, phòng học ngoại trên cây ẩn ẩn truyền đến ve minh, Trử Tình từ trường tụ đổi thành ngắn tay, mùa hè cùng thi đại học cùng đã đi tới. Ở giáo cuối cùng một ngày, các lao sư đều không hề giảng bài, ngồi ở trên bục giảng cùng trong ban dư lại không nhiều lắm học sinh nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên còn sẽ đột nhiên đỏ hốc mắt. Tiết tự học buổi tối thời điểm, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, cầm sổ điểm danh từng bước đều, gọi vào cái nào không ở trong ban đồng học khi, thường xuyên sẽ có mặt khác học sinh méo giọng nói hỗ trợ đáp trả, chọc đến các bạn học cười ha ha. Chủ nhiệm lớp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bọn họ, vốn dĩ nhiều lừa tình một sự kiện, đều bị các ngươi phá hủy. Này không phải sợ ngài khóc sao? Tiểu mập mạp chơi bảo nói. Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng, ngươi phía trước trốn học đánh nhau mắng thô tục thời điểm, như thế nào không sợ ta khóc? Ta đều sửa lại, lão sư ngươi như thế nào còn lôi chuyện cũ? Tiểu mập mạp tức khắc héo, cố ý trang đáng thương lúc sau bị những người khác một hồi cười nhạo. Chủ nhiệm lớp kéo đem ghế dựa ngồi xuống, thần thái thả lỏng mở miệng, ngươi lại trêu chọc ta, ta liền không ngừng lôi chuyện cũ. Không chiêu ngài. Tiểu mập mạp không biết xấu hổ, lại đưa tới những người khác cười nhạo, gian thần càng là từ sau lưng đấm hắn một chút. Chủ nhiệm lớp bao dung nhìn trong ban học sinh, chờ tiếng cười ngừng nghỉ lúc sau ôn nhu kêu một người nữ sinh tên, nữ sinh khẩn trương đứng lên, chủ nhiệm lớp cười làm nàng ngồi xuống, đừng khẩn trương, chính là tưởng cùng các ngươi trò chuyện. Ngươi nhát gan, lại nội hướng, thường thường có chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, như vậy thực dễ dàng ra vấn đề, về sau nếu gặp được cái gì khó khăn, nhất định phải cùng người nhà bằng hữu câu thông, thật sự không được liền tới tìm ta, ta cho ngươi ra chủ ý. Đã biết lão sư. Nữ sinh cúi đầu, sau một lúc lâu xoa xoa đôi mắt. Chủ nhiệm lớp cười nhìn về phía một cái khác học sinh, ôn nhu nói chính mình giao phó. Trong ban trong lúc nhất thời chỉ còn lại có chủ nhiệm lớp mềm nhẹ thanh âm, cùng một ít nho nhỏ nước nở thanh, ly biệt u sầu tại đây một khắc nhuộm đẫm đến thập phần nồng hậu. Trần Tú, nhân sinh mạ dạ tổng rất dài, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chính mình không đủ mau, nhưng là nhân sinh không có bại thắng, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp, chỉ cần không buông tay, liền tổng hội tới chính mình trung điểm. Chủ nhiệm lớp một gọi vào tên. Trần Tú nước mắt liền đại viên rớt xuống dưới, chủ nhiệm lớp nói xong có chút bất đắc dĩ, ngươi cái này tính cách, về sau nếu là tìm cái đặc biệt lợi hại bạn gái, không phải muốn cả đời bị quản chứ. Tiểu mập mạp cùng gian thần nhịn không được nở nụ cười, chủ nhiệm lớp nhìn về phía hai người, các ngươi hai cái, nhất sẽ gian dối thủ đoạn, về sau thượng đại học, đừng quang chơi tiểu thông minh, bằng không liền cái bạn gái đều tìm không thấy. Trong ban rất nhiều người đều nín khóc mỉm cười. Như thế nào người khác đều như vậy lừa tình? Liền chúng ta nghe tới như vậy không giống lời hay. Tiểu mập mạp nhỏ giọng nói thầm một câu. Chủ nhiệm lớp tà hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu một chút, có thể hay không đem ta lược qua đi, buồn nôn đã chết. Thích Mộ Dương chủ nhiệm lớp đánh gây hắn nói, cười cười nói, ngươi rất tuyệt, là ta đã thấy nhất đồng học sinh. Thích Mộ Dương đột nhiên không nói. Cao một thời điểm cũng là ta mang ngươi, lúc ấy ta liền cảm thấy, ngươi là một cái chính trực, thiện lương lại nhiệt tâm hài tử. Tuy rằng luôn là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng nên ngươi giá trị ngày, lao sư tìm ngươi bang hội, ngươi tất cả đều thực nghiêm túc hoàn thành, chính là không yêu học tập. Chủ nhiệm lớp nói xong, trong ban lại là một trận cười trộm, nàng tạm dừng một lát sau giơ lên khóe môi, đương nhiên, hiện tại duy nhất khuyết điểm cũng đã không có, lao sư thực cảm tạ. Ngươi có thể ở cao trung cuối cùng một năm không có từ bỏ, từ niên cấp đếm ngược đệ nhất từng bước một đi đến hôm nay cái này thành tích, mặc kệ ngươi về sau sẽ thi đậu nào sở đại học, sẽ đi cái nào thành thị. Lão sư tin tưởng, lấy ngươi nghị lực, nhất định sẽ có một phen thực tốt sự nghiệp. Như thế nào vừa đến lão đại nơi này, lão sư lời nói nhiều như vậy. Tiểu mập mạp lại nhịn không được lắm miệng. Gian thần một đề cập đến Thích Mộ Dương, liền không cùng tiểu mập mạp chạm một đội, lão đại lấy chính là nam chủ kịch bản, lão sư đương nhiên muốn nhiều lời một chút. Phi, cái nào nam chủ bên người không nữ chủ, muốn ta nói thích thần mới là nam chủ kịch bản, trừ ra là nữ chủ. Tiểu mập mạp đắc ý. Gian thần meo lại đôi mắt. Đều 2043 ngươi còn muốn xé phiên vị sao? Các ngươi hai cái muốn ở cuối cùng một ngày chạm trên bục giảng tới sao? Chủ nhiệm lớp sâu kín mở miệng. Hai người tức khắc không hề răng, chủ nhiệm lớp lúc này mới nhìn về phía Thích Vị Thần, nhìn nửa ngày sau bật cười, ngươi làm việc làm người đều tích thủy bất lẩu, ta cũng không biết nên dặn dò ngươi chút cái gì. Vậy chúc ta cùng ta nữ chủ Bách Niên hảo hợp đi. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Trừ tình không nghĩ tới hắn như vậy kiêu ngạo, khuôn mặt xoát một chút đỏ. Chủ nhiệm lớp sửng sốt một chút, trong ban lập tức vang lên một trận huýt sáo thanh, nàng dở khóc dở cười go go bục giảng, đều muốn tạo phản không phải. Lao sư ngươi mau chúc phúc ca. Có người thúc giục. Chủ nhiệm lớp tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là mỉm cười nhìn về phía Thích Vị Thần cùng Trừ Tình. Tuy rằng đứng ở trưởng bối góc độ tới xem, cao trung tình yêu rất khó kéo dài đi xuống, nhưng không phải nói mỗi đoạn tình yêu đều thất bại. Lao sư nhớ rõ trước kia đại học thời điểm, có một đôi thực nổi danh học trưởng cùng học tỷ. Chính là cao trung luyến ái, sau lại đại tam thời điểm còn kết hôn sinh con, đến bây giờ đều thập phần hạnh phúc, cho nên lão sư chúc các ngươi giống bọn họ giống nhau lâu lâu dài dài. Nhưng là tốt nhất là chờ đến tốt nghiệp đại học lại kết hôn biết không? Nghe được nàng nói như vậy, Trử Tình biểu tình có điểm vi diệu, lão sư ngươi đại học ở đâu thượng? A đại. Chủ nhiệm lớp mỉm cười nói. Kia đối học trưởng học tỷ gọi là gì? Thích vị thân hỏi. Chủ nhiệm lớp cười lắc lắc đầu, thời gian lâu lắm, đã không nhớ rõ, nhưng giống như học trưởng cùng ngươi một cái họ. Trử Tình, đến lặc, này liền đối thượng. Sợ chủ nhiệm lớp nhớ lại càng nhiều, Trử Tình vội nói sang chuyện khác, chủ nhiệm lớp cùng bọn học sinh hàn huyên trong chốc lát, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hôm nay là các ngươi ở giáo cuối cùng một ngày, quá xong hôm nay, về sau đại gia lại gặp nhau liền khó khăn. Lão sư, chúng ta sẽ cùng nhau tới xem ngươi. Đúng vậy, chúng ta hội sở có người cùng nhau, bảo đảm một cái đều không xong đội. Không sai. Bục giảng hạ bọn học sinh lời thề son sắt làm bảo đảm, chủ nhiệm lớp chỉ là nhợt nhạt cười. Nàng mang cao tam ban đã mang theo mau 10 năm, nhiều như vậy giới học sinh, không có bất luận cái gì một lần tụ hội là một người cũng không ít. Ở không từ cái này phòng học đi ra ngoài phía trước, bọn họ là một cái ban đồng học, là từ sớm đến tối đều đi ở cùng con đường thượng kề vai chiến đấu người, chờ rời đi nơi này lúc sau, liền sẽ trời nam biển bắc tứ tán khai, từng người đi hướng bất đồng phương hướng, rất khó lại làm được nhất trí trong hành động. Nàng trong lòng rất rõ ràng, này nhất ban người chỉ sợ là rốt cuộc khó tê tiểu, nhưng đối mặt phía dưới nghiêm túc hứa hẹn bọn học sinh, nàng vẫn là cười gật gật đầu, kia lão sư chờ các ngươi, chúng ta nhất định sẽ trở về xem ngài. Lão sư ngài liền chờ hảo đi. Một mảnh náo nhiệt chung, trung tan học vang lên, trong ban không biết là ai trước khóc lên tiếng, tức khắc một đám đều biến thành mắt đỏ thỏ con. Chủ nhiệm lớp buồn cười đuổi đi người, được rồi à, đều chạy nhanh đi, đem chính mình đồ vật đều thu thập, ngày mai muốn sửa sang lại trường thi, ai đều đừng cho ta tìm phiền toái, đi mau đi mau. Ở nàng mới thúc giục chung, bọn học sinh đều rời đi. Thích Mộ Dương buồn bã mất mát đi theo ba mẹ phía sau, trong lúc nhất thời liền lời nói đều không nghĩ nói. Trử Tình tâm tình cũng thập phần phức tạp, nàng ở chỗ này vượt qua một cái hoàn chỉnh cao tam, sớm đã sinh ra cảm tình, hiện tại muốn từ nơi này rời đi, không khổ sở mới là giả. Thích vị thần không tiếng động dắt lấy hai người tay, hai mẹ con biểu tình cuối cùng là hảo điểm. A Thích Mộ Dương dừng một chút. Trử Tình dối đầu xem hắn, làm sao vậy? Ta di động giống như quên phòng học. Thích Mộ Dương có chút ảo não. Trử Tình vội thúc giục, kia nhanh lên trở về lấy, vạn nhất khóa cửa làm sao bây giờ? Thích Mộ Dương nghe vậy vội trở về chạy, Trử Tình có chút không yên tâm, lôi kéo Thích vị thần đuổi theo qua đi. Tiểu mập mạp ba người vừa vặn từ siêu thị ra tới, nhìn đến bọn họ hướng khu dạy học chạy, cho rằng ra chuyện gì, cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Một đám người liền như vậy chạy lên, dọc theo đường đi đưa tới vô số người ánh mắt. Thích Mộ Dương nhìn đến phòng học đèn còn không có quan, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng lo lắng xông lên lâu, nhìn đến chủ nhiệm lớp còn ở phía sau vội nói, lão sư ta gì đã quên. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến chủ nhiệm lớp vội vàng bối quá thân, có chút hoảng loạn cúi đầu sát đôi mắt, Thích Mộ Dương tức khắc không nói. Ở hắn trầm mặc không đương, mặt sau vài người cũng đuổi theo lại đây, tuy rằng chủ nhiệm lớp đã sửa sang lại hảo tâm tình, nhưng nhìn đến nàng phiếm hồng đôi mắt sau, một đám người đều không nói. Không biết qua bao lâu, Thích Mộ Dương ngoan ngoan đi ra phía trước, duỗi tay cho nàng một cái đại đại ôm, ngài đều tiễn đi nhiều như vậy giới học sinh, còn như vậy khóc nhẹ, mất mặt không a? Trử Tình trước hết phản ứng lại đây, cười hì hì chạy tới ôm lấy, đúng rồi lão sư, chúng ta lại không phải xảy ra chuyện gì, chính là bình thường thi đại học mà thôi, có cái gì nhưng khổ sở. Mập mạp đám người vội vàng từ Thích vị thần bên cạnh qua đi, không cái chính hình đem chủ nhiệm lớp bao quanh vây quanh. Chủ nhiệm lớp buồn cười nói, đều cho ta đi, không để yên đúng không? Thấy nàng cười, Thích Mộ Dương tâm tình cuối cùng hảo điểm, ta cầm di động liền đi, nhưng ngài đến bảo đảm, lúc sau đừng khóc. Không khóc, chạy nhanh đi. Chủ nhiệm lớp làm bộ không kiên nhẫn thúc giục. Mọi người lúc này mới cầm di động rời đi, đi đến khu dạy học hạ khi, Thích vị thần như có cảm giác ngửa đầu, quả nhiên nhìn đến chủ nhiệm lớp đang đứng ở trên lầu đi xuống xem. Liếc nhau sau, chủ nhiệm lớp cười cười, đối với hắn so một cái hư thủ thế. Thích vị thần bình tĩnh quay đầu đi phía trước đi, cũng không có quấy rầy nàng cuối cùng một mình từ biệt. Chương 89. Cuối cùng một tiết khóa thượng xong, khoảng cách trường học quy định ly giáo thời gian cũng chỉ dư lại mười mấy giờ. Trử Tình trở lại ký túc xá lúc sau liền bắt đầu thu thập đồ vật, đương phát hiện hai cái dương hành lý đều trang không dưới khi, mới kinh ngạc phát hiện ở chỗ này một năm, chính mình thế nhưng bất chi bất giác trung lưu lại nhiều như vậy đồ vật. Nàng than nhẹ một tiếng, dứt khoát không thu thập, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, một chút buồn ngủ đều không có, mãi cho đến mau rạng sáng một giờ mới ngủ. Tuy rằng ngủ thật sự vãn, nhưng ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh, nghe hành lang dương hành lý bánh xe xẹt qua mặt đất thanh âm, nàng uể oải hiểu xịu ngáp một cái. Hôm nay buổi sáng cao tam học sinh muốn toàn bộ ly giáo, nàng cũng đến mau chóng sửa sang lại một chút chuẩn bị rời đi mới được. Trừ tình như vậy nghĩ, liền nhìn về phía chính mình không có thể nhét vào dương hành lý đồ vật, một khuôn mặt tức khắc liền nhíu lại. Đang lúc nàng suy tư nên như thế nào đem mấy thứ này mang đi khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này ai sẽ đến? Trừ tình mờ mịt đi mở cửa, đương nhìn đến thích vị thần mặt sau sửng sốt một chút, chạy nhanh đem người kéo vào tới, ngươi ban ngày ban mặt như thế nào lưu tiến vào. Trực tiếp tiến vào thích vị thần hòa hoãn sửa sang lại nàng ngủ đến hỗn độn đầu tóc, hôm nay ly giáo, ký túc xá mở ra, rất nhiều học sinh gia trưởng đều vào được. Ngươi lại không phải học sinh gia trưởng. Trừ tình lẩm bẩm một câu. Thích vị thần dừng một chút, ta đúng vậy. Trừ tình, nga, hắn thật đúng là. Nàng không nhịn cười lên, vậy ngươi tìm nhà ngươi học sinh đi, tìm ta làm gì? Học sinh không có học sinh mụ mụ quan trọng. Thích vị thần ở nàng trên trán hôn một cái. Trừ tình bị hống đến đôi mắt cong cong, duỗi tay ôm ôm hắn, may mắn ngươi đã đến, đến rồi, chạy nhanh giúp ta đem mấy thứ này thu thập, ta một người chỉ không được. Thích vị thần nhìn về phía mặt đất, dừng một chút mặt sau vô biểu tình, đột nhiên cảm thấy học sinh cũng rất quan trọng, ta còn là trở về đi. Không chuẩn đi. Trừ tình cười chơi xấu, nếu tới, cũng đừng muốn chạy. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, sau một lúc lâu nhận mệnh bắt đầu giúp nàng thu thập đồ vật, đem trang đến lung tung rối loạn dương hành lý một lần nữa mở ra, giống nhau sửa sang lại cùng sàng chọn, không cần thiết đồ vật trực tiếp ném ở thùng rác. Trừ tình bội phục hắn quyết đoán, một bên thổi cầu vồng thí một bên ở bên cạnh nhìn, thẳng đến hắn cầm lấy một cái màu cam hồng cái túi nhỏ, nàng mới vội vàng mở miệng, cái kia đừng núp ních. Vì cái gì? Thích vị thần nhìn về phía nàng, trong tay cầm túi không bỏ, bên trong cái gì? Phản, dù sao là ngươi không thể đụng vào đồ vật. Trừ tình thần sắc khẩn trương. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hiểu rõ, nội ý hề. Trừ tình. Đã biết, ta không chạm vào. Thích vị thần nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, vẻ mặt chấn định đem túi cất vào dương hành lý. Trừ tình hồng một khuôn mặt ở bên cạnh nhìn, sợ hắn lại nhảy ra điểm cái gì không phù hợp với trẻ em đồ vật tới, cũng may lúc sau hết thể thuận lợi. Chờ đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo khi, đã là một giờ sau. Hai người lôi kéo dương hành lý đi đến ngoài cửa, nhìn vắng vẻ ký túc xá nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, Trử Tình nhẹ nhàng hô một hơi, ta tới ngày đó cũng là như thế này, bên trong thứ gì đều không có. Nói tiếng tai kiến, sau đó đem cửa đóng lại đi. Thích vị thần không thích nghi thức cảm, nhưng hắn biết rất nhiều người đều yêu cầu. Trử Tình trong lòng ngế ẩm, nhìn trống không một vật ký túc xá nhỏ giọng nói một câu tai kiến, lúc sau liền đóng cửa lại. Hai người lôi kéo dương hành lý đến túc quản A-Z nơi đó. Đăng ký xong lúc sau trả lại chìa khóa, lúc sau liền rời đi ký túc xá. Thích Mộ Dương sớm tại cổng lớn chờ, nhìn đến bọn họ sau cười vây tay, Trử Tình cũng nở nụ cười, một nhà ba người kéo một đống hành lý, chậm gì gì rời đi này sở hữu vài thập niên lịch sử cao trung. Bởi vì đi được thực vội vàng, cho nên thẳng đến rời đi cũng không cùng các bằng hữu hảo hảo từ biệt. Ly giáo ngày hôm sau, chính là thí sinh nhận trường thi lúc, 2043 năm đã hủy bỏ chuẩn khảo chứng hình thức. Chỉ cần mặt bộ nghiệm chứng hoặc là thân phận tạm nghiệm chứng nhị tuyển một có thể, so với 19 năm muốn phương tiện rất nhiều. Thích vị thần cùng Trử Tình mang theo Thích Mộ Dương đi nhận trường thi, lúc sau liền trực tiếp về nhà. Một hồi về đến nhà, Thích Mộ Dương liền chui vào chính mình phòng, ở cuối cùng thời gian đọc sách bối đề. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Thích vị thần cùng Trử Tình vẫn là dễ dàng nhìn ra hắn lo âu. Trử Tình nhìn nhắm chặt cửa phòng, có chút sầu lo mở miệng, hắn giống như vẫn luôn thực khẩn trương a. Thuyết minh hắn nghiêm túc đối đãi lần này khảo thí, khá tốt. Thích vị thần thập phần bình tĩnh. Trử Tình buông tiếng thở dài, ta ngày hôm qua 2 điểm nhiều lên thời điểm, liền nhìn đến hắn trong phòng đèn sáng lên, ngày mai nên khảo thí, nếu hôm nay cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, khả năng sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Thích vị thần dừng một chút, ngươi vì cái gì 2 điểm nhiều lên? Trử Tình không nghĩ tới hắn trọng điểm là cái này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, nửa ngày nói lắp một câu, ta cũng khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao, Thích Mộ Dương này một năm nỗ lực rốt cuộc muốn ra cái kết quả, nàng thật sự quá sợ hãi, sợ hắn khảo không tốt, sợ hắn băng tâm thái, càng sợ hắn trả giá cùng đạt được kém xa. Thích vị thần lẳng lặng cùng nàng đối diện một lát, chậm rãi nói, ta đi khuyên nhủ hắn. Ân, cố lên. Trử Tình vội đẩy hắn tiến Thích Mộ Dương phòng, thuận tiện giữ cửa từ bên ngoài đóng lại. Thích Mộ Dương nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn đến Thích vị thần sau dừng một chút, ba, làm sao vậy? Muốn xem điện ảnh sao? Thích vị thần hỏi. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, ta đọc sách đâu, ngươi cùng mụ mụ xem đi. Thích vị thần đứng ở tại chỗ bất động, Thích Mộ Dương do dự một chút, còn có việc. Mẹ ngươi mất ngủ. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương sửng sốt, như thế nào đột nhiên mất ngủ? Bởi vì ngươi đem khẩn trương cảm xúc truyền cho nàng. Thích Vị Thần ngữ khí như thường. Thích Mộ Dương, đã hiểu, hương sư vấn tội tới. Tính một lát sau, hắn bất đắc dĩ mở miệng, ta cũng không nghĩ truyền cho nàng, nhưng là ta khống chế không được, tưởng tượng đến ngày mai muốn khảo thí, ta lại có rất nhiều đồ vật cũng chưa ôn tập, ta liền lo âu đến không được. Nhưng hiện tại lo âu cũng vô dụng, ngươi hẳn là minh bạch, lúc này nhiều làm lưỡng đạo đề, cũng không thể làm ngươi thành tích càng tốt một chút. Thích Vị Thần tàn nhẫn chọc thủng hắn vô dụng công. Thích Mộ Dương đau đầu, kia nhiều học một chút tổng không sai đi. Thích Vị Thần tĩnh một cái trước mắt, không sai. Này không phải đến. Nhưng ngươi ảnh hưởng lão bà của ta tâm tình. Thích Mộ Dương. Hai cha con rằng co một lát, Thích Mộ Dương bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhìn cái gì điện ảnh. Không xem điện ảnh, ta mang các ngươi đi công viên giải trí đi. Thích Vị Thần lâm thời thay đổi chủ ý. Thích Mộ Dương, thi đại học trước một ngày lãnh thí sinh đi công viên giải trí ra trường, phòng trừng cũng liền như vậy một cái. Rốt cuộc là ngoan cố bất quá đương lão tử, Thích Mộ Dương vô ngự thay đổi quần áo, đi theo ba mẹ đi ra ngoài chơi, mới đầu còn bởi vì nhớ thương khảo thí phóng không khai, chờ thêm sơn xe một chơi, liền cái gì đều không dành lo. Một nhà ba người từ Hừng Đông chơi đến trời tối, chờ về đến nhà khi, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương trực tiếp nằm liệt trên sofa. Ta hảo đói a, kêu cơm hộp đi. Trử Tình dầm gì? Thích Mộ Dương ngay cả đầu ngón tay đều lười đến động, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Ta ba liền bình đồ uống đều không cho chúng ta mua, sao có thể cho chúng ta đính cơm hộp? Hắn vẫn là đầu một hồi thấy đi công viên giải trí lấy bình giữ ấm, nhà người khác tiểu bằng hưu uống ướp lạnh đồ uống, hắn cùng mụ mụ uống ôn khai thủy, vốn đang tưởng mua điểm ăn ngon, kết quả Thích Vị Thần cái gì đều không chuẩn bọn họ mua. Quả nhiên, Thích Vị Thần trực tiếp mặc vào tạp dề, một bộ muốn xuống bếp nấu cơm bộ dáng. Ba, ngươi có phải hay không trong tay tiền không đủ dùng a? Thích Mộ Dương vẻ mặt sầu lo. Sẽ không liền ta đại học học phí đều ra không dậy nổi đi. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, suy nghĩ nhiều. Kia vì cái gì không cho chúng ta mua đồ ăn ngon? Thích Mộ Dương bất mãn. Thích Vị Thần cũng không quay đầu lại vào phòng bếp, Trử Tình hừ nhẹ một tiếng, lười biếng nói, có thể là sợ ngươi ăn hư bụng, ảnh hưởng ngày mai phát huy. Nga. Thích Mộ Dương lúc này mới minh bạch ba ba dụng tâm lương khổ, cảm động rất nhiều càng muốn ăn gà rán. Cuối cùng gà rán cũng không ăn thành. Mà là ăn tương đương thanh đạm một bữa cơm, cơm nước xong một nhà ba người nhìn bộ điện ảnh, lúc này mới muốn cắt hồi các phòng. Thích Vị Thần bưng ly ôn sữa bỏ cấp Thích Mộ Dương, uống xong ngủ tiếp. Cảm ơn ba. Thích Mộ Dương nói xong, bưng cái ly ngủ cùng ngục toàn uống lên, lúc này mới thật dài thư một hơi, ba ba ngủ ngon. Chờ hắn trở về phòng ngủ, Trử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần, ta đâu? Thích Vị Thần dừng một chút, cái gì? Sữa bỏ nha. Trử Tình mở to hai mắt. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, không chuẩn bị ngươi. Bất công quỷ. Trử Tình sâu kín liếc hắn một cái, trực tiếp về phòng ngủ. Nói là ngủ, lại vẫn như cũ nửa điểm buồn ngủ đều không có, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại mấy cái giờ, cuối cùng từ trên giường bỏ dậy, chạy đi tìm Thích Vị Thần. Gõ cửa ba tiếng, Thích Vị Thần từ bên trong mở cửa, nhìn đến nàng sau giường một chút, có việc. Đúng vậy. Trử Tình chống nạnh. Thích Vị Thần thấy nàng người tới không có ý tốt, yên lặng tránh ra nói, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì không cho ta sữa bò? Trử Tình đến hắn trong phòng ghế trên ngồi xuống, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Thích Vị Thần trầm mặc đi đến mép giường ngồi xuống, ngủ không được, tới tìm cha. Trử Tình. Thích Vị Thần vỗ vỗ bên cạnh vị trí, lại đây. Trử Tình. Có ý tứ gì? Ghế rửa không thoải mái, lại đây. Thích Vị Thần nhìn nàng. Trử Tình chần chờ một giây, cảm thấy hắn sẽ không cầm thú đến nhi tử thi đại học trước một ngày đối nàng làm cái gì. Lúc này mới rối rắm đi qua. Thích Vị Thần mặt mày thả lỏng, lôi kéo nàng đến trên giường nằm xuống, Trử Tình kinh hô một tiếng liền phải đào tẩu, nhưng thấy hắn không có dư thừa động tác, liền biệt nữ nằm ở hắn bên người. Không khí đột nhiên vi diệu lên, sau một lúc lâu, nàng nhỏ giọng oán giận, khó trách ngươi không được phòng ngủ chính, nguyên lai là bởi vì phòng ngủ phụ giường tương đối thoải mái. Trử Tình. Ân. Lại nói không lương tâm nói, ta liền cắn ngươi. Thích Vị Thần thanh âm bình tĩnh. Trử Tình tức khắc túng. Lấy lòng cười cười sau nằm ở hắn bên người, dần dần thả lỏng lại. Hai người an tĩnh nằm, không biết qua bao lâu, Trử Tình có một chút buồn ngủ, mông lung muốn đi vào giấc ngủ khi, nghe được Thích Vị Thần ôn nhu nói, về phòng ngủ sao. Trử Tình đột nhiên bừng tỉnh, nhịn không được oán giận, ta thật vất vả muốn ngủ rồi. Trở về ngủ đi. Thích Vị Thần hoan thanh nói. Trử Tình không cao hứng, hiện tại buồn ngủ cũng chưa, còn như thế nào ngủ. Nói xong liền bực bội ở trên giường lăn một vòng, to rộng áo ngủ bởi vậy liêu đi lên một đoạn. Lộ ra trắng non nguyện muốn, mà nàng bản nhân còn không tự biết, còn ở lại nha lại nhảy vạn. Thích vị thân ánh mắt ám ám, mạnh mẽ đem nàng để lại, đừng lộn xộn. Ta hiện tại một chút đều không mệt nhọc, ngươi muốn phụ trách. Trừ tình ủy khuất nhìn hắn, đôi mắt ngập nước. Tuy rằng biết chính mình hiện tại cùng vô cớ gây rối không có gì khác nhau, nhưng nàng chính là khống chế không được, nàng hai ngày này vẫn luôn không ngủ hảo, hôm nay lại chạy một ngày, lại vẫn là không có gì buồn ngủ, nói không bực bội là không có khả năng. Thích vị thân lẳng lặng nhìn nàng một lát, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, thật sự muốn ta phụ trách. Ân. Trừ tinh gật đầu. Mới vừa ứng xong thanh, thích vị thân liền nắm nàng cằm, động tác ôn nhu hôn lên đi. Trừ tinh cương một cái trước mắt, lúc sau chậm rãi thả lỏng lại, trong lòng kia một chút bực bội bởi vì hắn ôn nhu dần dần biến mất. Hai người hôn đến hô hấp đều rối loạn, thích vị thần mới nguy hiểm đình chỉ, nhìn đến trừ tình trong mắt mê mang, ổn ổn tâm thần sau hạ giọng nói, ngươi cần phải trở về. Ta không trở về. Trừ tình phục hồi tinh thần lại, lập tức cự tuyệt. Một người mất ngủ, nào có hai người cùng nhau đợi thoải mái. Thích vị thần yên lặng buông ra nàng, xoay người hướng ra ngoài đi đến, trừ tình cho rằng hắn muốn từ bỏ phòng này, chạy nhanh theo qua đi, nhìn đến hắn tiến phòng bếp sau tùng một hơi, ngươi không sinh khí nhà. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Thích vị thần hỏi lại. Trừ tình cười hắc hắc, ta này không phải vẫn luôn phiền người sao? Thích vị thần quét nàng liếc mắt một cái, giúp nàng nhiệt ly sữa bò, lại hướng sữa bò thả vài thứ. Trừ tình tò mò hỏi, thứ gì? Tiên giúp phấn thích vị thần bình tĩnh quấy sữa bò, hiện tại y lý dược kỹ thuật so với chúng ta lúc ấy muốn thành thục rất nhiều, cái này phấn có thể trợ giúp ngươi thực tốt giấc ngủ, nhưng sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Trừ tình sửng sốt, vừa rồi Mộ Dương ngãi con uống. Đúng vậy. Thích vị thần nói xong, liền đem cái ly cho nàng. Trừ tình vô ngữ tiếp nhận, ngươi nếu là ngày nào đó tưởng cho chúng ta hạ độc, hai chúng ta khẳng định tung ta tung tăng phối hợp. Lời tuy nói như vậy, lại vẫn là ngoan ngoãn toàn bộ uống sạch. Thích vị thần ngậm cười đem cái ly lấy đi giặt sạch, lúc này mới nói, trở về ngủ đi. Vạn nhất dược đối ta vô dụng làm sao bây giờ? Ta không quay về. Trừ tình nói xong, một bộ muốn lại hắn rốt cuộc bộ dáng, trực tiếp hồi hắn phòng. Thích vị thần bất đắc dĩ đứng ở phòng bếp, chờ thân thể hoàn toàn bình tĩnh lúc sau mới cùng qua đi. Hắn đến phòng thời điểm, trừ tình đã nằm xuống, thích vị thần đành phải đem đèn đóng, vuốt hắc đến trên giường nằm xuống. Ta cho rằng ngươi không tới đâu. Trừ tình hừ nhẹ một tiếng. Thích vị thần nhắm mắt lại, như thế nào sẽ không tới. Trừ tình cười cười không nói, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ăn xong cái kia dược lúc sau, nàng thực mau liền thấy buồn ngủ, liên tục hai ngày không ngủ tốt mệt mỏi hoàn toàn đánh úp lại, thực mau nàng liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nghe nàng nặng nề tiếng hít thở, thích vị thần thả lỏng lại, vừa muốn chuẩn bị ngủ, nàng chân liền đáp tới rồi hắn trên eo, hắn tức khắc cứng lại rồi, nửa ngày mới gian nan đem nàng chân dịch hai, trừ tình bất mãn rầm rì một tiếng, lại ôm hắn cánh tay. Xem ra đêm nay chú định có người mất ngủ. Thác thích vị thần phúc, hai mẹ con ngủ đến lại hương lại ngọn, ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên khi, đều sức sống tràn đầy rời giường, vừa vặn cùng thời gian mở cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nhìn nhau. Mẹ, ngươi như thế nào là từ ba trong phòng ra tới? Thích Mộ Dương mở to hai mắt. Trừ tình theo bản năng tưởng giải thích, chỉ là lời nói đến bên miệng đột nhiên thay đổi, lão nương đã cao trung tốt nghiệp, như thế nào liền không thể từ cha ngươi trong phòng ra tới? Nàng đều không phải yêu sớm, còn sợ hắn cái sạn sạn. Ngươi hôm qua mới tốt nghiệp đi. Thích Mộ Dương vô ngữ. Trừ tình hừ nhẹ một tiếng, kia cũng là tốt nghiệp. Khi nói chuyện, thích vị thần từ trong phòng ra tới, trước mắt hắc thanh cơ hồ che lấp không được, bởi vì cơ hồ cả đêm không ngủ, khi áp cũng thập phần trầm thấp, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. Ba, ngươi như thế nào? Ngươi liền không thể tiết chế một chút sao? Thích Mộ Dương giận dữ. Liền cả đêm, thế nhưng đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này, cũng không biết mất mặt sao. Thích vị thần dừng một chút, minh bạch hắn hiểu lầm cái gì sau, không khỏi nhăn lại mày, nói bậy gì đó đâu. Nói xong túi đầu nhìn về phía trừ tình, lại nhìn đến ánh mắt của nàng cũng thập phần kỳ quái, dừng một chút mặt sau vô biểu tình, tưởng cái gì đâu. Ta ngày hôm qua ăn dược ngủ rồi, cái gì cũng không biết, ngươi hiện tại cái dạng này, có phải hay không ngày hôm qua trộm đối ta trừ tình không biết não bổ cái gì, vẻ mặt ghét bỏ cùng hắn đối diện, ngươi cái này biến thái. Thích Mộ Dương, lăn đi khảo thí. Thích vị thần lãnh không nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, không tiễn ta sao? Chính mình đi. Thích Mộ Dương nhận thấy được không khí không ổn, lập tức cầm thân phận tạp lưu, trừ tình theo bản năng muốn lưu, lại bị thích vị thần xách ở cổ áo, làm gì đi? Ta đi đưa hắn. Trừ tình cười mỉa. Thích vị thần lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta có việc phải làm. Chuyện gì? Trừ tình vô tội hỏi. Thích vị thần ánh mắt nguy hiểm, làm ngươi cảm thấy biến thái sự. Trừ tình. Chương 90 chương 91 Chương 90 Bức màn không biết khi nào kéo lên, trong phòng khách một mảnh tối tăm, Chử Tình nửa ỉ ở trên sofa khóc chít chít xin tha, đôi tay nắm chặt Thích Vị Thần cánh tay, liều mạng ngăn cản hắn bước tiếp theo động tác. Thích Vị Thần ở môi nàng hôn hôn, biến thái sao? Ô ô biến thái, Chử Tình môi một mảnh đỏ bừng, giống như ăn cay rát cái lẩu giống nhau, khỏe mắt phiếm đào hoa giống nhau nhan sắc, thanh thuần trung lộ ra một tia mị hoặc. Thích Vị Thần xem đến yết hầu phát khát, nhịn không được cắn nàng một chút, còn chưa đủ. Chử Tình nức nở một tiếng che lại bị cắn cổ, Thích Vị Thần thuận thế đem người ôm lên. Chử Tình ngồi ở hắn trên đùi, hai đầu gối quỳ gối hắn chân hai bên trên sofa, đáng thương hề hề xin tha, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Sai nào? Thích Vị Thần giúp nàng đem đầu tóc đừng đến như sau. Chử Tình đều phải khóc, ta không nên tiểu nhân chi tâm đoan của ngươi, không nên cảm thấy ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của biến thái. Vì cái gì biết sai rồi? Thích Vị Thần méo một chút nàng nguyện muốn. Chử Tình đau xót ngã vào trong lòng ngực hắn, sợ hắn lại làm cái gì chuyện xấu, chạy nhanh mở ra hai tay đem hắn ôm lấy. Ta chính là đã biết, Thích Vị Thần là trên thế giới tốt nhất bạn trai, khẳng định sẽ không lén lút làm chuyện xấu. Hắn đều là quang minh chính đại làm. Về sau còn dám sao? Thích Vị Thần nén cười, nhìn trước mặt tiểu cô nương. Cũng chính là nhiều hôn vài cái, liền dọa thành hiện tại cái dạng này, về sau thật muốn làm được cuối cùng, không được sợ tới mức hồn đều ném. Chử Tình vừa nghe liền biết, hắn đây là không tính toán cùng chính mình so đo, lập tức thiển mặt phiên xuống dưới, rời khỏi một khoảng cách sau mới ngượng ngùng nói, không dám không dám, về sau cũng không dám nữa. Nay con kém không nhiều lắm. Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, tùy tay lấy cái gối đầu che ở nguyệt muốn gian. Chử Tình vừa rồi liền ngồi ở nơi đó, tự nhiên rõ ràng bên kia có phản ứng gì, thấy Thích Vị Thần như vậy bình tĩnh, nàng ngược lại quấn bách lên, đỏ mặt chạy về phòng, cùng cụp một tiếng giữ cửa khóa trái. Thích Vị Thần khép cười một tiếng, lặng lặng ngồi ở trong phòng khách, hồi lâu lúc sau trong thân thể hỏa khí mới tính tiêu giảm. Trải qua như vậy một hồi làm ầm ĩ, Chử Tình cũng không rảnh lo lắng Thích Mộ Dương, chờ nhớ tới còn có đứa con trai tham gia thi đại học khi, đã là mau giữa trưa lúc, nàng chạy nhanh thay đổi thân quần áo, đơn giản thu thập một chút liền chạy đi ra ngoài. Thích Vị Thần còn ở phòng khách ngồi, nhìn đến nàng sau dừng một chút, theo sau hiểu rõ, đi tiếp Thích Mộ Dương. Đúng rồi, ngươi chạy nhanh đổi một chút quần áo. Chử Tình thúc giục. Thích Vị Thần nghe lời đi thay đổi quần áo, hai người cùng tới rồi địa điểm thi khi, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 10 phút. Trận này là ngữ văn, lúc này đã rất nhiều học sinh trước tiên nộp bài thi ra tới, địa điểm thi đại môn chỗ một mảnh náo nhiệt. Tuy rằng vừa rồi bị khi dễ một hồi, nhưng Chử Tình ở người nhiều dưới tình huống, vẫn là theo bản năng dắt lấy Thích Vị Thần tay, có chút lo lắng hỏi, hắn sẽ không trước tiên nộp bài thi đi rồi đi. Nàng chuyên môn chạy tới tiếp người, chính là vì bày ra một chút vĩ đại tình thương của mẹ thân tình, nếu là hắn trước tiên nộp bài thi về nhà, kia chính mình không phải đến không một chuyến. Thích Vị Thần nhìn hai người dắt ở bên nhau tay, thấp giọng trấn an nói, hẳn là sẽ không. Hy vọng sẽ không. Chử Tình khẩn trương nhìn chằm chằm địa điểm thi đại môn. Hai người nói một lát lời nói, nộp bài thi tiếng chuông liền vang lên, vài phút sau, các trường thi học sinh đều chạy ra, có vui vẻ có ủ rũ, trong lúc nhất thời nhân sinh trăm thái. Chử Tình một bên cẩn thận nhìn chằm chằm đại môn, một bên nhỏ giọng nhắc mãi, người cũng quá nhiều, vạn nhất ta tìm không thấy hắn làm sao bây giờ. Lẩm bẩm vài câu sau, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Thích Mộ Dương, lập tức hưng phấn chiều hắn vây tay. Thích Mộ Dương cũng là vừa ra cổng trường liền nhìn đến bọn họ, ngẩn người sau lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, tràn ngập sức sống chiều bọn họ chạy tới. Chử Tình vừa thấy vẻ mặt của hắn liền nhẹ nhàng thở ra, chờ hắn lại đây sau vội hỏi, khảo đến thế nào? Bình thường phát huy. Thích Mộ Dương thả lỏng nói. Chử Tình gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thích Mộ Dương hắc hắc cười, các ngươi như thế nào tới nha? Thi đại học như vậy chuyện quan trọng, cha mẹ như thế nào có thể vắng học đâu, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Chử Tình nghiêm trang. Ta lại không phải tiểu hài tử, tiếp cái gì tiếp a? Thích Mộ Dương ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại cười cong, hiển nhiên thực vui vẻ. Chử Tình trộm cùng Thích Vị Thần đưa mắt ra hiệu, dáng vẻ đắc ý cơ hồ muốn che giấu không được. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, lãnh hai mẹ con về nhà. Buổi chiều vẫn như cũ là Thích Vị Thần cùng Chử Tình đưa hắn đi trường thi, vì không cho Thích Mộ Dương phân tâm, Chử Tình không dám giống mặt khác gia trưởng giống nhau ở cửa chờ, mà là trực tiếp cùng Thích Vị Thần trở về nhà. Chỉ là lần này ra, nàng liền lại bắt đầu lo âu, thời khắc ở lo lắng Thích Mộ Dương tình huống. Nàng một lo âu, liền nhịn không được đi tìm Thích Vị Thần phiền toái, ở nàng lại một lần bởi vì một chút việc nhỏ tìm phiền toái khi, Thích Vị Thần mặt vô biểu tình lấy ra buổi sáng ngữ văn bài thi, đi ngươi trong phòng, dựa theo thi đại học tiêu chuẩn đem này bộ đề làm xong. Ngươi từ nào làm ra? Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, ngươi lần đầu tiên tìm ta phiền toái khi, ta đi trên mạng đạo loạt. Chử Tình. Thác ngữ văn bài thi phúc, nàng rốt cuộc không rảnh lo nhớ mong Thích Mộ Dương, ghé vào chính mình trong phòng bàn nhỏ thượng, vẻ mặt nghiêm túc làm bài, chờ nàng đem bài thi viết xong khi, Thích Vị Thần đã đem Thích Mộ Dương tiếp đã trở lại, chờ ngày hôm sau nàng lại lo âu khi, Thích Vị Thần lại cầm toán học bài thi cho nàng. Chuẩn bị một năm thi đại học, liền ở hai ngày thời gian bất chi bất giác quá khứ. Thích Mộ Dương khảo cuối cùng một hồi thời điểm, Trử Tình cố ý mua một bó hoa, cùng Thích Vị Thần cùng đi địa điểm thi cửa chờ. Bọn họ đến vẫn như cũ không tính sớm, lục tục rất nhiều thí sinh đều từ trường thi ra tới, hai người đứng ở lão vị trí, an tĩnh chờ còn ở trường thi nhi tử. Quả thực cùng nằm mơ giống nhau, ta còn không có thi đại học đâu, ta nhi tử liền trước khảo. Trử Tình thanh âm chột dạ, có loại không chân thật cảm giác. Thích Vị Thần nắm lấy tay nàng, ánh mắt thanh thiện nhìn chăm chú đại môn, này đoạn trải qua thực đặc biệt. Chúng ta tới nơi này 9 nguyệt đi, 41 tuổi ngươi nói chúng ta lại ở chỗ này một năm rưỡi. Trử Tình hít một hơi, như vậy tính toán, lại có 9 nguyệt, chúng ta liền phải rời đi. Thích Vị Thần tĩnh một lát, sau một lúc lâu thấp giọng nói, có lẽ không đến 9 nguyệt. Trử Tình sửng sốt, có ý tứ gì? Kỳ thật 41 tuổi ta cũng không có xác thực thuyết minh, chúng ta lại ở chỗ này đợi cho khi nào, một năm rưỡi thời gian này kỳ hạn. Chỉ là chúng ta căn cứ 41 tuổi chính mình đi công tác thời gian suy đoán, hơn nữa dựa theo bọn họ thời gian, bọn họ là năm trước tháng 6 đi, như vậy đến bây giờ cũng đã là hoàn chỉnh một năm. Thích Vị Thần ánh mắt ôn nhu. Trử Tình há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi cùng ta cũng không có ở cái này thời không gặp qua 41 tuổi chính mình, cho nên chúng ta đại khái suất sẽ ở bọn họ trở lại A Thành thời điểm rời đi. Thích Vị Thần an ủi sờ sờ nàng đầu. Vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói này đó, nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy ngươi có cảm kích quyền. Sợ nàng tổng cảm thấy thời gian còn có rất nhiều, muốn làm sự vẫn luôn sau này đẩy, vạn nhất trước tiên trở về, sẽ cho nàng lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Sợ, cho nên, chúng ta tùy thời sẽ rời đi. Trử Tình thanh âm dầu dĩ. Thích Vị Thần không nghĩ nói nguyên nhân, chính là bởi vì sợ nàng khổ sở, thấy thế trấn an, cũng không nhất định, nói không chừng chúng ta còn muốn lại lưu nửa năm. Biết hắn đang an ủi chính mình. Trử Tình miễn cưỡng cười cười, chỉ mong đi. Trước kia không thể trở về thời điểm, mỗi ngày ngóng trông trở về, chờ thật muốn đi trở về, lại đột nhiên luyến tiếc, nàng cũng là đủ mâu thuẫn. Thích Vị Thần nhìn đến nàng khỏe mắt dần dần đỏ, đột nhiên liền hối hận đem những lời này nói cho nàng, đang lúc hắn không biết nên như thế nào an ủi khi, Thích Mộ Dương đột nhiên nhảy lại đây, ánh mặt trời sáng lạn hỏi, này hoa là đưa ta sao? Trử Tình chính nghẹn nước mắt, nhìn đến hắn sau ô một tiếng, nước mắt lưng tròng ôm qua đi, Mộ Dương nhãi con ô ô. Thích Mộ Dương hoảng sợ, vội ôm lấy nàng, làm sao vậy làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Ô ô, Trử Tình chỉ là khóc, lại một câu cũng không chịu nói. Thích Mộ Dương đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần dừng một chút, rốt cuộc chưa nói lời nói thật, ngươi thi đại học, nàng có điểm cảm khái. Mẹ ngươi này phản xạ hình cung cũng quá dài, ta đều khảo xong rồi ngươi mới bắt đầu cảm khái a. Thích Mộ Dương dở khóc dở cười, được rồi, bên ngoài nhiều người như vậy đâu. Ngươi như vậy khóc người khác sẽ cho rằng ngươi là thi rớt học sinh, vạn nhất có truyền thông nằm vùng, nói không chừng muốn đem ngươi khóc nhẹ hình ảnh chụp được tới. Vừa nghe có khả năng bị chụp, Trử Tình lập tức không dám khóc, lung tung sát một phen đôi mắt, đỏ mắt con thỏ giống nhau nhìn hắn, ngươi khảo đến thế nào? Đều khóc thành như vậy còn nhớ thương đâu? Yên tâm đi, bình thường phát huy. Thích Mộ Dương thần sắc nhẹ nhàng, có một loại rốt cuộc kết thúc như chút được gánh nặng. Trử Tình cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một lát sau thì tốt rồi. Thích Vị Thần đúng lúc đi mua kem cho nàng, tâm tình của nàng cuối cùng phóng quang minh. Mập mạp bọn họ ước chúng ta đi ăn cơm, các ngươi đi sao? Thích Mộ Dương mấy ngày nay vì khảo thí không ra đường rẽ, vẫn luôn ăn đến canh xuông quả thủy, hiện tại thật vất vả có thể ăn kem, ôm cái đại thùng kem không bỏ được phóng. Ta không cùng bọn họ nói các ngươi không thi đại học sự, đến lúc đó bọn họ hỏi các ngươi khảo đến thế nào, các ngươi có lệ một chút là được. Mới vừa nghe xong Thích Vị Thần suy đoán, lại nghe được Thích Mộ Dương nói như vậy. Trử Tình khó chịu kính lại nổi lên, về sau chúng ta đột nhiên biến mất, ngươi tính toán như thế nào nói cho bọn họ a? Các ngươi vì cái gì sẽ biến mất a? Thích Mộ Dương khó hiểu. Trử Tình hốc mắt lại muốn hồng, nhịn nhẫn sau hự nói, ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta về sau sẽ trở lại chính mình niên đại. Thích Mộ Dương sửng sốt, trong tay kem đột nhiên liền không thơm. Dài dòng trầm mặc lúc sau, hắn hàm hồ nói, ta không tưởng nhiều như vậy, chờ các ngươi thật đi rồi nói sau. Hắn nói xong dừng một chút, không nín được hỏi. Các ngươi liền không thể không đi sao? Không thể vẫn luôn bồi ta sao? Coi như hắn lòng tham đi, 41 tuổi ba mẹ muốn, 18 tuổi ba mẹ cũng muốn, bọn họ hoàn toàn có thể một nhà năm người vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Trử Tình vừa nghe tức khắc liền cảm động, thật tốt hài tử a, nàng mới đến một năm, hắn liền như vậy luyến tiếc chính mình, vừa thấy liền không bạch đau, nhi tử. Thích Mộ Dương ủy khuất, mụ mụ. Hai mẹ con thâm tình đối diện, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong lòng, lại một câu cũng nói không nên lời. Thích Vị Thần mắt lạnh, chúng ta không quay về, ai đem ngươi sinh hạ tới. Trừ tình. Thích Mộ Dương. Hắn châm trước một lát, nghiêm trang nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem ta sinh hạ tới tương đối quan trọng. Trừ tình. Nga. Lựa tình không khí bị Thích Vị Thần một câu hủy hoại, hai mẹ con lại là vô tâm không phổi, ăn xong kem liền không có lại nhớ thương trở về sự. Cuối cùng một môn khảo xong, chứ không nói cuối cùng thành tích thế nào, đơn liền đem gánh nặng buông nhẹ nhàng cảm, cũng đủ mỗi người cuồng hoan chúc mừng một hồi. Đêm nay đến nơi nào đều là tiếng người ồn ào, nơi trốn có thể thấy được kề vai sát cánh người trẻ tuổi. Loại này thời điểm chỗ ăn chơi cùng nhà ăn đều là mãn, cũng may tiểu mập mạp có dự kiến trước, trước tiên 3 ngày liền đều dự định hảo, mọi người lúc này mới có thể ở đây chàng mãn tiệm lẩu có được một cái cách âm không tồi phòng. Nhân gia thi đại học trước đều vội vàng tra lẩu bổ khuyết, ngươi lại vội vàng định tiệm cơm. Trừ tình một bên xuyến ma bụng một bên phun tảo. Tiểu mập mạp đắc ý nói, này tính cái gì, ta còn định rồi cờ tờ vờ cùng khách sạn, đại gia ăn xong đi ca hát, mệt liền trực tiếp đi khách sạn ngủ, hôm nay ta mời khách. Hoặc, chúng ta người cũng không ít, ngươi xác định mời khách. Trừ tình có chút kinh ngạc. Trừ bỏ xa ở nước ngoài cố tuyển, hôm nay có thể nói đều đến đông đủ, nhiều người như vậy quang ăn cơm phải không ít tiền, đừng nói mặt khác tiêu phí. Tiểu mập mạp nhướng mày, tùy tiện ăn tùy tiện chơi. Trừ ra không cần khách khí, tiểu tử này tặc có kinh tế đầu óc, trước tiên dự định rất nhiều ra nhà ăn khách sạn gì đó, lại lấy thu chung chuyển phí hình thức bán cho những người khác, đêm nay hoa chút tiền ấy không tính gì đó. Gian thần từ từ vạch trần. Trừ tinh khỏe miệng chịu chịu, chiều tiểu mập mạp dơ lên chén rượu, béo ra thật cao. Không dám cùng trừ ra so. Tiểu mập mạp nịnh nọt cùng nàng chạm cốc. Thi đại học cùng 18 tuổi sinh nhật so sánh với, càng như là thành niên nghi thức, đêm nay trên bàn cơm không hề là một người một chai bia, mà là các loại rượu đồ uống bày một đống, hiển nhiên là chuẩn bị chè chén. Mới đầu nhìn đến Trử Tình vẫn luôn cùng tiểu mập mạp gian thần uống rượu, Thích Vị Thần là tưởng ngăn cản, nhưng xem nàng hai ba chai bia xuống bụng, lại không có gì khó chịu bộ dáng, liền tùy nàng đi, chỉ là ngẫu nhiên cho nàng kẹp một ít nàng thích đồ ăn, nhìn nàng ăn luôn. Thích Mộ Dương không thể uống rượu, dứt khoát ở một bên cùng Trần Tú nói chuyện thiếm, nghe được Trần Tú nói khảo đến cũng không tệ lắm sau, hơi hơi thả lỏng chút. Trần Tú bưng lên nước trái cây, thẹn thùng nhìn Thích Mộ Dương, lão đại, ta kính ngươi. Hắn chưa nói xuất khẩu nói, Thích Mộ Dương đều hiểu, không vội không chậm dùng nước trái cây cùng hắn chạm vào cái ly. Một đám người ăn lẩu ăn hai cái giờ, tinh thần phấn khởi chuyển hướng tiếp theo chàng. Trước khi xuất phát Trử Tình còn phi thường săn sóc hỏi Thích Vị Thần, tưởng về nhà sao? Người tưởng hồi sao? Thích Vị Thần không có trực tiếp trả lời. Trử Tình cười hì hì, ta không trở về, nhưng ngươi nếu là tưởng hồi nói. Ngươi cùng ta trở về. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Ta cho ngươi kêu cái xe. Trử Tình vẫn như cũ hắc hắc cười. Tuy rằng không có uống say, nhưng cồn sắc thật khiến người phấn khởi, nàng hiện tại vui vẻ đến tưởng xoay vòng vòng. Thích Vị Thần xoa xoa nàng tóc, không cần, ta bồi ngươi. Các ngươi nhanh lên, phải đi. Thích Mộ Dương đôi mắt sáng lấp lánh thúc giục, cùng mỗi cái thi đại học sau khi kết thúc giá hải tử giống nhau, hắn một chút cũng không nghĩ về nhà. Nghiêm khắc tới nói, hắn so giống nhau giá hải tử còn muốn giã, rốt cuộc khác giá hải tử sẽ không mang theo cha mẹ đi lãng. Được rồi. Nay liên tới. Trử Tình nắm Thích Vị Thần tay, liệt miệng theo đi lên. Trận thứ hai là cờ tơ vơ, thác tiểu mập mạp phúc, bọn họ làm trò trong đại sảnh một thốc người trẻ tuổi mặt, ngẩng đầu mà bước đi vào một gian rộng mở ghế lô. Trử Tình đi vào liền lôi kéo Thích Vị Thần ở góc ngồi xuống, cầm một cái tay cầm lình cho hắn, nghiêm trang dặn dò, chờ một chút ta ca hát thời điểm, ngươi nhớ rõ cho ta dùng trung đăng. Hảo! Thích Vị Thần hiện tại đối nàng, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Trử Tình dặn dò xong, liền chạy tới ghé vào Thích Mộ Dương trên vai, cùng hắn cùng nhau điểm ca, sau đó nàng liền phát hiện. Này đó ca nàng một cái đều sẽ không. Mẹ, ngươi sướng cái gì? Thích Mộ Dương nhỏ giọng hỏi. Trừ Tinh trầm mặc không nói. Trừ ra điểm ca, tận tinh điểm, ngươi điểm cái gì ta đều sẽ sướng. Tiểu mập mạp tương đương tự tin. Gian thần phá mạ, phi, không biết xấu hổ, ngươi liền không thể chính mình điểm ca, hồi hồi cọ chúng ta, hiện tại còn tưởng cọ trừ ra. Như thế nào, ghen ghét ta sẽ nhiều. Tiểu mập mạp thích một tiếng, quay đầu lại lấy lòng Trừ Tình, trừ ra không ngại ta đi theo sướng đi, ta thật sự cái gì đều sẽ. Trừ Tinh trầm mặc một cái trước mắt, sướng cái gì đều được sao. Ân, tùy tiện điểm, bảo đảm không cho ngươi tẻ ngắt. Tiểu mập mạp thẳng thắn phía sau lưng. Trử Tình tinh tinh sau, cảm thấy không thể khi dễ hắn, vì thế trịnh trọng điểm một đầu ai cũng khoái ca. Thích Mộ Dương không biết sao, sinh ra một chút dự cảm bất hảo, yên lặng đến lao phụ thân bên cạnh ngồi xuống. 10 giây sau, khúc nhạc dạo vang lên, Trử Tinh nhìn chằm chằm lập thể màn hình, chờ đến nhắc nhở điểm vừa đến, lập tức đối với mịt rổ phổn khai sướng, nguyên bản cầm mịt rổ phổn chuẩn bị gia nhập tiểu mập mạp là người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm màn hình. Gian Thần cũng có chút há hốc mồm, cùng Trần Tú liếc nhau sau an tĩnh lại. Thích Mộ Dương đã nghĩ tới cái gì, sợ chính mình cái gì đều không làm sẽ cười ra tới, vội bưng lên trên bàn nước trái cây rót mấy khẩu, chờ nhận thấy được hương vị không đối khi đã uống lên hơn phân nửa, hắn mày tức khắc nhíu lại. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ta cảm thấy cái này hương vị quái quái. Thích Mộ Dương khó hiểu. Thích Vị Thần thấy Thích Mộ Dương thật sự khó hiểu, liền cũng nếm một ngụm, trầm mặc một cái chớp mắt sau nói, giống như trộn lẫn rượu. Thích Mộ Dương. Hai cha con liếc nhau, đồng thời trầm mặc. Một phòng người đều ở nghiêm túc nghe Trử Tình ca hát, không chú ý hai cha con làm cái gì, chờ Trử Tình sướng đến câu kia phong từ thảo nguyên tới gợi lên lòng ta hoài khi, tiểu mập mạp rốt cuộc nhịn không được. Này bài hát ta vì cái gì chưa từng nghe qua. Trần Tú cúi đầu lục soát một lần, đến ra kết luận, là một cái kêu Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp ở 2010 năm phát hành ca, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Tiểu mập mạp, 33 năm trước ca, trừ ra xem như ngươi lợi hại. Chương 91. Trử Tình giống lên hai giọng nói sau hứng thú toàn bộ khai hỏa, ôm mịp rồ phổn không chịu buông tay, tiểu mập mạp cùng Gian Thần Trần Tú tụ ở bên nhau, nàng mỗi điểm một đầu, này mấy cái liền lục soát một đầu. Sau đó phát hành không có giả nhất chỉ có càng lão. Trừ ra rốt cuộc nào học được nhiều như vậy lão ca. Trần Tú thập phần buồn rầu. Gian Thần trầm tư một lát, có lẽ là truyền lưu độ rất cao. Nhưng nàng vừa rồi sướng vài đầu nước miếng ca, theo lý thuyết là 1-2 năm liền đào thải cái loại này, như thế nào sẽ truyền lưu đến nàng biết. Trần Tú vẫn là khó hiểu. Tiểu mập mạp xách một tiếng, vậy phải hỏi Trừ ra. Ba người nói chuyện, đột nhiên cảm giác sườn biên tối sầm lại. Một quay đầu liền nhìn đến Thích Mộ Dương mặt vô biểu tình ngồi vào bọn họ bên cạnh, tức khắc hoảng sợ. Gian Thần vội hỏi, lão đại, ngươi có việc sao? Thích Mộ Dương lãnh đạm nhìn bọn họ, một câu cũng không nói, ba người còn tưởng rằng chính mình làm sai chuyện gì, tức khắc giống chim cút giống nhau không dám động. Giang có sau một lúc lâu, tiểu mập mạp cẩn thận hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không uống rượu? Vừa dứt lời, Trử Tình kinh hô một tiếng, thanh âm thông qua mịt rổ phổn xuyên đến âm hưởng. Âm hưởng tùy theo phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Bị Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm mọi người lập tức nhìn về phía nàng, tức khắc cầm đều phải dọa rớt. Chỉ thấy luôn luôn bình tĩnh khoe khoang Thích Thần Đại Đại, giờ phút này đang từ sau lưng ôm Trử Tình, còn đem cầm đặt ở nàng trên vai, bởi vì thân cao chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể phụ thân, từ phía sau xem giống chỉ ủy khuất đại cầu. Thích Vị Thần, ngươi làm gì đâu? Trử Tình vô ngữ bẻ hắn tay, bẻ hai hạ sau không có bẻ ra, một đầu hỏa cả giận nói. Bọn họ nhưng đều ở đâu, ngươi đừng cho ta sang bậy. Lão bà. Thích Vị Thần nhẹ giọng nói. Hắn thanh âm cũng thông qua mịt rổ phổn vô hạn phóng đại, ba con chim cút thiên lặng há to miệng. Trử Tình sửng sốt một chút, mặt xoát đỏ, càng thêm xấu hổ buồn bực đem mịt rổ phổn một quan. Thích Vị Thần, ngươi cho ta buông tay. Không cần, muốn ôm. Thích Vị Thần muộn thanh cự tuyệt. Ba con chim cút. Trử Tình buồn bực dãy rủa, nhưng mà ngày thường Thích Vị Thần nàng liền tránh không khai. Càng đừng nói hiện tại uống nhiều quá một cây huyền nhi hắn. Chim cút nhóm nhìn tiểu tình lữ phân cao thấp, trong lúc nhất thời do dự lên. Chúng ta muốn hay không giúp Trừ ra a? Trần Tú trần chờ hỏi. Gian Thần cũng có chút không xác định, muốn giúp đi, ta xem nàng đều có điểm sinh khí. Nàng nếu là thật sinh khí, đã sớm đem Thích Thần Tấu nằm sắp xuống, phòng trưng vẫn là không tới nổi nóng tiểu mập mạp tự xưng là một đôi mắt nhìn thấu quá nhiều, lấy trí giả thân phận khuyên can hai người, nhân ra chính là ve vãn đánh yêu mà thôi. Các ngươi trộn lẫn đi vào tính cái gì a? Này hai vừa nghe cảm thấy có điểm đạo lý, liền không tính toán đi khuyên, Trần Tú quay đầu nhìn về phía Thích Mộ Dương phương hướng, lại phát hiện người không thấy, không khỏi sửng sốt, lao đại đâu? Gian Thần cùng tiểu mập mạp cũng ngẩn người, đang muốn đi tìm người khi, ghế lô màn hình đột nhiên đóng, dây tiếp theo ánh đèn sáng lên, trong phòng đột nhiên sáng ngời lên. Mấy người theo bản năng mị một chút đôi mắt, chờ đôi mắt thích hướng ánh sáng khi, Thích Mộ Dương đã muốn chạy tới tiểu tình lữ trước mặt. Lao đại, bọn họ đùa giỡn đâu, ngươi cũng đừng đi qua đi. Tiểu mập mạp ngượng ngùng nhắc nhở, tuy rằng lão đại rất lợi hại, nhưng Trừ ra cùng Thích Thần, hắn giống như cái nào đều không thể trêu vào. Hắn là hảo tâm khuyên can, nhưng mà uống say Thích Mộ Dương một cây gân, là nghe không tiến hắn nói, dù sao lại đi phía trước thấu thấu, ngừng ở ly Trừ Tình cùng Thích Vị Thần rất gần địa phương. Trừ Tình không thấy được hắn đăm đăm đôi mắt, thấy hắn lại đây sau lập tức tùng một hơi, mau đem hắn mở ra. Thích Mộ Dương không nhúc nhích. Trừ Tình dừng một chút. Kỳ quái nhìn qua đi, cùng hắn đối diện nháy mắt nổi giận, ngươi như thế nào cũng uống rượu. Mụ mụ. Thích Mộ Dương kêu một câu, phiết miệng ôm lấy nàng. An Dưa xem diễn ba người tổ hoảng sợ, thiếu chút nữa không từ trên sofa ngã xuống đi. Hắn uống nhiều quá, nói hiệu nói vượt đâu. Chử Tình bên người khiêng một cái, trước mặt còn ôm một cái, còn muốn bất thời giờ cùng bên kia ba cái giải thích, quả thực sức đầu mẻ chán. Tiểu Mập Mạp nuốt hạ nước miếng, lão đại trước kia uống xong rượu. Cũng không có loạn nhận mẹ nó tật xấu a. Có thể là bởi vì Chử gia cùng A Di lớn lên rất giống, cho nên nhận sai. Gian Thần nhắc nhở. Chử Tình vội gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Vừa dứt lời, mặt sau kia chỉ liền mở miệng, Thích Mộ Dương, ngươi tránh ra. Vì cái gì? Thích Mộ Dương bất mãn. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, nàng là lao bà của ta. Nàng cũng là ta mẹ. Thích Mộ Dương tranh luận. Gian Thần lý một chút quan hệ, tức khắc đối Thích Mộ Dương loại này thượng vội vàng làm người chiếm tiện nghi hành vi hết trô nói rồi. Mặt khác hai người hiển nhiên cũng nghĩ đến, một bên tưởng móc di động ra lục cái video, một bên không có lá gan, đang lúc bọn họ rối rắm khi, Thích Vị Thần lại một lần mở miệng, ngươi thật không hiếu thuận. Thích Mộ Dương sửng sốt, tựa bị bao lớn đả kích giống nhau, ngơ ngẩn sau này lui hai bước, hồng hốc mắt nhìn Thích Vị Thần, ngươi nói ta không hiếu thuận. Cùng ta đoạt lão bà, chính là không hiếu thuận. Thích Vị Thần lãnh đạm nói, nếu không phải đôi mắt vô thần, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng hắn uống say. Thích Mộ Dương nước mắt treo ở khỏe mắt dục rất không xong, đáng thương bộ dáng nhưng thật ra tùy Chử Tình ba phần. Thích Vị Thần nhìn như vậy hắn, đột nhiên có chút mềm lòng, nhưng nếu ngươi không đoạt, vậy thực hiếu thuận. Thật vậy chăng? Thích Mộ Dương mang theo điểm giọng mũi. Thích Vị Thần trịnh trọng gật gật đầu. Thích Mộ Dương cười, nước mắt bởi vì mặt bộ biểu tình biến hóa mà rớt ra tới, ta đây không đoạt. Ngoan. Thích Vị Thần vừa lòng. Vẫn luôn kẹp ở bên trong Chử Tình mặt vô biểu tình, các ngươi hai cái, khi ta chết sao? Nàng một mở miệng, Thích Mộ Dương lại bị khuất, mụ mụ, thực xin lỗi, ta không thể đoạt ngươi. Không cần ngươi đoạt, Chử Tình hoành hắn liếc mắt một cái, quay đầu uy hiếp sau lưng người, cho ta buông tay. Không cần. Thích Vị Thần kiên định cự tuyệt. Chử Tình meo lại đôi mắt, ta đếm tới tam. Chử gia, Thích Thần không giống sẽ bị uy hiếp người, muốn hay không đổi cái phương pháp. Một bên vây xem Tiểu Mập Mạp nhịn không được ra chủ ý. Chử Tình không để ý đến, vẫn như cũ kiên định bắt đầu đếm đếm, một. Thích Vị Thần lập tức buông ra. Tiểu Mập Mạp, Thích Thần, ngươi tiền đồ đâu? Uống xong rượu không tiền đồ, Thích Vị Thần yên lặng đi đến Thích Mộ Dương bên người, lúc này mới mở miệng nói, không thể ra bạo. Vậy cho ta thành thật điểm. Chử Tình hoạt động một chút tứ chi, chừng hắn một cái. Thích Vị Thần tức khắc không nói, an tĩnh đứng ở ghế lô trung ương nhất, Thích Mộ Dương hồng hốc mắt xem hắn, sau một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, ba ba, mụ mụ không cần ngươi sao. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, không thể nào. Nàng không cho ngươi ôm một cái, khẳng định là không cần ngươi, nói không chừng còn có mặt khác muốn ôm ôm người. Thích Mộ Dương nghiêm trang. Thích Vị Thần không nói, sau một lúc lâu nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng, nàng có thể là không cần ta. Chử Tình. Hỏi lại một lần, các ngươi hai cái khi ta là chết sao? Cũng dám làm trò mặt bố trí nàng, chán sống. Hai cha con thoạt nhìn xác thật có chán sống ý tứ, Thích Mộ Dương còn ở ủy khuất, nàng nếu là không cần ngươi, các ngươi sẽ tách ra sao? Ta không nghĩ tách ra, Thích Vị Thần hạ xuống, chúng ta đã tách ra một lần, không bao giờ tưởng tách ra. Chử Tình trong lòng vừa động, đột nhiên không có tính tình. Thích Mộ Dương tò mò nghiêng đầu, khi nào tách ra, nàng quăng ngươi sao? Ân, nàng không thích ta, Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nàng chỉ thích ta mặt. Lời này nói được liền có chút chua xót, cũng không biết là triệt triệt để lời say, vẫn là mang theo vài phần thiệt tình. An Dưa ba người tổ nhịn không được nhìn về phía Chử Tình, nhìn đến nàng biểu tình sau tựa hồ minh bạch cái gì, tức khác tưởng thế Thích Vị Thần mắng một câu cha nữ. Chính là, nàng muốn nhất định cùng ngươi tách ra đâu? Thích Mộ Dương truy vấn. Lúc này Thích Vị Thần trầm mặc càng lâu, lâu đến Thích Mộ Dương đều phải ngáp, mới do dự mở miệng, nàng liền tính không cần ta, cũng nhất định sẽ muốn ngươi. Chử Tình nghe được hắn nói ngẩn người, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Nàng biết Thích Vị Thần không thế nào có cảm giác an toàn, nhưng không nghĩ tới đã tới rồi này một bước, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy Thích Mộ Dương ở trong lòng nàng, muốn so với hắn càng quan trọng. Ta đây đem ngươi đuổi đi, làm bộ nàng nhi tử cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, Thích Vị Thần lo dịp kín đáo. Dù sao chúng ta lớn lên giống như, nàng nhất định sẽ không phát hiện. Chử Tình, lão công cùng nhi tử, nàng vẫn là phân rõ cảm ơn. Thích Vị Thần lời này quá xả, ngay cả uống say Thích Mộ Dương đều cảm thấy có vấn đề, chỉ là trọng điểm cùng người khác không quá giống nhau, kia nàng mang theo ngươi cùng nam nhân khác sinh hoạt ở bên nhau, ngươi có thể tiếp thu. Chỉ cần lão bà không đuổi ta đi, ta cái gì đều tiếp thu. Thích Vị Thần vẻ mặt nghiêm túc. An Dưa ba người tổ, quá mức hèn mọn đi Thích Thần. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ. Vừa muốn nhắc lại cái gì vấn đề, Chử Tình liền vô ngữ đánh gãy, được rồi à, càng nói càng kỳ cục. Thích Mộ Dương giống mới vừa nhìn đến nàng giống nhau, kinh hỉ mở miệng, mụ mụ. Trừ Tình. Lan. Mụ mụ, ngươi đừng không cần ba ba. Ta thích nhất hắn. Thích Mộ Dương vẻ mặt nghiêm túc. Làm cho nhiều như vậy đôi mắt mặt, tuy rằng cảm thấy con ma men nói không thể thật sự, nhưng Trừ Tình vẫn là nhịn không được mặt đỏ, khụ một tiếng nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không cần các ngươi, nhưng là các ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta hiện tại liền đem các ngươi ném. Ta cũng muốn bị ném sao. Thích Mộ Dương chấn kinh rồi. Trừ Tình banh mặt gật gật đầu, Thích Mộ Dương cảm nhận được uy hiếp, lập tức xin giúp đỡ tìm được Thích Vị Thần. Thích Vị Thần tương đương lánh khốc mở miệng, ta ngoan. An Dưa ba người tổ, dùng nhất lánh biểu tình nói nhất túng nói, Thích Thần ngươi làm được. Kế tiếp phụ tử hai người, quả nhiên đều thuận theo xuống dưới, thành thành thật thật đi theo Trừ Tình phía sau, nàng đi một bước, bọn họ liền cùng một bước, sống thoát thoát hai chỉ trùng theo đuôi. Hiện tại này trận thế, cũng không thích hợp lại chơi đi xuống. Trừ Tình đành phải cùng tiểu mập mạp muốn phòng hào, mang theo hai người đi khách sạn an trí. Một nhà ba người vừa đi, dư lại ba cái liền tiến đến cùng nhau dịu rít. Trần Tú quả thực muôn choáng váng, không nghĩ tới Thích Thần như vậy hèn mọn. Kia cũng không tính đi, Trừ Gia Thoạt nhìn rất thích hắn, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, không tính hèn mọn. Tiểu mập mạp phản bác nói. Trần Tú chần chờ, chính là Thích Thần thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng, liền uống xong rượu đều sợ bị vứt bỏ, này đến lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Tiểu quỷ nói không đảm đương nổi thật sự, đừng quên lão đại còn gọi Thích Thần ba ba đâu, chẳng lẽ Thích Thần thật là hắn ba ba. Tiểu mập mạp nói xong, chính mình trước sửng sốt một chút, tổng cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo thứ gì, lại chào không được. Đang lúc hắn tự hỏi khi, dư quang chú ý tới gian thần đang cúi đầu chơi di động, hắn nhịn không được hỏi, ngươi làm gì đâu. Xem xét trước kia đứng đầu tin tức gian thần cũng không ngẩng đầu lên hắc hắc cười, vẫn luôn cảm thấy vài thập niên trước khẳng định thực nhàm chán, không nghĩ tới cũng có nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật. Hắn vốn dĩ chỉ là cha Trừ Tình sướng ca, cha đã bị mặt khác đồ vật hấp dẫn, giờ phút này xem đến không thể tự kiềm chế. Chúng ta ở thảo luận Thích Thần, ngươi liền không thể tham dự tiến vào. Tiểu mập mạp bất mãn, nhưng thật ra hoàn toàn đã quên vừa rồi nghĩ đến đồ vật. Gian thần ta hắn liếc mắt một cái, Thích Thần có cái gì nhưng thảo luận, hắn loại người này hơn 20 năm trước liền có chuyên trúc danh tử. Cái gì? Tiểu mập mạp lập tức hỏi, Trần Tú cũng tỏ mò thấu qua đi. Gian thần hừ nhẹ một tiếng, thần bí buông di động. Liếm cầu. Tiểu mập mạp cùng Trần Tú đồng thời sửng sốt, sau một lúc lâu Trần Tú nhíu mày, cái này từ nghe tới không tốt lắm a. Có cái gì không tốt, này mặt trên nói, liếm cầu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có, ngẫm lại Thích Thần, liền Trừ Gia đều bắt lấy, các ngươi còn đáng thương hắn. Gian thần liếc xéo bọn họ. Tiểu mập mạp cùng Trần Tú hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Không biết bọn họ bố trí chính mình gì đó Trừ Tình, bởi vì đối hai cha con một hồi gõ. Cho nên hướng khách sạn mang khi chút nào không uổng sức lực, đem hai người an bài đến một phòng sau, chính mình cũng đơn độc đi một cái khác nhà ở, nằm liệt trên giường thổi điều hòa. Không biết qua bao lâu, đang lúc nàng mơ mơ màng màng muốn đi vào giấc ngủ khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng rầm rì một tiếng chờ mình, tính toán tiếp tục ngủ. Nhưng mà cửa người lại một chút tự giác đều không có, không ngừng gõ môn, nàng thật sự phiền mới ngồi dậy, bình tĩnh một cái chớp mắt sau đoán được bên ngoài là ai. Quả nhiên, môn vừa mở ra, liền thấy được Thích Vị Thần mặt. Rượu con không có tỉnh. Trừ Tình nhướng mày. Thích Vị Thần không nói lời nào, Trừ Tình hiểu rõ, đây là hơi thanh tỉnh, nhưng là không tỉnh thấu. Nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đem người kéo tiến vào, đóng cửa lại sau trực tiếp đem người kéo dài tới mép giường. Tiểu mập mạp cho ta định chính là giường lớn phòng, ngươi nếu là lưu lại nói, phải cùng ta ngủ, nhưng là ngươi đến bảo đảm, ngoan ngoan ngủ, khắc cái gì đều không chuẩn làm. Có thể lưu lại sao? Thích Vị Thần đôi mắt lộ ra một chút mông lung thủy quang, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đẹp mặt mày ở ánh đèn hạ bịt kín một tầng nhu hòa, giống như tự mang lửa kính giống nhau. Trừ Tình nuốt hạ nước miếng, không nhịn xuống nhón mũi chân đối với hắn mặt bẹp một ngụm, lúc này mới sau này lui lui, có thể lưu lại, nhưng là muốn ngoan. Ta sẽ ngoan. Kia đi rửa mặt đi. Trừ Tình buồn cười nói. Thích Vị Thần gật gật đầu, nghe lời vào phòng 8, Trừ Tình ở bên ngoài đãi một lát, rốt cuộc là lo lắng hắn. Liền chạy đi vào cùng hắn cùng nhau đánh răng rửa mặt. Thích Vị Thần nhớ kỹ nàng dặn dò, không dám rửa đến thân cận quá, một đôi mắt thủy lộc lộc, thế nhưng có một chút nhu nhược cảm giác. Thích Vị Thần nhu nhược. Loại này ý tưởng không khỏi thật là đáng sợ. Trừ Tình xua tan trong đầu những cái đó lung tung rối loạn, rửa mặt xong không nhịn xuống lại hôn hắn một chút, Thích Vị Thần giống như hòn đá đứng bất động, cũng không cho nàng một chút đáp lại. Trừ Tình bất mãn, ngươi có thể thân trở về. Thật sự? Thích Vị Thần hỏi. Trừ Tình mới vừa gật gật đầu, đột nhiên nguyệt phải bị bóp lấy, dây tiếp theo cả người bay lên trời, bị đặt ở rửa mặt trải đầu trên đài, nàng kinh hô một tiếng, khẩu môi ngay sau đó liền bị ngăn chặn. Thích vị thần chỉ uống một ngụm không có gì hương vị rượu trái cây, hơn nữa mới vừa quét qua nhà, trong miệng không những không có mùi rượu, ngược lại lộ ra một cổ bạc hà mùi hương. Trử Tình tay ngoan ngoãn đặt ở hắn cổ áo chỗ, nắm hắn trên quần áo một chút vải dệt, an tĩnh tiếp thu nụ hôn này. Chờ cái này lâu dài hôn kết thúc, thích vị thần đã thanh tỉnh rất nhiều, lại xem nàng khi, đáy mắt nhiều một chút ôn nhu, làm ngươi hao tâm tốn sức. Ngươi nói đi. Trử Tình tức giận hỏi lại, lại bởi vì hồng hồng gương mặt cùng thủy nhuận đôi mắt, thoạt nhìn thập phần không có thuyết phục lực. Thích vị thần khẽ cười một tiếng, xoa xoa nàng tóc. Trử Tình khụ một tiếng, có chút không được tự nhiên mở miệng, nếu tỉnh đến không sai biệt lắm, trở về cùng Mộ Dương ngủ đi. Thích vị thần tĩnh một cái trước mắt, ta tưởng lưu lại. Mới vừa nói xong liền nhìn đến Trử Tình khiếp sợ ánh mắt, lập tức bảo đảm, cái gì đều không làm. Thật sự, Trử Tình có chút chần chờ, nhưng nhìn đến hắn nghiêm túc bảo đảm sau, liền nhịn không được mềm lòng. Mềm lòng hậu quả, chính là hai người song song nằm ở cùng trường trên giường, tắt đèn lúc sau ai cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe đối phương hô hấp. Không biết qua bao lâu, Trử Tình nhỏ giọng mở miệng, ngủ rồi sao? Ân. Trử Tình khỏe môi trộm dơ lên, lại thực mau buông xuống, ngủ rồi còn có thể nói chuyện. Thích vị thần không nói. Trử Tình chỉ cảm thấy một màn này có điểm quen mắt, tĩnh một lát sau thấp giọng nói, ta thích nhất ngươi. Thích vị thần đầu ngón tay vừa động, trong bóng đêm quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng mà chỉ có thể nhìn đến một chút hình dáng. Sẽ thích thích Mộ Dương, là bởi vì hắn là ta và ngươi nhi tử, nhưng sẽ thích ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi là ngươi, nếu không phải bởi vì thích ngươi, cũng sẽ không nguyện ý sinh ra thích Mộ Dương, cho nên ngươi hẳn là minh bạch đi, ta thích nhất ngươi. Trử Tình ỉ vào trong phòng mặt đen hồng sẽ không bị phát hiện, liền đánh bạo thông báo. Thích vị thần trầm mặc sau một hồi, thấp giọng nói, ta lời say, ngươi không nên tưởng thiệt. Mặc kệ có phải hay không lời say, ta đều phải nói cho ngươi, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt, đặc biệt hảo đặc biệt tốt cái loại này. Trử Tình trộm cầm hắn tay, ta sẽ làm ngươi sinh hoạt ở ấy, làm ngươi càng ngày càng có cảm giác an toàn. Thích vị thần lẳng lặng nghe nàng thông báo, sau một lát yên lặng từ trên giường xuống dưới, vớt hát hướng cửa đi đến. Trử Tình khẩn trương ngồi dậy, ngươi đi đâu? Trở về. Thích vị thần thanh âm căng chặt. Trử Tình có chút thấp thỏm, ta nói sai lời nói sao? Không có. Kia vì cái gì phải đi? Trử Tình có chút mờ mịt. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, lại không đi, ta sợ sẽ đối với ngươi làm cái gì? Trử Tình. Chương 92 chương 93. 92. Nàng bị những lời này cấp chấn trụ, thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên cũng chưa giữ lại thích vị thần một chút, ở trên giường ngồi một lát sau không nhịn cười một tiếng, bùng nằm ở trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại, hơn nửa ngày ngáp một cái, đột nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ. Xem ra buổi tối men say cuối cùng là lên đây. Trử Tình chờ mình, thực mau nặng nề ngủ. Thích vị thần trở lại phòng khi, Thích Mộ Dương cũng tỉnh cái không sai biệt lắm, hai cha con liếc nhau, đều là trầm mặc không nói gì. Không biết qua bao lâu, Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, ta mẹ sinh khí sao? Thích vị thần nhớ tới vừa rồi ở Trử Tình phòng những cái đó sự, ánh mắt nhu hòa chút, không có. Vậy là tốt rồi. Thích Mộ Dương ngã hồi trên giường. Thích vị thần liếc hắn một cái, không cần cùng ngươi những cái đó bằng hữu giải thích một chút. Không cần đi, bọn họ đầu óc không tốt lắm, hẳn là đoán không được chân tướng. Thích Mộ Dương hàm hồ một câu, liền ghé vào trên giường ngủ. Thích vị thần nghe vậy cũng không có lại nghĩ nhiều, đến hắn bên cạnh trên giường nằm xuống, thực mau một nhà ba người liền đều ngủ. Bởi vì buổi tối ngủ đến sớm, một nhà ba người tỉnh đến cũng sớm, hỏi một chút khách sạn trước đài, nghe nói kia ba cái là sau nửa đêm trở về sau, liền không có đánh thức bọn họ. Ba người ăn qua cơm sáng liền về nhà, mãi cho đến giữa trưa mới thu được tiểu mập mạp đám người tin nhắn. Thi đại học kết thúc ngày đầu tiên cuồng hoan, tựa hồ chỉ là một cái có thể hoàn toàn điên chơi tín hiệu. Thích Mộ Dương ở nhà thành thật hai ngày, liền tiến đến cha mẹ trước mặt, tiểu mập mạp bọn họ muốn đi bờ biển chơi, chúng ta có thể cùng đi sao? Người đi chơi đi, ta và người mẹ liền không đi. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình ngáp một cái, khó hiểu nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt dừng ở nàng bụng, Trử Tình sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình gì mau tới. Kia xác thật không quá có thể đi bờ biển. Thích Mộ Dương nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không có la lối khóc lóc, ta đây chính mình đi à. Muốn đi mấy ngày à? Trử Tình cẩn thận hỏi, từ thích vị thần nói bọn họ tùy thời sẽ rời đi tin tức sau, nàng liền không quá tưởng cùng Thích Mộ Dương tách ra, luôn muốn có thể nhiều đại ở bên nhau liền nhiều đại ở bên nhau. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, khả năng đến một vòng tả hữu đi. Kia có thể đuổi kịp thành tích ra tới sao? Trử Tình có chút lo lắng. Cái này niên đại thi đại học thành tích chỉ cần 10 ngày liền ra kết quả. Hiện tại đã là thi đại học kết thúc ngày thứ 3, nàng hy vọng ra thành tích ngày đó, hắn có thể cùng chính mình cùng thích vị thần ở bên nhau. Thế nhưng đem việc này cấp đã quên Thích Mộ Dương chụp một chút chán, yên tâm, ta khẳng định sẽ trước tiên một ngày gấp trở về. Kia, vậy ngươi chú ý an toàn a. Chử Tình không lời nào để nói, dặn dò hai câu liền trở về chính mình phòng. Không bao lâu thích vị thần cũng đi theo vào được, đến bên người nàng ngồi xuống sau thấp giọng hỏi, ngươi nếu không nghĩ hắn đi ra ngoài nói, ta có thể cho hắn lưu lại. Vẫn là từ bỏ, ta hy vọng ở lớn nhất hạn độ nội cho hắn tự do. Chử Tình thở nhẹ một tiếng khí, chỉ một cái chớp mắt thời gian liền điều chỉnh tốt, như vậy, kế tiếp chính là chúng ta hai người thế giới. Thích vị thần bình tĩnh nhìn nàng một lát, xác định nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp sau, liền nhẹ nhàng cười một chút. Thích Mộ Dương nói xong đi ra ngoài chơi ngày hôm sau, liền cùng các bạn nhỏ đi ra ngoài chơi, trong nhà đột nhiên an tĩnh lại, Chử Tình trong lòng thập phần phiền muộn. Thích vị thần vì hướng nàng, liền mang theo nàng đi công viên giải trí, mang nàng ăn cơm xem điện ảnh hẹn hò, nhưng mà mặc kệ làm cái gì, nàng đều một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Cuối cùng hắn chỉ có thể lấy ra đại sắc khí, bài thi làm sao? Vì cái gì phải làm bài thi? Chử Tình vẻ mặt hoảng sợ. Thích vị thần bình tĩnh nhìn nàng, năm nay thi đại học quấn, dựa theo ta cho điểm tiêu chuẩn, ngươi chỉ có 522, cùng á đại năm rồi phân số, kém đến quá xa. Chử Tình, à, nàng thế nhưng đã quên, chính mình còn không có chính thức tham gia thi đại học, cho nên ôn tập muốn vẫn luôn tiến hành. Trầm mặc một lát sau, nàng tiểu tâm nói, nếu không chờ Thích Mộ Dương thành tích ra tới, ta lại hảo hảo học tập. Không được, lại đây làm bài. Thích vị thần thiết diện vô tư. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, sau một lúc lâu vẫn là thỏa hiệp, nhận mệnh bắt đầu làm bài học bổ túc. Bởi vì bị bài thi cuốn thân, nàng ngược lại không công phu tưởng chút có không, chờ Thích Mộ Dương từ bên ngoài khi trở về, còn có chút mờ mịt, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Không phải nói tốt, thành tích ra tới phía trước trở về. Thích Mộ Dương hiển nhiên không hảo hảo đồ kem chống nắng, toàn bộ đều đen một lần, có vẻ lộ ra hàm răng càng thêm trắng tinh. Chử Tình bừng tỉnh, hôm nay buổi tối ra thành tích đúng không? Nói như vậy là ban đêm 12 điểm, cũng có khả năng sẽ chậm lại hoặc trước tiên. Thích Mộ Dương nói. Chử Tình gật gật đầu, kia cùng chúng ta lúc ấy cũng không sai biệt lắm. Hai mẹ con liếc nhau, đột nhiên đều khẩn trương lên. Mẹ, ta cảm thấy ta tim đập có điểm mau. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, ngươi mau đừng nói nữa, ta buổi tối còn tưởng hảo hảo ăn cơm đâu. Hai người nói xong, liền cùng ngồi ở trên sofa, giống hai cái xinh đẹp rối gỗ giật dây giống nhau, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mặt đất. Thích vị thần ra tới khi nhìn đến hai mẹ con, dừng một chút sau hỏi, làm sao vậy? Chúng ta khẩn trương. Chử Tình nhỏ giọng nói. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hiện tại là buổi chiều 3 giờ nhiều, khoảng cách ra thành tích còn có gần 9 giờ, các ngươi có phải hay không khẩn trương đến quá sớm? Ai cần ngươi lo? Chử Tình hoành hắn liếc mắt một cái, tiếp tục khẩn trương. Thích Mộ Dương ghé vào Chử Tình bên người, hiển nhiên cùng mẹ nó chạm một bên. Thích vị thần cũng mặc kệ bọn họ, đi siêu thị mua gọi món ăn, lại đi nơi khác cấp hai mẹ con mua điểm đồ ăn vặt, trở về đến nhà khi, đã 2 cái giờ đi qua. Mà hai mẹ con còn ngồi ở trên sofa, duy trì nguyên lai tư thế. Thích vị thần trầm mặc đi nấu cơm, xào 2 cái đồ ăn lại kêu cái cơm hộp, lúc này mới ra tới kêu hai người ăn cơm. Ta không ăn uống. Thích Mộ Dương cau mày. Chử Tình cũng khổ đại cửu thâm, ta cũng là. Thích vị thần thấy thế dứt khoát không quên, chờ cơm hộp đưa tới sau liền đặt tới trên bàn, chính mình bắt đầu ăn cơm. Hai mẹ con ngửi được đồ ăn hương, nhịn không được hỏi, hôm nay ăn cái gì? Ta xảo cánh gà chiên coca cùng tỏi nhuyễn đông cải xanh, lại muốn cua kiềm cùng tôm hùm đất. Thích vị thần nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái lại không đói bụng, hỏi cái này chút làm gì? Chử Tình nuốt hạ nước miếng, yên lặng nhìn về phía Thích Mộ Dương. Làm lão mẹ nó cho săn, Thích Mộ Dương lập tức nói, mẹ, chúng ta tuy rằng không đói bụng, nhưng vẫn là ăn chút đi, bằng không như thế nào chống được 12 điểm. Ngươi nói đúng, chúng ta đây vẫn là ăn chút đi. Chử Tình thuận thế nói. Vì thế hai mẹ con chẳng biết xấu hổ tiến đến bàn ăn trước, đem trên bàn đồ vật trở thành hư không. Đương căng đến yêu cầu nằm liệt trên sofa khi, hai người tâm tình cũng không như vậy khẩn trương, lười biếng nhìn TV. Thích vị thần an tĩnh bồi ở bọn họ bên người, một nhà ba người biên xem TV biên chờ thành tích ra tới. Đến ban đêm 10 giờ nhiều thời điểm, ban ngày mới vừa ngồi xe gấp trở về Thích Mộ Dương mí mắt đã không mở ra được, mà gần nhất dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi Chử Tình, cũng là vây được ngáp liên tục. Ngủ đi. Ngày mai buổi sáng xem cũng giống nhau. Thích vị thần hoan thanh nói. Thích Mộ Dương lắc đầu, không được, ta phải đợi. Mới vừa nói xong, lại đánh ngáp một cái. Chử Tình tán thành, ta cũng muốn chờ. Thích vị thần quét hai người liếc mắt một cái, yên lặng đem TV thanh âm điều tiểu, chờ đến hai người nhắm mắt lại khi, dứt khoát đem tivi đóng, lại một người trên người khoác một kiện thảm. Chờ làm xong này đó, hắn liền ngồi kiên nhẫn chờ, thẳng đến ban đêm 12 giờ thời gian vừa đến, hắn liền mở ra đã sớm chuẩn bị ở một bên máy tính, không nhanh không chậm đưa vào Thích Mộ Dương chuẩn khảo chứng hảo. Nói đúng không khẩn không chậm, ngón tay lại có chút không chịu không chế, chỉ một loạt đơn giản con số, trong lúc lại đánh sai 3-4 thứ, chờ đến hắn đăng nhập đi lên khi, thời gian đã qua đi 2 phút. Thành tích nhảy ra kia một khắc, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn màn hình máy tính, một câu cũng nói không nên lời. 3. Thành tích ra tới sao Thích Mộ Dương không biết khi nào tỉnh, xoa đôi mắt hàm hồ hỏi. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, ra tới. Thích Mộ Dương cùng hắn đối diện một lát, ánh mắt dần dần thanh tỉnh, trên mặt ý cười cũng chậm rãi phai nhạt xuống dưới, không hảo sao. Thích Vị Thần trầm tư một lát, châm trước nói, không được tốt lắm. Thích Mộ Dương trái tim co rụt lại, đôi tay gắt gao nắm tay, hồi lâu lúc sau miễn cưỡng nói, ta đã biết. Ngươi nếu tưởng thượng A Đại nói, cũng chỉ có thể lựa chọn ngôn ngữ loại chuyên nghiệp. Thích Vị Thần nhìn hắn chậm rãi nói, mặt khác chuyên nghiệp nói không có định hướng thêm phân, khả năng kém đến có chút xa. Thích Mộ Dương ngẩn người, đi nhanh chiều hắn đi đến, thành tích trong nháy mắt thu vào đáy mắt. Ngữ văn 121, toán học 102, tiếng Anh 148, lý tổng 234, tổng phân 605. Năm rồi A Đại ngôn ngữ loại phân số, cơ bản ở 620 đến 640 chi gian bồi hồi, hắn cái này điểm hơn nữa thi biện luận thêm phân. Là 665 phần, có thể nói là ổn thượng. Thích Mộ Dương ngẩn ra hồi lâu, mới cứng đờ hỏi Thích Vị Thần. Ba, ta cái này cũng chưa tính hảo. Hắn tốt nhất một lần bắt trước thành tích là 582, hiện tại thi đại học nhiều ra 20 đa phần, chẳng lẽ không phải vượt xa người thường phát huy. Tính hảo sao? Thích Vị Thần hỏi lại, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Ở hắn xem ra, cái này điểm tưởng thượng A Đại, cũng chỉ có thể dựa vào thêm phân, cứ như vậy chuyên nghiệp lựa chọn thượng phi thường hữu hạn. Thật sự không được tốt lắm. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, cảm thấy chính mình nói với hắn lời nói quả thực tự tìm khổ ăn, quyết định vẫn là tìm cái người bình thường chia sẻ vui sướng tương đối hảo, vì thế quyết đoán hồi sofa trước Hoàng Trử Tình. Trử Tình đột nhiên bừng tỉnh, thành tích ra sao? Ra. Ta có thể thượng A lớn. Thích Mộ Dương hưng phấn nói. Trử Tình mê mang nhìn hắn, hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh, hơn nửa ngày mới mở to hai mắt, có thể thượng A lớn. Ân. Hai mẹ con trầm mặc một cái trước mắt, giây tiếp theo tuôn ra một trận tiếng hoan hô, Thích Mộ Dương vui vẻ hỏng rồi, hơn phân nửa đêm cầm di động các bạn bè thân thích gọi điện thoại, nơi nơi tản tin tức tốt, bà ngoại hơn phân nửa đêm nhận được hắn điện thoại, còn tưởng rằng ra chuyện gì, sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, nhưng vừa nghe hắn khảo đến tốt như vậy, cũng là cao hứng đến lợi hại, nếu không phải Thích Mộ Dương kịp thời ngăn đón, nàng phỏng chừng hơn phân nửa đêm đều phải tới tìm hắn. Trừ tình không có bằng hữu nhưng thông chi liền vui vẻ đi trêu chọc Thích Vị Thần, mặt mày trung tràn đầy ý cười. Thích Vị Thần bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nàng làm ầm ĩ, tùy ý nàng nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Hai mẹ con vẫn luôn nháo đến 3 giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau lại là tân hưng phấn. Trử Tinh sáng sớm liền tỉnh, đến phòng khách sau phát hiện Thích Mộ Dương đang ở cùng Mập Mạp video trò chuyện, liền cười thấu qua đi. Chào hỏi, tiểu Mập Mạp hỏi Trử Tinh, Trử gia, nghe lão đại nói ngươi cùng Thích Thần không thi đại học a? Ân, không có, có khác căn bài. Trử Tình cười cười, biết đây là thành tích ra tới giấu không được, đơn giản hào phóng giải thích. Tiểu Mập Mạp lập tức hâm mộ, cũng là xuất ngoại sao. Thật tốt ta, bất quá Thích Thần không thi đại học quá đáng tiếc, vốn dĩ có hy vọng có thể lấy cái trạng nguyên. Trước đừng nói chúng ta, các ngươi khảo đến thế nào a? Trử Tình cười hỏi. Tiểu Mập Mạp tinh thần tỉnh táo, ta khảo 489, gian thần 473, Trần Tú lúc này lợi hại, thế nhưng có 513, dù sao đều so với chúng ta trong tưởng tượng khảo đến hảo. Trong nhà cũng rất vừa lòng. Vậy là tốt rồi, quá mấy ngày nên báo chí nguyện, nghĩ tới báo cái gì sao? Trử Tình lại hỏi. Tiểu Mập Mạp buông tiếng thở dài, chưa nghĩ ra đâu, cho nên tính toán cùng các ngươi ước một chút, cùng nhau thương lượng thương lượng. Có thể a, ngươi đúng giờ gian. Trử Tình cười. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, được rồi. Tiểu Mập Mạp nói đến là đến, còn mang lên gian thần cùng Trần Tú, trực tiếp ở Trử Tình tiểu khu bên cạnh ăn cơm, kết quả cơm lại khó ăn lại quý. Đoàn người ăn đến một nửa lại đổi về trường học bên cạnh quán nướng. Vừa rồi kia đốn, không vài món thức ăn à, thế nhưng muốn hơn 400, lòng dạ hiểm độc tiền kiếm chính là mau tiểu Mập Mạp hung tận gặm một ngụm thịt dê xuyến, vốn đang không biết tuyển cái gì chuyên nghiệp, ta hiện tại nhưng tính đã biết. Tuyển cái gì? Pháp luật. Chuyên trị lòng dạ hiểm độc thương. Trử Tinh trầm gì gì hỏi. Tiểu Mập Mạp hừ nhẹ một tiếng, tuyển thương khoa. Ta cũng muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Ngươi này giác ngộ, thật làm người bội phục. Trử Tình vô ngữ liếc hắn một cái. Gian thần lập tức nói, ta đây tưởng hảo làm gì? ngươi cũng muốn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Trừ tình nhướng mày. Gian thần hắc hắc nói, ta muốn báo nguy sát học viện, đương cảnh sát chảo hắn. Cùng ta có thủ hắn A. Tiểu mập mạp ván giận. Thích vị thần an tịnh ăn cơm, bên cạnh thích mộ dương như suy tư gì nhìn mắt trầm mặc Trần Tú, ngươi tưởng hảo báo cái gì sao? Ta muốn học kế toán. Trần Tú đôi mắt sáng lấp lánh. Thích mộ dương gật gật đầu, khá tốt. Các ngươi chuyên nghiệp đều tuyển hảo, tưởng cũng may nào đi học sao? Trừ tinh tò mò. Thích mộ dương không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là A Thành, ta ở chỗ này, bọn họ có thể đi nào? Hắn nói âm rơi xuống, tất cả mọi người an tĩnh, thích mộ dương dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, các ngươi muốn đi địa phương khác. Ta tưởng tuyển chuyên nghiệp, tốt nhất là đi xê thành trường học. Trần Tú nhỏ giọng nói. Tiểu mập mạp cũng có chút xấu hổ, ta nhưng thật ra không xác định, nhưng là A Thành lựa chọn quá ít, đại khái suất không ở nơi này. Ta cũng là, tuy rằng còn không xác định rốt cuộc tuyển cái gì chuyên nghiệp, nhưng là hẳn là sẽ không ở A Thành. Gian thần cúi đầu, không dám nhìn thích mộ dương. Thích mộ dương trầm mặc hồi lâu, mặt vô biểu tình nói, kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Những người khác, ngươi có thể có điểm thành ý sao? Một bữa cơm ở đột nhiên lánh xuống dưới không khí kết thúc, một nhà ba người một đường trầm mặc, thẳng đến đi vào ra môn cũng chưa nói một câu. Thích mộ dương thần sắc vẻ phải chuẩn bị về phòng, thích vị thần đột nhiên mở miệng, nếu bọn họ yêu cầu ngươi đi khắc thành thị, ngươi sẽ đi sao? Thích mộ dương có chút nâng không dậy nổi hứng thú, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi hiện tại không cao hứng, là bởi vì thói quen bọn họ vây quanh ngươi chuyển, bản chất tới nói, là bởi vì ở bằng hữu, ngươi vẫn luôn là bị sủng cái kia, cho nên phía trước mới có thể đương nhiên cảm thấy, bọn họ vào đại học cũng sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Thích vị thần nói xong dừng một chút, nói đến cùng, vẫn là cậy sủng sinh tiểu. Thích mộ dương nhấp môi, ta chính là không khống chế được. Nhưng là ngươi khống chế không được, làm ngươi các bằng hữu đi theo không vui. Thích vị thần nhàn nhạt nói, bọn họ hiện tại hẳn là thực thấp phòng đi, rõ ràng không có làm sai sự, lại bởi vì thói quen sủng ngươi, liền phản xạ có điều kiện sinh ra ấy nấy. Thích mộ dương sửng sốt, đôi mắt hơi hơi trở to. Thích vị thần biết hắn đã nghĩ thông suốt, ánh mắt hòa hoan xuống dưới, làm phụ thân, ta hy vọng ngươi bị mọi người đối xử tử tế, nhưng cũng hy vọng ngươi bị đối xử tử tế thời điểm, có thể đối xử tử tế những người khác. Thích mộ dương còn ở sững sờ, trừ tình chạy nhanh đẩy hắn một phen, ngốc đứng làm gì, đi tìm ngươi các bằng hữu xin lỗi đi. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, thích mộ dương lập tức quay đầu chạy ra ngoài cửa, đi tìm hắn các bạn nhỏ. Trừ tình cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt. Ngươi cũng thực hảo. Thích vị thần thuận thế tiếp một câu. Trừ tình. Cái gì lung tung rối loạn? 93. Thích mộ dương chạy ra đi 2 cái giờ, trở về thời điểm đã là rạng sáng. Nhìn đến Trử Tình ở phòng khách ngồi sau có chút kinh ngạc, mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ngươi hơn phân nửa đêm chạy ra đi, ta như thế nào có thể ngủ được? Trử Tình ngáp một cái, cùng các bạn nhỏ xin lỗi. Thích mộ dương cười, ân, xin lỗi. Ngươi cũng là, làm gì vẫn luôn chờ ta, ta đều lớn như vậy, có thể có chuyện gì, ngươi chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Lại đại cũng là ta bảo, không nói, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Trử Tình nói xong mắt buồn ngủ ngông lung hướng phòng ngủ đi. Đi tới cửa khi đột nhiên ngừng lại, muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Thích mộ dương nhướng mày, còn có việc? Không có việc gì. Chính là hôm nay nghe gian thần bọn họ nói lên báo chí nguyện sự, nghĩ đến ngươi nếu như đi A Đại, cũng chỉ có thể báo ngôn ngữ loại chí nguyện. Trừ tình châm trước mở miệng, ta chính là tưởng xác định một chút, ngươi thích loại này chuyên nghiệp sao? Thích mộ dương nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, kỳ thật ta cũng không biết chính mình thích cái gì, nhưng nếu ngôn ngữ loại tương đối am hiểu, ta đây đi học cái này bái. Dù sao đại nhị phía trước có điều chuyên nghiệp cơ hội, ta nếu đến lúc đó tìm được thích, vậy lại đổi. Trừ tình cười cười, lại đổi phòng trừng cũng có hạn chế đi. Ta ý tứ là, ngươi trong khoảng thời gian này không ngại ngẫm lại, chân chính muốn làm chính là cái gì, nếu có thể nghĩ đến càng cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp, chúng ta đây liền dựa theo muốn chuyên nghiệp đi lựa chọn trường học, tựa như gian thần bọn họ như vậy. Nàng nói xong tạm dừng một chút, sợ thích mộ dương hiểu lầm, lại thử giải thích, ta ý tứ là, không nhất định một hai phải A Đại. Ngươi điểm đủ thượng một cái không tồi trường học, không cần thiết vì A Đại từ bỏ khác. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi mẹ, ta biết đến. Thích mộ dương đẩy nàng bả vai, đem người hướng phòng ngủ chính đẩy, ta không phải sẽ ép dạ cầu toàn người, nếu ta có khác ý tưởng, nhất định sẽ không uốn lượn chính mình. Trừ tình bất đắc dĩ quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt chắc chắn, lúc này mới hơi hơi yên tâm, lâm đóng cửa trước, thích mộ dương đột nhiên mở miệng, mẹ. Trừ tình đầu ngón tay một đốn, ân, ta là ngươi cùng ba bà kiêu ngạo sao? Thích mộ dương có chút thấp phòng hỏi. Trừ tình cùng hắn đối diện hồi lâu, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, tuy rằng chỉ cùng ngươi nhận thức không đến một năm, nhưng ta tin tưởng, từ ngươi sinh ra ngày đó bắt đầu, chính là ta cùng ba bà kiêu ngạo. Thích Mộ Dương nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, hiển nhiên thực vừa lòng nàng đáp án. Trừ tình thật sự vây được không được, lười đến cùng hắn diễn mẫu tử tình thâm tiết mục, trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài, chính mình một đầu thua tại trên giường ngủ rồi. Báo chí nguyện kỳ hạn thực mau liền đến cuối cùng một ngày, tiểu mập mạp như ngay từ đầu quyết định như vậy, báo ép thành thương khoa học giáo, mà Trần Tú tắc tuyển C thành thủy lợi học viện kế toán chuyên nghiệp, nhưng thật ra gian thần, cuối cùng không có tuyển ngay từ đầu muốn đi cảnh sát học viện, mà là tuyển tiểu mập mạp trường học bên cạnh nông nghiệp đại học. Không đảm đương nổi cảnh sát, ta đi học tài bồi, dù sao đều là vì nhân dân làm công hiến, đều giống nhau. Ngồi ở Thích Mộ Dương ra trên sofa, gian thần tang thương nói. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, không khách khí vạch trần, không phải ở nhà rèn luyện mấy ngày phát hiện quá mệt mỏi, cho nên mới thay đổi chí nguyện sao. Lão đại, nhìn thấu đừng nói thấu a. Gian thần bất mãn. Tiểu mập mạp đối hắn lựa chọn nhưng thật ra vừa lòng, ngươi không lo cảnh sát cũng hảo, đỡ phải ta về sau làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự, cùng ngươi uống rượu thời điểm không cẩn thận tiết lộ, đến lúc đó lại bị ngươi bắt lên, ta liền quá thảm. Ngươi hiện tại tiết lộ ta làm theo cử báo ngươi, gian thần liếc xéo hắn, đại nghĩa diệt thân hiểu không? Cho nên cho ta thành thật điểm. Tiểu mập mạp, thật không nghĩ tới gian thần thế nhưng cũng có như vậy chính nghĩa. Một mặt Trừ Tình ngồi ở phòng ngủ án thư, nhịn không được cảm khái một câu. Còn nhớ rõ ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, quả thực chính là cái tiểu lưu manh, nhưng là hiện tại thế nhưng cũng hiểu lễ phép giảng văn minh, ta hôm trước còn nhìn đến hắn đỡ bà cố nội quá đường cái. Hắn trưởng thành rất nhiều. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ Tình nhận đồng gật gật đầu, kỳ thật không ngừng hắn, những người khác biến hóa cũng rất đại, tiểu mập mạp đối người thật thành rất nhiều, không hề lanh lợi thấy phong độ, Trần Tú cũng rộng rãi không ít, nghe Mộ Dương nói hắn gần nhất ở luyện quả tạ, nói đến đại học tưởng gia nhập quả tạ xã đoàn. Nói đại học có cái này xã đoàn sao? Nàng nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thích Vị Thần. Thích Vị Thần trầm mặc cùng nàng đối diện một lát, lanh khóc nói, đừng tưởng rằng đông xả tây xả, liền không cần học tập. Ngồi ở án thư, trước mặt là mấy quyển thật dày tư liệu thư Trừ Tình. Làm bài. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình. Trừ Tình mặt tức khắc khổ xuống dưới, liền không thể không học tập sao. 2019 thi đại học sinh so 2043 năm ít nhất muốn nhiều ra 1/3. Đại học dung người lượng lại xa không có 2043 cao, ngươi nếu muốn thi đậu A đại, phải tiếp tục nỗ lực. Thích Vị Thần bình tĩnh cùng nàng phân tích. Trừ Tình bĩu môi, ta biết, ta sẽ nỗ lực. Chính là bọn họ ở bên ngoài chơi, ta liền lao muốn đi tìm bọn họ, thật sự tĩnh không dưới tâm. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta đem bọn họ đuổi ra đi. Kia cũng không được, bọn họ nếu là đi rồi, ta sẽ vẫn luôn tưởng bọn họ đi đâu, ở chơi cái gì, liền càng tĩnh không dưới tâm. Trừ Tình đáng thương hề hề. Hai người an tĩnh đối diện một lát, Thích Vị Thần đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền ra một trận kêu rên, Trừ Tình tò mò chạy ra đi xem, lại bị Thích Vị Thần chiều qua đi. Làm sao vậy? Không cần học tập sao? Trừ Tình tràn ngập chờ mong. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, đem bài thi lấy ra tới, bọn họ đổi ngươi làm bài. Trừ Tình. Trong phòng khách tĩnh tĩnh, nàng vô ngữ nhìn về phía mấy cái đại nam hải, mỗi người đều héo đầu ba não vẻ mặt đau khổ. Thoạt nhìn thật đáng thương. Trừ Tình lương tâm khó an, cái kia. Ta chính mình làm bài là được, không cần bọn họ bồi. Không được. Thích Vị Thần chỉ có hai chữ. Trừ Tình khỏe miệng chịu chịu, cuối cùng vẫn là giống mặt khác mấy cái giống nhau túng, thành thành thật thật ngồi ở trong phòng khách bắt đầu viết bài thi. Thật đúng là đừng nói, có những người khác làm bạn, nàng hiệu suất quả nhiên cao không ít, chỉ là nguyên bản tính toán ở nhà bọn họ chơi đến buổi tối vài người, buổi chiều 3 giờ nhiều liền đi rồi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian cũng chưa dám lại đến. Bọn họ là đi rồi, Thích Mộ Dương lại đi không xong, ở Thích Vị Thần áp bách hạ, mỗi ngày muốn ngoan ngoãn bồi mụ mụ làm hai cái giờ bài thi, làm được không hảo còn phải bị ba ba phê bình, người khác cao tam nghỉ hè đều là điên chơi điên nháo, hắn nghỉ hè lại là làm bài bối thư, có thể nói là thảm đến không được, cũng may nghỉ hè chỉ có 3 tháng, thực mau là có thể tự do. Chỉ là tự do cũng ý nghĩa chân chính ly biệt, gọi người trong lòng rất khó cao hứng lên. Báo xong chí nguyện sau hai chu thời gian, trúng tuyển trạng thái liền công bố, Thích Mộ Dương cùng gian thần đám người như nguyện bị đệ nhất chí nguyện trúng tuyển, lúc sau đó là chờ thông chi thư, mua sắm đại học trong ký túc xá yêu cầu đồ vật. Thích Mộ Dương trường học ở thành phố A, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, mặt khác ba cái lại là đi nơi khác, yêu cầu đem hết thể đều bị tề. Gian thần cùng tiểu mập mạp không quá đem đặt mua đồ vật sự để ở trong lòng, tới gần khai giảng khi mới biết được luôn cuống, chạy nhanh lôi kéo đã chuẩn bị thỏa đáng Trần Tú. Đem yêu cầu đồ vật đều mua một lần, đương đồ vật mua thế khi, khai giảng ngày cũng mau tới rồi. Bất đồng đại học khai giảng thời gian cũng bất đồng, Trần Tú là sớm nhất cái kia, gian thần cùng tiểu mập mạp thì tại hắn lúc sau một vòng, mà thích Mộ Dương là nhất vãn, này liền ý nghĩa, hắn muốn đem các bằng hữu một đám tiễn đi. Đưa Trần Tú ngày đó, vài người đứng ở ga tàu cao tốc, vốn là tưởng nói điểm gì đó, nhưng còn không có mở miệng, Trần Tú trước ôm một tiếng khóc lên. Hắn lớn lên trắng nón lại gầy yếu, hướng vài người cao mã đại thiếu niên vừa đứng, giống như bị bá lăng giống nhau, thích Mộ Dương đám người thiếu chút nữa bị cảnh vệ kêu đi, giải thích nửa ngày mới đem việc này nói rõ ràng. Cái này cái gì lừa tình nói đều cũng không nói ra được, thích Mộ Dương tức giận đến đạp Trần Tú một chân, chạy nhanh lăn. Lão đại, gian thần, mập mạp Trần Tú đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào đem ánh mắt từ mấy người trên người đảo qua, thích thần, trừ ra. Người mẹ nó điểm danh đâu? Tiểu mập mạp vui vẻ. Trần Tú khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, các ngươi nếu có thời gian, nhất định phải đi xem ta, xê thành nướng bờ bờ cờ nghe nói đặc biệt ăn ngon, ta đến lúc đó mang các ngươi đi. Vậy ngươi nhưng đến nhiều tích cóp điểm tiền, đến lúc đó ca nhi mấy cái cũng sẽ không cho ngươi tỉnh. Gian thần cười nói. Trần Tú khỏe môi miễn cưỡng dơ dơ lên, không cần tỉnh, quả no. Hắn nói chuyện, nhìn về phía thích vị thần, thích thần, ngươi cùng chử ra gia đình quan hệ có điểm phức tạp, phỏng chừng về sau gia trưởng sẽ phản đối. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ chử ra a. Kia chử ra nếu là từ bỏ thích thần đâu? Tiểu mập mạp trêu ghẹo. Trần Tú khó xử một lát, thành thật nói, chử ra tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là như vậy hung, hẳn là trừ bỏ thích thần, cũng tìm không thấy khác đối tượng. Tiểu mập mạp, đây là cảm thấy chính mình phải đi sẽ không bị đánh, cho nên dám hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng là thích thần, nếu là chử ra thật sự từ bỏ ngươi, ngươi cũng đừng làm bộ nhà ta lão đại lưu tại chử ra bên người, quá hèn mọn. Hơn nữa cái này kế hoạch nghe tới, không quá được không? Trần Tú nghiêm trang. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không tách ra. Vậy là tốt rồi. Trần Tú nở nụ cười. Một bên thích Mộ Dương xem một cái thời gian, tức giận nói, còn có chuyện nói không, không đúng sự thật chạy nhanh đi, đừng chậm trễ. Trần Tú lúc này mới nhìn về phía thích Mộ Dương, lão đại, bảo trọng. Thích Mộ Dương dừng một chút quay mặt đi, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh lăn. Trần Tú nhếch miệng nở nụ cười. Chiều vài người vây tay, liền kéo cái Dương đi tìm người trong nhà. Thích Mộ Dương trầm mặc nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến bóng dáng biến mất không thấy, hắn mới xoa xoa đôi mắt, bất mãn lẩm bẩm, tặng người thật không kính, sớm biết rằng liền không tới. Nhưng mà lời nói là nói như vậy, chờ đến gian thần cùng tiểu mập mạp phải đi thời điểm, hắn vẫn là tới tạo. Ép thành Ly A thành rất xa, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa quốc gia, cho nên hai người lựa chọn thừa phi cơ, nhưng bởi vì tiểu mập mạp gian thương thể chất, vì tỉnh tiền liền mua cái dạng sáng 1 giờ nhiều chuyến bay, thích Mộ Dương đám người đến hơn phân nửa đêm tới đưa bọn họ. Như vậy tưởng tỉnh tiền, các ngươi như thế nào không đi tới đi a? Thích Mộ Dương chịu đựng một bụng thô tục, nghẹn hỏa hoán giận. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, ta ba cho ta vé máy bay dự toán là 3.000, ta ngồi thời gian này mới 500 nhiều, đến bên kia cùng gian thần trụ cái khách sạn liền tính lại hoa 500, kia còn có 2.000 đâu, lấy tới lên mạng thật tốt ta. Ngươi cũng là như vậy tưởng. Thích Mộ Dương hắc mặt nhìn về phía gian thần. Gian thần có chút bất đắc dĩ, hắn nói không cho ba mẹ tặng, hai chúng ta cùng nhau đi, ta liền đem đính vé máy bay sự giao cho hắn, ai biết hắn sẽ như vậy làm. Ta liền biết. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng. Tiểu mập mạp không cao hứng, gian thần, ngươi nói như vậy liền không đủ ý tứ đi, ta chính là vì cho ngươi tiết kiệm tiền. Ta cảm ơn ngươi. Gian thần vẻ mặt ngao đại đêm sống không còn gì luyến tiếp. Trừ tình tương đối quan tâm một khác sự kiện. Các ngươi tới rồi phòng trừng trời còn chưa sáng, như thế nào đi khách sạn A? Khách sạn có xe tiếp chúng ta, ta đều an bài hảo. Tiểu mập mạp thản nhiên nói. Trừ tình gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thích vị thần dừng một chút, nhàn nhạt nói, chú ý an toàn, tới rồi lúc sau phát cái tin nhắn. Được rồi thích thần. Tiểu mập mạp miệng đầy đáp ứng. Trừ tình cùng thích vị thần làm trưởng bối không có gì nhưng dặn dò, liền đến một bên ghế trên ngồi xuống, đem không gian để lại cho ba cái tiểu bằng hữu. Thích Mộ Dương bực bội xoa xoa tóc, còn ở oán giận bọn họ rời đi thời gian sự, các ngươi lần sau muốn còn dám thời gian này đi, ta khẳng định không tới đưa. Đã biết lão đại, chúng ta đều phải đi rồi, ngươi cũng đừng dối dám biết không. Tiểu mập mạp cười mở ra hai tay, đến đây đi lão đại, ôm một chút. Thích Mộ Dương vẻ mặt ghét bỏ, lan xa một chút. Hắn vừa dứt lời, gian thần liền ôm lấy, Thích Mộ Dương theo bản năng muốn đẩy ra, nghe được một tiếng nức nở sau cứng lại rồi. Ngươi lại không phải Trần Tú, khóc cái gì cái múi. Lão đại, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi thu liễm điểm tính tình, vạn nhất cùng người phát sinh xung đột, ta không hảo cứu ngươi. Gian thần nghẹn ngào nói. Tiểu mập mạp nghe hắn nói chuyện, trên mặt cười cũng có chút miễn cưỡng, cứng đờ lúc sau nỗ lực duy trì tươi cười, chỉ là đôi mắt không dám lại xem bên này. Thích Mộ Dương trầm mặc hồi lâu, ngạnh cổ vô vô gian thần, lão tử khi nào dùng ngươi cứu. Lời nói không phải nói như vậy, nhiều người nhiều giúp đỡ, ngươi lại không trừ ra kia thân thủ, vẫn là thu liễm điểm đi gian thần hút một chút cái mũi, nếu là có thể nói, ở đại học giao mấy cái bằng hữu, về sau cũng không tính nhàm chán. Nhưng là không thể so cùng ta hảo a, đại học thực phức tạp, ngươi đừng cùng người quá thổ lộ tình cảm. Làm ta giao bằng hữu, còn không chuẩn ta cùng người khác so cùng ngươi hảo. Thích Mộ Dương cười, chính ngươi nghe một chút, giống không giống ghen. Ta chính là ghen, ta mới là bên người hoàng thượng duy nhất đại gian thần, người khác quyền lực đừng nghĩ lướt qua ta. Gian thần buông ra hắn, hồng con mắt nói. Tiểu mập mạp nghe không nổi nữa, ta như thế nào nghe ngươi càng giống thái giám a? Ngươi mới là thái giám. Gian thần đỉnh trở về, trong lúc nhất thời đã quên khóc. Tiểu mập mạp chừng hắn một cái, thái giám cũng chưa ngươi sẽ tranh sủng, ngươi kỳ thật tiến lao đại hậu cung đi. Ngươi mới là hậu cung. Gian thần nhe răng trợn mắt mà nhào tới. Tiểu mập mạp quỷ kêu một tiếng cầu Thích Mộ Dương cứu mạng, Thích Mộ Dương cười mắng kéo bọn hắn, ly biệt u sầu bị quét đến không còn một mảnh. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, ba người mới bị trừ tình tiêu đình, được rồi, hai người bọn họ nên đi an kiểm. Lão đại, nhiều liên hệ a. Tiểu mập mạp cười hì hì nói. Thích Mộ Dương chừng hắn một cái, lao tử vội vàng đâu. Kia cũng đến nhiều liên hệ. Tiểu mập mạp không biết xấu hổ ôm hắn một chút. Gian thần lười đến xem hắn kia phó xú đức hạnh, liền cách hắn xa điểm, chờ bọn họ nói xong lời nói, liền hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, thúc giục tiểu mập mạp rời đi. Vì thế hai người cùng một nhà ba người lại một lần từ biệt, liền kéo dương hành lý hướng an kiểm khẩu đi đến. Tiểu mập mạp, ngươi như thế nào lại muốn khóc? Ngươi quản được sao? Gian thần dỗi trở về, chỉ tiếc nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Tiểu mập mạp bất đắc dĩ, là quản không được, nhưng ngươi không sợ lao đại khó chịu a? Gian thần nghe vậy cuối cùng nhịn xuống nước mắt, chờ muốn đăng ký thời điểm đột nhiên hỏi, ngươi liền không khổ sở sao? Tiểu mập mạp dừng một chút, không sao cả nói, ta có cái gì nhưng khó chịu? Vô tâm không phổi. Gian thần đoán giận một câu, trong lòng lại là có điểm hâm mộ. Hai người thượng phi cơ, chờ ngồi xuống lúc sau liền ai đều không nói. Sau một lúc lâu tiểu mập mạp đột nhiên nói, ta đi cái toilet. Vừa rồi ở dưới như thế nào không đi? Gian thần vô ngữ. Tiểu mập mạp suy một tiếng, thứ này cũng là có thể khống chế. Chạy nhanh đi. Gian thần vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu mập mạp lắc lư đi toilet, gian thần một người ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm phong cảnh. Hơn nửa ngày tiểu mập mạp cũng chưa trở về, hắn đành phải đi toilet nhìn xem tình huống. Chờ tới rồi cửa, hắn vừa muốn gõ cửa làm tiểu mập mạp nhanh lên, liền nghe được bên trong áp lực tiếng khóc, hắn tay dừng một chút, cuối cùng không gõ cửa. Tiểu mập mạp ở toilet đãi hơn 10 phút mới ra tới khi đôi mắt đều sưng lên, vừa thấy liền biết đã khóc. Hắn ở bên trong dùng thật nhiều biện pháp, cũng chưa biện pháp tiêu trừ dấu vết, đành phải liền như vậy ra tới, cũng may chờ hắn trở về thời điểm, gian thần đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận ở gian thần bên cạnh ngồi xuống, thực mau cũng đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến bên thai truyền đến thật mạnh tiếng hít thở, gian thần mới mở to mắt, nhìn cơ ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ A Thành, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Cao trung tốt nghiệp sau lần đầu tiên trưởng thành, là từ một mình mở ra một đoạn lữ trình bắt đầu, cũng may người thiếu niên có một viên dũng cảm tâm, sắp gặp phải sinh hoạt cũng so trong tưởng tượng muốn xuất sắc, cho nên tạm thời mất mát qua đi, đó là sắp liên tục rất dài một đoạn thời gian mới mẹ cảm. Chương 94 chương 95 chính văn kết thúc. Chương 94. Ở đem sở hữu bằng hữu đều tiễn đi về sau, Thích Mộ Dương rốt cuộc nên đón khai giảng, tuy rằng hắn muốn đi đại học khoảng cách trong nhà chỉ có nửa giờ xe trình, nhưng trừ tình cùng Thích Vị Thần vẫn là quyết định tự mình đưa hắn qua đi. Nhìn Thích Mộ Dương mới tinh dương hành lý, Thích Vị Thần nhàn nhạt đánh giá một câu, lãng phí. Rõ ràng trước kia ký túc xá đồ vật đều còn có thể dùng, trừ tình lại kiên trì phải cho Thích Mộ Dương mua tân, điểm này hắn không quá nhận đồng. Trừ tình ta hắn liếc mắt một cái, tân học kỳ tân khí tượng hiểu không? Nhân gia hải tử khẳng định đều là dùng tân, đến lúc đó liền hắn một người phá, vạn nhất bị người khinh thường làm sao bây giờ? Hắn có thể dùng thực lực chứng minh chính mình Thích Vị Thần cùng nàng đối diện, hắn trưởng thành, ngươi không thể quá cương chiều. Trừ tình meo lại đôi mắt, nếu làm hắn dùng thực lực chứng minh chính mình, ngươi vì cái gì cho hắn mua như vậy nhiều tân giày, tùy tiện một đôi đều so với ta mua mấy thứ này quý, ngươi này không cứ gọi cương chiều. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, khai giảng có quân huấn, ta là vì làm hắn càng tốt bày ra thực lực. Hắc, ngươi đây là một hai phải cùng ta cãi nhau đúng không? Trừ tình chống nạnh, rất có cùng hắn một biện rốt cuộc ý tứ. Chính hướng kêu trên xe dọn hành lý Thích Mộ Dương nghe vậy, chạy nhanh chạy tới, ba, mẹ, các ngươi đừng cãi nhau, vì ta không đáng. Đại nhân nói chuyện tiểu hải tử thiếu sen mồm. Trừ tình hoành hắn liếc mắt một cái. Thích Vị Thần cũng nhìn về phía hắn, đi dọn ngươi hành lý. Chúng ta sẽ tự hành giải quyết. Thích Mộ Dương thấy hai người như vậy nghiêm túc, không khỏi nuốt hạ nước miếng, yên lặng trở về tiếp tục khổ ha ha dọn đồ vật, chờ đem dương hành lý cùng các loại thu nạp hộp đều dọn đến trên xe sau. Hắn nhìn về phía đứng ở dâm mát mà ba mẹ, sắt một phen hắn nói, ba, mẹ, đừng cãi nhau, chúng ta đi thôi. Thích vị thần cùng chử tình liếc nhau, trầm mặc hướng trên xe đi. Thích mộ dương sợ bọn họ lại xảo lên, vốn định làm thích vị thần ngồi vào ghế phụ, kết quả còn không có mở miệng, hai vợ chồng liền đi ghế sau, hắn đành phải đi ghế phụ ngồi xuống. Ngồi trên xe sau, hắn khẩn trương trộm ngắm mặt sau hai người, nhìn đến bọn họ thân thân mật mật rửa gần sau sửng sốt một chút. Các ngươi không cãi nhau. Chử tình một đốn, khụ một tiếng nói, không xảo. Này hai người hỏa khí có phải hay không tiêu đến có điểm quá nhanh. Thích mộ dương mới vừa sinh ra một phân nghi hoặc, thích vị thần liền ngự khí không có phập phồng mở miệng. Chúng ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngươi xác thật không xứng làm chúng ta cãi nhau. Thích mộ dương, Nga. Ba người một đường an tĩnh tới rồi cổng trường, đi xuống tá hành lý khi, thích mộ dương đầu góc linh quang chợt lóe, Trinh Lăng nhìn bọn họ, ngươi nhóm vừa rồi không phải vì không làm việc, cố ý kịch bản ta đi. Chử tình trột dạ quay mặt đi, làm bộ không biết hắn đang nói cái gì, thích mộ dương thấy thế còn có cái gì không hiểu, lập tức mày một dựng liền phải cùng cha mẹ tính sổ, cũng may thích vị thần kịp thời nói, ngươi các học trưởng học tỷ tới. Thích mộ dương sửng sốt, quay đầu liền nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi đã đi tới. Các ngươi là tới trường học báo danh sao? Đi đầu nam sinh nhiệt tình hỏi. Thích mộ dương lễ phép gật gật đầu, ta là, bọn họ là ca ca ta cùng muội muội. Có thể là bởi vì lão ba quá trầm ổn lão mẹ quá ngây thơ nguyên nhân, hắn lần đầu tiên đem bọn họ trở thành chính mình huynh đệ tỷ muội thời điểm, liền theo bản năng cảm thấy ba ba là ca ca, mụ mụ là muội muội, cho nên lúc sau đối người ngoài cũng là như vậy giới thiệu. Chử tình tà nhi tử liếc mắt một cái, cười tủm tỉm theo tới tiếp tân sinh bọn học sinh chào hỏi, ngay cả luôn luôn lãnh đạm thích vị thần, giờ phút này cũng hoan thần sắc, còn tính hữu hảo cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ ba cái bề ngoài xuất chúng, động tác nhất chi đứng chung một chỗ khi, thập phần chọc người chú mục, hơn nữa thích mộ dương cầm thi biện luận đệ nhất danh sự, lúc trước ở A Đại học sinh trên diễn đàn còn khiến cho quá một tiểu sóng thảo luận nhiệt chiều, cho nên hắn xem như chưa đi đến trường học cũng đã trước thành nhân vật phong vân. Các học trưởng học tỷ tâm tình thực tốt theo chân bọn họ hàn huyên, đột nhiên có cái nam sinh ánh mắt sáng lên, nhìn chử tình hỏi, ngươi có phải hay không thi biện luận ăn bánh mì ăn 10 phút nữ hài kia? Chử tình, loại này hắc lịch sử, liền không cần nhắc lại đi. Nàng bất đắc dĩ bộ dáng đưa tới mọi người cười to, càng có học trưởng nóng lòng muốn thử muốn nàng liên hệ phương thức, thích vị thần hai cha con bất động thanh sắc chán, lại cự tuyệt bọn họ hỗ trợ dọn hành lý hảo ý, một nhà ba người lôi kéo cái dương hướng trong trường học đi. Ta mẹ đào hoa cũng quá vượng điểm, ba ngươi về sau nhưng đến nhìn kỹ, tức phụ nhi quá nhận người thích cũng không tốt. Chỉ là từ cổng trường đến trong trường học này một đoạn lộ, liền không ngừng một cái đối chử tình ngao ngoe dục dịch, thích mộ dương nhịn không được dặn dò lão ba. Chử tình chừng hắn một cái, ngươi đây là dặn dò ngươi ba đâu, vẫn là gõ ta đâu. Hắc hắc, ta chính là thuận miệng vừa nói sao. Thích mộ dương tức khắc túng. Chử tình bật cười, vừa muốn nói chuyện, trên đầu liền cháo một cái mũ, trực tiếp chặn nàng hơn phân nửa mặt. Nàng vô ngữ nhìn về phía thích vị thần, ngươi từ nào làm cho mũ? Thích vị thần mày nhíu lại, không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi thích mộ dương, như vậy đâu? Có thể hay không hảo một chút? Ta nhìn xem thích mộ dương đoan trang một lát, không khỏi nhíu mày, ta như thế nào cảm thấy càng đẹp mắt? Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ta cũng cảm thấy, thế nào đều đẹp. Chử tình, các ngươi hai cái thật là đủ rồi a. Vô ngữ lôi kéo hai cha con đi tân sinh báo danh chỗ, đăng ký xong tên lãnh quân huấn phục sau. Liền lãnh chìa khóa kéo hành lý đi ký túc xá. Bất đồng về tư lập cao trung, tuy rằng A Đại ký túc xá điều kiện cũng không tồi, nhưng đều là 4 người gian, thích mộ dương muốn cùng mặt khác 3 người cùng nhau vượt qua đại học 4 năm thời gian. Bọn họ 3 cái đến ký túc xá khi, những người khác đều không ở, thích mộ dương bỏ đến trên giường phô chăn, chử tình cùng thích vị thần tắc giúp hắn sửa sang lại một ít vụn vặt đồ vật, chờ toàn bộ thu thập thỏa đáng, 3 người đều ngồi xuống. Sau một lúc lâu, chử tình ôn nhu nói, đều vào đại học. Cũng là cái đại nhân, về sau thu liễm một chút tiểu tính tình, cùng bạn cùng phòng hòa bình ở chung biết không? Nếu quan niệm không hợp, ngươi có thể dọn ra đi trụ, đừng làm không thích người hoặc sự ảnh hưởng đến ngươi. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử tình hoành hắn liếc mắt một cái, có ngươi như vậy giáo hải từ sao? Nhân tế quan hệ hắn sớm hay muộn muốn học, bằng không về sau đi lên xã hội làm sao bây giờ, cũng đem chính mình cô lập lên. Như vậy về sau công tác, sẽ có người cho hắn làm khó dễ. Thích mộ dương tiểu tâm nhấc tay, cái kia. Ta ba liền không có gì bằng hữu, nhưng vẫn là rất nhiều người tôn kính hắn, đối hắn thực khách khí, không ai dám cho hắn làm khó dễ. Ngươi có người ba thông minh sao? Chử tình hỏi lại. Thích mộ dương. Kia thật không có. Nay không phải được chử tình khó được nghiêm túc, cho nên à, vẫn là muốn lòng mang thiện ý cùng người kết giao, không cần ngay từ đầu liền ôm tùy tiện thái độ, biết không? Kia nếu nhân ra khi dễ ta đâu? Thích Mộ Dương hỏi. Trử Tình đôi mắt chừng, ai dám? Tấu hắn. Thích Mộ Dương. Vừa rồi không phải còn nói lòng mang thiện ý. Trử Tình dừng một chút, vậy lòng mang thiện ý tấu hắn. Nói chuyện dừng ở đây vì tránh cho lão bà đem nhi tử tam quan kéo vào lạc lối, Thích Vị Thần kịp thời nói sang chuyện khác. Mộ Dương, lấy thượng ngươi học sinh tạm, mang chúng ta đi phía trước không đi qua địa phương đi một chút. Nghe nói A Đại Thư Viện đặc biệt thích hợp chụp ảnh, ta mang các ngươi qua đi đi. Thích Mộ Dương lập tức nói. Trử Tình nghe vậy tự nhiên đáp ứng rồi, vì thế một nhà ba người không hề thảo luận ký túc xá quan hệ, ngược lại đi dạo thư viện, lúc sau lại đi hồ nhân tạo cùng nhà ăn, đều chuyển một vòng sau, Trử Tình cùng Thích Vị Thần rốt cuộc phải về nhà. Thích Mộ Dương đem bọn họ đưa đến cửa trường, nhìn bọn họ tuổi trẻ mặt đột nhiên một trận khó chịu, các ngươi còn có bao nhiêu lâu sẽ đi? Hiện tại liền đi nha. Trử Tình cười nói. Thích Mộ Dương mím môi, không nói. Thích Vị Thần biểu tình khẽ nhúc nhích, cho một cái khác đáp án, không quá xác định, bất quá hẳn là nhanh. Trử Tình lúc này mới minh bạch Thích Mộ Dương hỏi chính là, bọn họ khi nào xuyên qua trở về. Vừa rồi cũng không tệ lắm, tâm tình tức khắc thấp xuống, Trử Tình miễn cưỡng cười cười, chúng ta vừa đi, 41 tuổi chúng ta cũng nên đã trở lại, đến lúc đó vẫn là có thể hảo hảo bồi ngươi. Ta biết, nhưng lòng ta vẫn là có điểm không thoải mái. Thích Mộ Dương gãi gãi đầu, lại nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Trử Tình méo méo hắn mặt, được rồi, tưởng chút vui vẻ. Các ngươi gần nhất vẫn là thường xuyên tới tìm ta đi, chúng ta nhiều trông thấy mặt. Thích Mộ Dương dặn dò. Trử Tình bật cười, ngươi không phải muốn quân huấn sao, giống như buổi tối cũng muốn huấn luyện dã ngoại, chúng ta như thế nào tìm ngươi. Lại quân huấn một ngày tam cơm cũng là muốn ăn, buổi sáng ngươi khẳng định khởi không tới, giữa trưa lại quá nhiệt, như vậy đi, các ngươi mỗi ngày cơm chiều thời gian tới xem ta. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, cấp cha mẹ bài nhật trình biểu. Trử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần, chờ hắn sau khi gật đầu đáp ứng xuống dưới, hành, chúng ta đây mỗi ngày buổi chiều tới tìm ngươi, ngươi nếu là lâm thời có việc, liền trước tiên nói cho chúng ta biết. Hảo. Thích Mộ Dương thấy bọn họ đáp ứng, trong lòng về điểm này yêu thương tức khắc xua tan không ít, đưa bọn họ ngồi trên xe taxi sau, một người ở cổng trường đứng đã lâu, mới chậm gì gì hồi ký túc xá. Lúc này đây lại trở về, trong ký túc xá mặt khác ba cái cũng đến đông đủ, lúc này tựa hồ mới vừa thua một ván trò chơi, đang ở gào thiên gào mà, có người nhìn đến hắn sau sừng sốt, chúng ta ký túc xá. Ân. Thích Mộ Dương gật đầu. Đối phương nở nụ cười, trò chơi sẽ chơi sao? Tam thiếu một. Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, thần sắc thả lỏng lại, sẽ chơi. Ở hắn cùng các bằng hữu hòa mình thời điểm, Thích Vị Thần cùng Trử Tình cũng về đến nhà, tuy rằng cả ngày không có làm chuyện gì, nhưng Trử Tình vẫn là mệt đến không được, lười biếng ghé vào trên sofa bất động. Thích Vị Thần ở bên cạnh bồi nàng trong chốc lát, sau một lúc lâu hỏi, trên người hắn làm sao? Ân, làm. Trử Tình lười biếng nói. Đi tắm rửa. Không cần Trử Tình mệt đến không nghĩ động, quyết định phản nghịch một hồi, ta hôm nay không tắm rửa. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi sẽ lên men. Lên men cũng không thể. Trử Tình nhắm mắt lại, một bộ trang lại rốt cuộc bộ dáng. Nói xong hơn nửa ngày không nghe được Thích Vị Thần động tĩnh, khỏe môi nhịn không được ngậm một chút ý cười, đang định ngủ khi, ngắn tay và táo hạ đột nhiên thăm tiến vào một con ấm áp tay, phúc ở nàng mảnh khảnh trên eo. Trử Tình sợ tới mức từ trên sofa lăn đi xuống, cái hốt còn suýt nữa khái đến bàn trà rất thượng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thích Vị Thần, ngươi làm gì? Giúp ngươi tẩy. Thích Vị Thần thu hồi tay, không nhanh không chậm mở miệng. Trử Tình. Ta đếm tới tam, nếu ngươi không đi phòng tám, ta liền. Thích Vị Thần nói còn chưa dứt lời, Trử Tình liền nhanh như chớp chạy về phòng, thuận tiện còn giữ cửa cấp khóa trái, sợ hắn sẽ theo vào tới. Thích Vị Thần chậm rãi đi tới cửa, gõ hai hạ môn sau nhắc nhở, nếu đã tinh thần, liền tắm rửa xong ngủ tiếp, ngươi cũng không nghĩ trên giường dính đến đều là hắn đi. Trử Tình ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi tắm rửa. Thích Vị Thần hành động cho nàng đề ra cái tỉnh, hiện tại Thích Mộ Dương đã dọn đi trường học, trong nhà liền dư lại bọn họ hai cái, mà dựa theo thời gian tới nói, đã sớm tới rồi hắn cho rằng có thể làm nào đó sự lúc, nàng nhưng phải cẩn thận điểm, đừng mắc mưu của hắn. Như vậy nghĩ, nàng lại dọn đem ghế dựa để ở trên cửa, lúc này mới yên tâm trở về ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, chuyện thứ nhất chính là xem di động, sau đó liền nhìn đến Thích Vị Thần nửa giờ trước phát tới tin nhắn, tỉnh ngủ lên ăn cái gì, sau đó học bù. Trử Tình dừng một chút, chậm rãi thanh tỉnh, vừa muốn đi tìm hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xem một cái trên người lỏng lẻo áo ngủ, trầm mặc một lát sau thay đổi quần áo. Chờ rửa mặt xong từ trong phòng đi ra ngoài khi, đã là 9 giờ nhiều, phòng khách thích vị thần nhìn đến nàng sau tạm dừng một chút, hỏi, như thế nào xuyên trường tụ? Trử Tình xem một cái trên người trường tụ quần dài áo ngủ, hàm xúc cười cười, trong phòng vẫn luôn có điều hòa, không nhiệt, ta chính là sợ khớp xương bị thổi hỏng rồi, cho nên quyết định xuyên thành như vậy. Đây là nàng có thể tìm được nhất bảo thủ một bộ áo ngủ, áo trên nút thắt từ đệ nhất viên hệ đến cuối cùng một viên, phát hiện thay lúc sau, cả người khí chất đều trở nên khô khan nghiêm túc lên, nàng cũng không tin thích vị thần đối như vậy chính mình còn sẽ có ý tưởng. Thích vị thần tĩnh một lát, cơm ở trong nồi, ăn xong lại đầy học bù. Hảo! Trử Tình thấy hắn không có tiếp tục truy vấn, không khỏi tùng một hơi, chạy nhanh đi ăn cơm. Thích vị thần lẳng lặng nhìn nàng đem cơm ăn xong, chờ nàng cầm chén đũa phóng tới phòng bếp sau chậm rãi nói, đi ta trong phòng đi. Ta cảm thấy phòng khách ánh sáng càng tốt, không bằng ở phòng khách đi. Trử Tình khô càng cười, hiện tại trong nhà liền bọn họ hai người, nàng cũng không dám cùng hắn vào nhà. Thích vị thần nghe vậy, thuận theo ở phòng khách ngồi xong, kia đến đây đi. Ân. Hắn có điểm quá phối hợp, Trử Tình trong lòng sinh nghi, nhưng thấy hắn không có dư thừa động tác, do dự một chút sau đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Đem ngày hôm qua bài thi lấy ra tới, trước đêm sẽ không để giảng một lần. Hảo. Trử Tình nghe lời lấy ra bài thi, nghe hắn không nhanh không chậm thanh âm chậm rãi giảng giải, chậm rãi thả lỏng lại. Toàn bộ ban ngày, nàng đều ăn mặc trường tụ quần dài di động, mà thích vị thần không có bất luận cái gì du củ hành vi, phảng phất hai người chỉ là lao sư cùng học sinh quan hệ. Trử Tình tùng một hơi đồng thời, lại cảm thấy nơi nào quái quái, rồi lại nói không nên lời nơi nào quái. Tới rồi cơm chiều thời gian, hai người cùng đi nhìn thích mộ dương, vừa mới vượt qua một ngày vườn trường sinh hoạt thích mộ dương thoạt nhìn tinh thần không tồi, dịu dít cùng hai người nói chuyện, chờ nói được mệt mỏi đột nhiên do dự một chút, hai người các ngươi cãi nhau sao? Không có a. Trử Tình vẻ mặt vô tội. Thích mộ dương có chút hoài nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng ta như thế nào cảm thấy các ngươi chi gian giống như thực lãnh đạm. Trử Tình đầu góc cầm vang một tiếng, cuối cùng minh bạch không đúng chỗ nào. Chính là lãnh đạm. Thích vị thần đối chính mình thực lãnh đạm. Nháo minh bạch lúc sau, hai người ở về nhà trên đường, Trử Tình không nín được, ngươi có phải hay không giận ta? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Thích vị thần hỏi lại. Trử Tình tức khắc chột dạ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thích vị thần chậm rãi nói, ta chỉ là cảm thấy, nên cho ngươi xây dựng một cái có cảm giác an toàn học tập hoàn cảnh. Trử Tình khó hiểu nhìn hắn. Thích vị thần lẳng lặng cùng nàng đối diện, sau một lát mở miệng nói, ở ngươi không có làm hảo tâm lý chuẩn bị phía trước, ta sẽ không lại đụng vào ngươi, cho nên ngươi thả lỏng điểm, an tâm học tập. Trử Tình tiểu tâm tư bị hắn đột nhiên chọc phá, nàng mặt soát một chút đỏ, sau một lúc lâu mới cấm chứng nói, thật, thật sự. Ân thích vị thần đem nàng tóc đừng ở như sau, về sau ngươi không nói có thể, ta liền không chạm vào ngươi, được không? Thích vị thần, ngươi đối ta thật tốt quá. Trử Tình cảm động đến sau giọng mũi đều ra tới, âm thầm thề phải hảo hảo học tập báo đáp hắn. Vì thế kế tiếp ngày đầu tiên, nàng nỗ lực học tập, ngày hôm sau nàng vẫn như cũ nỗ lực học tập, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, nàng hồi quá vị, thích vị thần nói không chạm vào, là một chút đều không chạm vào ý tứ sao. Nay đều ba ngày, thế nhưng liền cái thân thân đều không có. Chương 95. Từ ý thức được thích vị thần không cùng chính mình nị oai, Trử Tình liền bắt đầu để ý khởi việc này, hai người ở nhà đơn độc ở chung khi, tổng nhịn không được ở hắn cho chính mình giảng đề khi. Ra vẻ không có việc gì dùng ngón tay chạm vào hắn tay, hoặc là chân từ hắn cẳng chân thượng cọ qua, chờ hắn nhìn qua khi, lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, ý đồ dùng loại này phương pháp trêu chọc hắn. Nhưng mà thích vị thần chỉ là liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cảnh cáo, chuyên tâm nghe giảng bài. Trử Tình tà tâm bất tử, lại ngồi đến cách hắn gần chút, thẳng đến mau dán ở trên người hắn khi, thích vị thần mới không thể nhịn được nữa đem nàng xách lên tới. Trử Tình đại hỉ, vừa muốn rôi tay ôm lấy hắn, liền nghe được hắn trầm giọng nói, có phải hay không tưởng phạt sao? Trử Tình. Hắn không dao động bộ dáng đối Trử Tình tới nói, quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, bạn trai đối chính mình trêu chọc không dao động, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cảm tình sắp nên đón nguy cơ a. Trử Tình thức đêm nhìn mười mấy thiên về phương diện này tình cảm văn chương, cảm thấy không thể tùy ý sự tình như vậy phát triển đi xuống. Lại là một cái bữa tối thời gian, hai người cùng đi trường học, Thích Mộ Dương vội vã chạy tới, đầy mặt xin lỗi mở miệng, ta đã quên cho các ngươi phát tin nhắn. Chờ lát nữa có cái trận bóng rổ, ta đã trước tiên ăn qua. Trử Tình dừng một chút, không có việc gì, chúng ta đây hai cái trở về ăn. Ngắn ngủn mấy ngày, Thích Mộ Dương tựa hồ đã dung nhập cuộc sống đại học, gần nhất càng ngày càng ít cho bọn hắn phát tin nhắn, cũng thường xuyên không cho bọn họ lại đây. Như vậy sao được, ta cùng các ngươi đi ăn đi. Thích Mộ Dương xem một cái di động, còn có nửa giờ mới bắt đầu thi đấu, tới kịp. Ngươi vẫn là sấn này nửa giờ nhiều nhiệt thân đi, đi chơi đi, hai chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Không cần phải ngươi bồi. Trử Tình sợ chậm trễ chuyện của hắn, nghe vậy lập tức cự tuyệt. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ nhìn nàng, kia, vậy các ngươi ăn cơm nhớ rõ chụp ảnh cho ta, không chuẩn chắp vá biết không? Ngươi xem ta là sẽ chắp vá người sao? Trử Tình buồn cười hỏi. Thích Mộ Dương tưởng tượng cũng là, vì thế cho bọn hắn giới thiệu mấy cái tới gần trường học tiệm ăn vặt, nói đến cao hứng khi liền muốn dẫn bọn hắn qua đi, lại nhận được đội bóng rổ thúc giục điện thoại. Được rồi, ngươi trở về đi. Trử Tình đem hắn hướng trong trường học anh. Thích Mộ Dương nhịn không được quay đầu lại, nhưng ngàn vạn đến ăn no a. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Trử Tình bật cười, dứt khoát lưu loát đem người đuổi đi, nhìn Thích Mộ Dương do dự rời đi bóng dáng, không biết vì sao đột nhiên nảy lên một trận mất mát. Về sau hắn chỉ cho chúng ta lưu lại bóng dáng nhật tử sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi tổng muốn thích ứng. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu nhịn không được hỏi, ngươi một chút đều không phiền muộn. Có cái gì nhưng phiền muộn? Thích Vị Thần hỏi lại. Trử Tình nhíu mày, hắn là ngươi hài tử, hắn trưởng thành, rời đi ngươi nên đón tân sinh hoạt, ngươi không khổ sở sao? Hắn có thể bình an lớn lên nên đón tân sinh hoạt, là kiện thực tốt sự, không cần thiết khổ sở. Thích Vị Thần bình tĩnh cùng nàng đối diện. Cha mẹ con cái càng lúc càng xa, đều là nhân sinh không thể tránh khỏi sự, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng thói quen này đó, để tránh tương lai. Được rồi, ta không muốn nghe. Trử Tình buồn bực đánh gãy, nhìn hắn một cái sau rũ mắt đi phía trước đi. Thích Vị Thần dừng một chút, trầm mặc theo qua đi, hai người an tĩnh đi rồi một đoạn đường lúc sau, hắn thấp giọng hỏi, không phải muốn đi ăn cơm. Ta không ăn uống. Trử Tình thần sắc vẻ vải. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này hắn xa cách cũng đã đủ làm nàng khổ sở. Vừa rồi lại bị hắn thuyết giáo một phen, nàng hiện tại còn nào có tâm tình cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Thích Vị Thần nhìn nàng hạ xuống biểu tình, cuối cùng ý thức được chính mình nói chọc nàng không cao hứng, tính một lát sau vừa muốn mở miệng giải thích, Trử Tình liền sâu kín quét hắn liếc mắt một cái, ta hiện tại thấy ngươi liền tới khí, ngươi tốt nhất là không cần nói chuyện. Thích Vị Thần nháy mắt câm miệng, an tĩnh đi theo nàng bên cạnh. Hai người một đường không nói chuyện về đến nhà, tiến ra môn Trử Tình liền về phòng của mình. Môn đóng lại sau phát ra cùn cụt một tiếng khóa trái tiếng vang. Thích Vị Thần ở an tĩnh trong phòng khách, trầm mặc chạm thành một thân cây, hồi lâu lúc sau mới đi đến nàng cửa, nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, ta hiện tại có thể nói chuyện sao? Trong phòng Trử Tình nghe được hắn vấn đề này, bị đè nén ở trên giường trở mình, cắn góc chăn không hé răng. Thích Vị Thần trầm mặc một lát, lại nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Trử Tình hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Ta vừa rồi còn có chuyện không có nói xong. Thích Vị Thần dừng một chút, ánh mắt hòa hoãn xuống dưới, tuy rằng nhân sinh không như ý 89/10, nhưng ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ta sẽ hảo hảo rèn luyện thân thể, định kỳ kiểm tra sức khỏe, nỗ lực kiếm tiền, cha mẹ con cái vô pháp bồi ngươi đi xong nhân sinh, ta sẽ bồi ngươi đi xong. Trử Tình dừng một chút, hốc mắt đột nhiên phím nhiệt. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta xử lý không tốt, loại này thời điểm ngươi càng cần nữa một cái lý giải ôm, mà không phải cái gì đạo lý lớn. Thích Vị Thần trong thanh âm, mang theo một tia không rõ ràng ấy nấy. Hắn nói xong, bốn phía liền an tĩnh lại. Giờ phút này đã buổi tối 7 giờ nhiều, thái dương rơi xuống đi, trong phòng càng ngày càng ám. Thích Vị Thần đứng ở một mảnh tối tăm trung, hồi lâu lúc sau thấp giọng nói, đói bụng đi, ta cho ngươi trứng cái canh trứng, ngươi lên ăn có được hay không? Hắn nói xong đợi một lát, không có chờ đến trả lời, than nhẹ một tiếng liền đi phòng bếp. Hệ thượng tạp dề chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, động tác nhanh chóng mà lưu loát. Tuy rằng trước kia một người sinh hoạt khi cũng thường xuyên nấu cơm, nhưng xa xa không có hiện tại như vậy thuần thục. Thích Vị Thần eo lưng thẳng thắn đứng ở trong phòng bếp, ngón tay thon dài nhanh chóng quay trứng dịch, đang lúc hắn muốn thêm thủy thời điểm, sau lưng đột nhiên dán lại đây một trận nhiệt ý, tiếp theo trên eo nhiều hai điều cánh tay. Thích Vị Thần dừng một chút, mặt mày thả lỏng lại, trưng trong trứng phóng tôm bóc vỏ sao. Phóng. Ở sau lưng ôm lấy hắn Trử Tình dầu dĩ nói. Đậu nành đâu? Cũng phóng. Thích Vị Thần khỏe môi khẽ nhếch. Còn muốn cái gì? Còn muốn thịt mạng, ngươi nhớ rõ sao? Trử Tình dầm gì lại ôm chặt điểm. Thích Vị Thần trong mắt ý cười càng ngày càng đùng, trừ bỏ này đó đâu? Còn có khác sao? Muốn một cái thân thân. Thích Vị Thần dừng một chút, sau một lúc lâu buông xuống chiếc đũa. Trử Tình đúng lúc buông tay, hắn xoay người nhìn về phía nàng, muốn cái gì? Trang cái gì à, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là vì trả thù ta ngày đó cự tuyệt ngươi. Cho nên mới vẫn luôn lượng ta Trử Tình ủy khuất đến giọng mũi đều ra tới, còn nói cái gì vì làm ta có cảm giác an toàn, ngươi như bây giờ vắng vẻ ta mới không có cảm giác an toàn. Nói còn chưa dứt lời, Nguyệt phải bị hắn bóp chặt nâng lên, Trử Tình kinh hô một tiếng, giây tiếp theo liền ngồi ở lưu lý trên đài, vừa muốn mở miệng nói chuyện, môi lưới liền bị ngăn chặn. Nụ hôn này lại hung lại cấp, như là ngày mùa hè tầm tã mưa to, tập đến người cả người đau, rồi lại cho người ta một loại khoái ý cảm giác. Trử Tình ngồi ở đài thượng, so thích vị thần hơi chút cao hơn một chút, ngón tay nắm một chút hắn cổ áo, khẩn trương đến đầu ngón tay đều trở nên trắng. Thích vị thần một phản ngày thường thanh lãnh bộ dáng, như là một đoàn lửa cháy, muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Hắn tay không biết khi nào đặt ở nàng phía sau lưng thượng, dùng sức đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Sự tình không biết khi nào mất khống, chờ chử tình phía sau lưng dán ở trên giường thượng, nàng đỗng nhiên thanh tỉnh, vội bắt được thích vị thần tay, bất lực nhìn hắn. Thích vị thần thái dương gân xanh thẳng nhảy, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, túi người ôm lấy nàng. Hắn tuy rằng dáng người thon chắc, nhưng bởi vì vóc dáng quá cao, trọng lượng cũng không nhẹ, giờ phút này toàn đè ở chử tình trên người, chử tình cảm thấy chính mình hô hấp đều khó khăn. Nàng hơi chút giật mình, không cẩn thận đụng phải hắn không thể nói địa phương, thích vị thần hừ nhẹ một tiếng, dầu dĩ nói, đừng lộn xộn. Chử tình tức khắc không dám động. Thích vị thần tĩnh hồi lâu, mới thật dài thư một hơi, còn như vậy vài lần, đối thân thể không tốt. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Chử tình có điểm áy náy. Không có việc gì, ta có thể chờ thích vị thần xoa bóp nàng vành hai, nói chuyện khi hô hấp đều là nóng rực, nhưng hiện tại yêu cầu ngươi từ từ ta. Hảo. Chử tình nhỏ giọng lên tiếng. Thành thành thật thật bị hắn ôm. Hồi lâu lúc sau, thích vị thần thở dài một tiếng, cuối cùng buông ra nàng. Chử tình đỏ mặt trốn vào trong chăn, không bao giờ chịu ra tới, thích vị thần an ủi vô vô tiểu bị bao, chờ nàng hơi chút không như vậy căng chặt sau, mới xoay người đi phòng bếp tiếp tục chuyện vừa rồi. 10 phút sau, chử tình muốn thịt mạt tôm bóc vỏ canh trứng liền ra khỏi nồi, chử tình cũng bị mùi hương từ trong phòng câu ra tới, lại thèm lại thẹn thùng đi phòng bếp tìm thích vị thần. Còn không có tiến phòng bếp môn, thích vị thần đã kêu đình nàng. Đi phòng khách chờ. Hảo. Chử tình ngoan ngoãn đến phòng khách ngồi xuống, chờ hắn đem canh trứng mang sang tới sau, có chút không yên tâm hỏi, ngươi về sau còn sẽ hôn ta sao? Thích vị thần dừng một chút, ngươi tưởng bị ta thân sao? Nam nữ bằng hữu sao, luôn là phải làm điểm gì đó, muốn cái gì đều không làm, liền không quá thích hợp, đương nhiên ta cũng không phải nhất định phải ngươi hôn ta ý tứ. Chử tình đỏ mặt hàm hồ một câu, túi đầu làm bộ nghiêm túc ăn cơm. Thích vị thần trầm mặc một lát, vươn ra ngón tay điểm điểm nàng bả vai. Chử tình nghi hoặc ngẩng đầu, dây tiếp theo trên trán rơi xuống một hôn. Thích sao? Thích vị thần đánh thẳng cầu. Chử tình niết chiếc đũa tay nắm thật chặt, tao mặt gật gật đầu, thích. Thích vị thần khỏe môi hiện lên một chút ý cười, sợ nàng cơm đều không ăn trực tiếp xấu hổ chạy, liền không có lại đậu nàng, mà là kịp thời nói sang chuyện khác, cùng nàng liêu khởi hôm nay thái sắc. Hôm nay lúc sau, hai người lại trở nên cùng trước kia giống nhau nị oai, chỉ là ở thích mộ dương cuối tuần đều về nhà lúc sau, liền không có lại đi trường học xem hắn. Có lẽ là mỗi ngày đều có rất nhiều đề phải làm, chử tình tổng cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau, đảo mắt thích mộ dương nửa tháng quân huấn liền kết thúc. 2043 năm Tết Trung Thu là dương lịch 9 nguyệt 17 ngày, thích mộ dương quân huấn kết thúc ngày hôm sau, liền mở ra Trung Thu kỳ nghỉ. Sáng sớm, thích mộ dương liền hưng phấn chạy đến chử tình trước cửa gõ cửa, gõ vài tiếng sau lại đi gõ thích vị thần môn, nhưng mà thích vị thần sớm liền đi siêu thị, hắn chỉ đem chử tình cấp đánh thức. Thích mộ dương, ngươi sáng tinh mơ hùng cái gì? Chử tình nói chuyện, nhịn không được ngáp một cái. Thích mộ dương cười đến đôi mắt đều phải cong, mẹ, mập mạp bọn họ hôm nay về đến nhà. Đối Nga, bọn họ cũng nghỉ. Chử tình bừng tỉnh. Hiện tại kỳ nghỉ so với bọn hắn lúc ấy nhiều, thích mộ dương Tết Trung Thu thả 5 ngày, phòng trừng mặt khác đại học cũng không sai biệt lắm. Thích mộ dương gật gật đầu, Cố Tuyền cũng xin nghỉ đã trở lại, bất quá bọn họ ban ngày phải đi thân thích, buổi tối muốn gia đình tụ hội, đến hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều mới có thể cùng chúng ta gặp mặt. Giống nhau tụ hội đều nháo đến đã khuya đi, làm gì không rõ thiên thấy. Chử tình bật cười. Thích mộ dương bất mãn, này không phải chờ không kịp sao. Ta còn tưởng rằng ngươi có đại học đám kia tiểu đồng bọn, đêm này mấy cái cấp đã quên đâu. Chử tình liếc xéo hắn. Thích mộ dương tính tình so nàng còn táo bạo, nàng vẫn luôn lo lắng hắn cùng bạn cùng phòng ở chung không tốt. Kết quả ba cái bạn cùng phòng đều là trò chơi đại thần, liền hắn một cái đồ ăn bức. Tiểu tử này vì làm nhân ra mang theo chơi game, ngày thường ngoan đến muốn chết. Kia ba cái cũng cùng sủng nhi tử giống nhau sủng hắn, ký túc xá vệ sinh đều không cho hắn quét tước, thích mộ dương gần nhất không thiếu ở nàng cùng thích vị thần trước mặt khen những cái đó bạn cùng phòng. Thích mộ dương nghe vậy lập tức phản bác, kia như thế nào có thể giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Chử tình đánh ngáp hỏi. Thích mộ dương nghĩ nghĩ, ta lại không phải nói đối tượng, chỉ có thể cùng một cái kết giao, bằng hữu sao, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. May mắn ngươi còn có nói đối tượng chỉ có thể cùng một cái kết giao giác ngộ. Bằng không ta cùng ngươi ba đến nhiều nhọc lòng. Chử tình vô ngữ liếc hắn một cái, quay đầu hướng trong phòng đi, ta lại bổ cái rác, ngươi nếu là lại quấy rầy ta, ta liền tấu ngươi. Tuy rằng là khinh phiêu phiêu uy hiếp, nhưng đối phó thích mộ dương vẫn là cũng đủ, ít nhất ở nàng ngủ nướng tỉnh phía trước, thích mộ dương an tĩnh như gà. hôm nay là Tết Trung Thu, bất quá đối với một nhà ba người tới nói, cùng bình thường không có gì hai dạng, chỉ là cơm trưa cùng cơm chiều khi, trên bàn nhiều một mâm bánh Trung Thu. Ta cũng là không nghĩ tới, bánh Trung Thu năm nhân đến bây giờ đều còn ở kiên quyết. Trử Tình cảm khái nhìn bánh Trung Thu Thanh Hồng Ti. Thích Mộ Dương bẻ một khối răng rắc gặm, khá tốt ăn à, năm nhân là cổ pháp bánh Trung Thu, nhất lưu hành. Lưu hành quả nhiên chính là cái vòng. Trử Tình xách một tiếng, khó trách nàng xuyên qua sau cũng không cảm thấy nơi này quần áo có bao nhiêu thời thượng, hợp lại là cái này vòng lại chuyển tới bọn họ khi đó. Nàng đối bánh Trung Thu hứng thú thiếu thiếu, Thích Vị Thần quét nàng liếc mắt một cái, hỏi, ăn bánh kem sao? Thích Mộ Dương ôm bánh Trung Thu tay cứng đờ, Trử Tình dừng một chút, ngươi mua sao? Ân, mua. Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát, bất quá hôm nay ăn Tết, bánh kem cửa hàng chỉ còn lại có một khối dâu tây mộ tư. Cho nên ngươi khiến cho ta ăn trước bánh Trung Thu, đem ta huy no rồi hảo đem bánh kem cho ta mẹ ăn. Thích Mộ Dương run rẩy hỏi. Thích Vị Thần phi thường bình tĩnh, ngươi không phải thích bánh Trung Thu. Thích Mộ Dương, đó là bởi vì không biết có bánh kem. Thích Vị Thần làm lơ hắn kháng nghị, đem tiểu xảo bánh kem một đem ra, Trử Tình không hề tâm lý gánh nặng xoạch xoạch ăn sạch sẽ. Ở Thích Mộ Dương ai đoán ánh mắt trung tâm vừa lòng đủ đánh cái cách. Người một nhà cơm nước xong, đã là buổi tối 7 giờ nhiều, lại đợi 2 cái giờ, những người khác mới từ bữa tiệc thượng thoát thân. Bọn họ ở công viên tụ tập sau, liền một người quét chiếc xe đạp, cùng hướng bên hồ kỵ. Ngồi xe taxi không hảo sao. Làm gì muốn chịu loại này tội. Mới vừa chịu xong quân huấn tra tấn tiểu mập mạp ai đoán nói, hắn đen, cũng gầy, vừa thấy liền biết quân huấn cường độ có bao nhiêu đại. Cùng hắn không sai biệt lắm chính là gian thần. Chẳng qua so với hắn tinh thần hảo rất nhiều, thiên nhi lại không nhiệt, kỵ lái xe cũng khá tốt, nhiều thông khi a. Đúng vậy, tám gặp phải phong, có thể kín do sao. Tiểu mập mạp hừ nhẹ một tiếng. Cố Tuyền lười biếng cưỡi xe, hai người các ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều, nếu không tưởng lao lực, chờ lát nữa nhìn đến xe điện quét một chiếc. Vẫn là đại quất đầu góc hảo. Tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, tức khắc bắt đầu tìm kiếm khởi xe điện. Cố Tuyền khoe miệng chịu chịu. Đừng mẹ nó kêu ta đại quất. Đại quất. Ngươi này tóc nhiễm đến khá tốt ta, cái gì nhan sắc? Trử Tình ngồi ở Thích Vị Thần ghế sau, vẻ mặt tò mò hỏi. Cố Tuyền hoàn toàn không biết giận, màu tràm, buổi tối xem hẳn là hắc đi, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra tới. Kia đương nhiên, ta đôi mắt nhiều lợi hại à, nhớ năm đó người nào đó nhuộm thành gà tây đầu, ta đều có thể đem các loại nhan sắc đều phân biệt ra tới. Trử Tình không phải không có đắc ý nói. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ, có thể hay không đừng nhắc lại ta hắc lịch sử. Ngẫm lại lúc trước gà tây đầu. Hắn liền rất tưởng trở lại quá khứ bóp chết chính mình. Mọi người nghe vậy vui vẻ lên, vẫn luôn an tĩnh Trần Tú nhịn không được nói, lúc trước ta có khuyên quá ngươi, nhưng là ngươi không nghe. Đó là bởi vì gian thần bọn họ vẫn luôn khen đẹp. Thích Mộ Dương buồn bực. Gian thần lập tức tỏ lòng trung thành, ta là nghiêm túc, ta thật cảm thấy đẹp. Vua Nịnh Nọt tiểu mập mạp miệt thị liếc hắn một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, tức khắc vui vẻ lên, lao đại ta cùng ngươi nói, gian thần hắn đi ta trường học tìm ta thời điểm. Coi trọng chúng ta trường học một cô nương. Tên mập chết tiệt câm miệng. Gian thần giận dữ, duỗi chân liền phải đá hắn. Tiểu mập mạp bay nhanh đặng xe đạp, một bên chạy một bên cười to, kết quả ngay từ đầu không lấy hết can đảm muốn liên hệ phương thức, lúc sau lại mỗi ngày đi tìm người, còn ở thổ lộ tường thông báo. Tên mập chết tiệt. Mọi người vội đi theo gia tốc, Trử Tình một bên thúc giục Thích Vị Thần nhanh lên kỵ, một bên tò mò hỏi, sau đó đâu sau đó đâu. Sau đó ta giúp hắn tìm người thời điểm. Phát hiện kia cô nương kỳ thật là chúng ta trường học lao sư. Tiểu mập mạp ha ha cười. Gian thần mặt đều đỏ, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Tên mập chết tiệt, câm miệng cho ta. Cố Tuyền cùng Thích Mộ Dương ỉ vào chân trường, thực mau đuổi theo thượng mập mạp. Cố Tuyền không nhanh không chậm nói, cao giáo lao sư rất nhiều đều thật xinh đẹp, gian thần sẽ thích cũng bình thường. Kia lão sư là cái nam, chính là để lại một đầu tóc dài, hơn nữa nhân gia đã kết hôn. Hai tử đều 3 tuổi ha ha ha. Tiểu mập mạp càn rỡ cười đi phía trước hướng. Hắn này đoạn lời nói tạo điểm thật sự quá nhiều, Cố Tuyền vô ngữ cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, thế nhưng không biết nên từ đầu phun tảo. Gian thần bí mật bị dụ ra tới, tức giận đến nhanh hơn tốc độ đuổi theo tiểu mập mạp, hai người thực mau biến mất ở phía trước. Trở Trử Tình Thích Vị Thần cùng tốc độ không mau Trần Tú chậm rãi đuổi theo, Thích Mộ Dương lập tức bắt quái đem những việc này nói cho bọn họ, dẫn tới Trần Tú cùng Trử Tình cũng nở nụ cười. Chờ đến 5 người đuổi theo khi tiểu mập mạp cùng gian thần đã ở bên hồ trên cỏ lăn một vòng, trên người đều là con cỏ, nằm liệt mặt cỏ thượng vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã trải qua một hồi liều chết vật lộn. Trử Tình tò mò chạy tới, ai thắng? Trận chiến tranh này, không có người thắng. Tiểu mập mạp tang thương nói. Trử Tình gật gật đầu, xem ra là người thua. Tiểu mập mạp sống không còn gì luyến tiếc liếc nhìn nàng một cái, trừ ra, có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Trử Tình vui vẻ, an ủi vô vô bờ vai của hắn. Mấy cái người trẻ tuổi song song ngồi ở bên hồ trên cỏ, nói chuyện phiếm chính mình cuộc sống đại học, tiểu mập mạp giống cùng gian thần đối thượng giống nhau, thường thường bạo mấy cái liêu, tức giận đến gian thần lại ấn hắn đấm vài lần, thẳng đến hắn gào khóc xin tha. Thiếu không nợ a ngươi? Trử Tình vô ngữ hỏi. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, không cảm thấy hắn thẹn quá thành giận bộ dáng thực hảo chơi sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi bị tấu bộ dáng đỉnh hảo ngoạn. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, dư quang chú ý tới Thích Vị Thần đầu gối dính bùn, vội vàng một chút giúp hắn moi sạch sẽ. Cố Tuyền nhịn không được phun tào, các ngươi hai cái đừng quá nị vai a, bận tâm một chút năm cái độc thân cậu cảm thụ được không? Trần Tú nhỏ giọng nhắc nhở, bốn cái. Mọi người sửng sốt, sau một lúc lâu gian thần hít hà một hơi, ngươi có bạn gái? Ân, quân huấn thời điểm nhận thức Trần Tú mặt đỏ, mấy ngày hôm trước mới vừa ở cùng nhau, vốn dĩ tưởng lập tức nói cho của các ngươi, nhưng là nghĩ đến Trung Thu liền đã trở lại, liền chuẩn bị gặp mặt lại nói, như vậy có vẻ trịnh trọng một chút. Trần Tú nói còn chưa dứt lời, Thích Mộ Dương liền nắm hắn mặt, dây tiếp theo gian thần cùng tiểu mập mạp liền nào tới, Trần Tú bị mẹ nó ngớ ngáy đến giờ khóc giờ cười, vội không ngừng xin tha, ta thật không tính toán gạt các ngươi, thật sự. Ta ngay từ đầu liền tưởng nói đến, ngươi được lắm tiểu tử, ngày thường nhìn buồn không hề răng, không nghĩ tới như vậy tao, thế nhưng là chúng ta cái thứ nhất tìm được đối tượng. Gian thần cười lạnh kéo kẹt hắn, Trần Tú cười lăn lộn. Cố Tuyền ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, lại không quên nhắc nhở, khi nào trừng phạt đều được, hiện tại chính yếu chính là hỏi rõ ràng yêu đương cụ thể công việc. Thích Mộ Dương đám người vừa nghe, lập tức ngừng lại, bày ra tam đường hội thẩm tư thái thẩm vấn, Trần Tú đỏ mặt chậm rãi giảng thuật. Kỳ thật chính là cái anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa, chẳng qua chuyện xưa anh hùng đổi thành nữ sinh, Trần Tú còn lại là ở quân huấn trung té xỉu bị cứu cái kia. Ta mở to mắt thời điểm, liền đối nàng nhất kiến trung tình. Trần Tú nói, đem điện thoại ảnh chụp điểm ra nhanh nhanh bọn họ xem, thật cẩn thận khoe ra, có phải hay không thật xinh đẹp. Ảnh chụp cô nương cười đến tự tin hào phóng, giữa mày một viên tiểu trí nghịch ngợm đáng yêu, bộ dáng cũng thập phần thanh tú, một tay nhẹ nhàng xách theo một cái 30kg tạ tay, vừa thấy chính là luyện qua. Thích Mộ Dương lại xem một cái Trần Tú gầy yếu đơn bạc bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, nàng hẳn là không ra bạo đi. Đương nhiên sẽ không Trần Tú vội vì bạn gái nói chuyện, nàng đặc biệt che chở ta. Vậy hành. Thích Mộ Dương yên tâm xuống dưới, sau một lúc lâu biệt biệt nữu nữu nói một câu chúc phúc nói. Trần Tú luyến ái sự như vậy bốc quá, mọi người lại liêu nổi lên Thích Mộ Dương, nghe tới hắn không ngừng khen chính mình có ba cái đại thần bạn cùng phòng khi, trong lúc nhất thời đều tĩnh lặng lại. Trử Tình lo lắng tiến đến Thích Vị Thần bên hai, hắn làm trò này đó bằng hưu khen người khác, gian thần bọn họ có thể hay không sinh khi a? Nàng nói chuyện khi ôn nhuận phong mơn trớn Thích Vị Thần lỗ thai, Thích Vị Thần ánh mắt ám ám, quay đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, Trử Tình kinh ngạc ngồi thẳng. Tuy rằng sáng sớm 800 năm liền đen, nơi này đèn đường cũng không thế nào sáng sủa, nhưng bọn họ bên cạnh là Thích Mộ Dương một chúng, hắn như vậy trộm hôn chính mình, thật không sợ bị phát hiện sao? Không sợ. Thích Vị Thần chậm rãi nói, tựa hồ sớm đã đoán được nàng tâm tư. Thích Mộ Dương quay đầu, không sợ cái gì? Không có việc gì. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương sờ sờ cái mũi, tiếp tục khen hắn ba cái bạn cùng phòng, Trử Tình nhịn không được nhắc nhở, những bằng hữu này của ngươi đều ở đâu, để bọn họ làm gì? Không không không, tiếp tục nói gian thần vội nói, bọn họ trò chơi thật đánh như vậy hảo sao? Đương nhiên, lần trước ta bị người mắng, bọn họ ba đem người kia ngược đến chỉ còn một chương huyết ra. Thích Mộ Dương đắc ý. Ngoạ tàu ta cũng muốn theo chân bọn họ giao bằng hữu. Tiểu mập mạp lập tức nhấc tay, gian thần đám người cũng ngao ngao kêu. Trử Tình, ta quả nhiên chính là suy nghĩ nhiều quá. Vài người lại ở bên hồ đãi một lát, thẳng đến mỗi càng ngày càng nhiều, mới một lần nữa ngồi trên xe đạp, thương lượng tiếp theo chạm đi đâu. Hồi trường học nhìn xem đi. Tiểu mập mạp đề nghị. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, hiện tại đã buổi tối 11 giờ. Vừa vặn không ai, thực thích hợp đi đi bộ một vòng. Tiểu mập mạp chiều hắn chớp một chút đôi mắt. Tựa hồ mỗi cái mới vừa thoát ly cao trung sinh sống học sinh, ngắn hạn nội đều có hồi trường học nhìn xem ý tưởng. Tiểu mập mạp nhắc tới ra tới, mọi người lập tức phụ họa, Thích Vị Thần thấy Trử Tình muốn đi, liền đáp ứng rồi. Mấy người ngửa quen đường cũ tìm được thường lui tới trốn học tường thấp, phiên tiến vào sau nghênh ngang đi dạo lên. Rõ ràng chỉ từ nơi này rời đi mấy tháng, lại cảm giác giống đã nhiều năm giống nhau dài lâu, đặc biệt là nhìn đến mới tinh nhà ăn sau, mọi người càng là trong lòng phức tạp. Vì cái gì chúng ta một tốt nghiệp trường học liền trang hoàng? Tiểu mập mạp thập phần hoang mang. Trử Tình thuận miệng tiếp một câu, kia ai biết. Mọi người ở trường học đi bộ một vòng sau, đi tới quen thuộc mục thông báo trước, nhìn mặt trên hoàn toàn mới xếp hạng cùng điểm, cuối cùng có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lão đại từ nơi này gian thần chỉ vào cuối cùng một cái tên nói xong, ngón tay huy hướng về phía đệ nhất liệt hàng phía trước, đến nơi đây, chỉ dùng một năm thời gian, thật là quá ghê gớm. Trừ tình kiêu ngạo nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, đúng vậy, hắn chính là thực ghê gớm. Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười cười, lại nhớ đến qua đi một năm nỗ lực, liền cảm thấy giống như nằm mơ giống nhau. Bên này có tên của chúng ta. Ở những người khác thảo luận thứ tự thời điểm, Trần Tú nhỏ giọng nhắc nhở. Trừ tình đám người nhìn qua đi, liền thấy được bên kia treo lần này thi đại học thành tích. Mấy người dịch bước qua đi, tiểu mập mạp nhìn đệ nhất danh vị trí, có chút tiếc nuối mở miệng, nếu là thích thần khảo thì nói, nơi này khẳng định là tên của hắn. Thích thần không khảo cũng như tất. Gian thần lập tức nói. Trừ tình cùng thích vị thần liếc nhau, không khỏi cười cười, các ngươi vẫn là tìm xem chính mình đi. Chúng ta khẳng định đều ở, ta trường học chính là sở hữu thi đậu công lập đại học, đều sẽ dán tên gian thần một bên nói một bên tìm tên của mình, tìm được sau ý bảo trừ tình tới xem, ta ở chỗ này, cùng mập mạp dựa gần. Trừ tình hoang mang đi qua, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái nào? Liền cái này. Gian thần cầm điểm điểm. Trừ tình dừng một chút, cái nào? Gian thần. Quỷ dị trầm mặc lúc sau, tiểu mập mạp khỏe miệng run rẩy hỏi, trừ ra, ngươi nên không phải là không biết tên của chúng ta đi. Trừ tình tĩnh tĩnh, lộ ra một cái vô tội tươi cười. Tiểu mập mạp không nhịn xuống mắt trợn trắng, chuyện xưa đều phải đại kết cục, ngươi liền tốt nhất nam xứng tên cũng không biết. Cho nên ngươi là cái nào? Trừ tình giới cười. Lưu siêu. Lưu siêu. Nhớ kỹ không có. Tiểu mập mạp vô ngữ lặp lại. Trừ tình xách một tiếng, tên này thực thường thường vô kỳ sao, còn không bằng kêu mập mạp, ngươi làm người xem thất vọng rồi. Ai nói, tên của ta dễ nghe đâu, hiện tại người rất ít sẽ hữu dụng siêu tự làm tên. Tiểu mập mạp hừ nhẹ một tiếng. Trừ tình không biết người tên trước đây, vì thế khiêm tốn gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía gian thần buông tiếng thở dài tự giác báo thượng tên họ, Lý Huy. Trừ tình bừng tỉnh, a, không cần cha ngươi biết. Gian thần vô tình vạch trần. Trừ tình vô ngữ câm miệng. Sau một lúc lâu nhìn về phía thích vị thần, ý đồ rời đi chiến hỏa, ngươi cũng không biết bọn họ tên đi. Biết, Lưu Siêu, Lý Huy. Thích vị thần bình tĩnh trả lời. Trừ tình meo lại đôi mắt, ngươi là hiện tại mới biết được đi. Thích vị thần không nói, trừ tình vừa thấy liền biết, hắn là hiện tại mới vừa biết, nhưng mà tiểu mập mạp còn ở giúp hắn nói chuyện, thích thần khẳng định sáng sớm sẽ biết, đâu giống ngươi giống nhau, liền sẽ cho chúng ta khởi ngoại hiệu, lại liền chân thật tên đều không nhớ được. Ai nói, thích vị thần không biết. Trừ tình không phục, nói xong liền nhìn về phía thích vị thần, tưởng buộc hắn thừa nhận. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ân, ta không biết. Trừ tình, vốn dĩ cũng không biết, làm gì giả bộ một bộ vì nhân nhượng ta bộ dáng. Thích vị thần biểu hiện lại lần nữa đem hỏa dẫn tới trừ tình trên người, trừ tình cuối cùng dùng võ lực chấn áp, này hai tiểu hài tử mới không dám lại tất tất. Vài người ở trường học chơi một vòng, đảo mắt lại thay đổi địa phương khác, đi đi rừng rừng, lại là đến Hừng Đông ăn xong bữa sáng mới tách ra. Một nhà ba người về đến nhà khi, đều đã tương đương mỏi mệt, lại nhớ đến cưới một đêm xe đạp sự, nghĩ như thế nào cảm thấy điên cuồng. Ba, mẹ, ta đi ngủ a. Thích Mộ Dương ngáp một cái. Trừ tình mắt buồn ngủ ngông lung gật gật đầu, đột nhiên không biết vì sao rất muốn ôm một cái hắn. Loại này ý tưởng tới đột nhiên lại mãnh liệt, nàng ngẩn người sau nhìn về phía thích vị thần tựa hồ cũng thanh tỉnh không ít, hai người đối diện nháy mắt đồng thời trầm mặc xuống dưới. Trừ tình rôi tay bắt được Thích Mộ Dương tay. Thích Mộ Dương nghi hoặc xem qua đi, mẹ, làm sao vậy? Mộ Dương nhãi con Trừ tình chỉ nói bốn chữ, đột nhiên liền không âm. Thích Mộ Dương hoang mang chẳng hảo, chờ nàng phía dưới nói. Trừ tình hít sâu một hơi, cười chiều hắn vươn đôi tay, có thể làm ta ôm một cái sao? Nga Thích Mộ Dương buồn bực đi qua đi, ngoan ngoãn bị nàng ôm lấy lúc sau mãn nhãn dấu chấm hỏi nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần cùng hắn đối diện một lát, đối hắn lộ ra một cái nhợt nhạt cười, tiếp theo đem mẫu tử hai người đều ôm lấy. Một nhà ba người ôm nhau hồi lâu, Thích Mộ Dương nhịn không được ngáp một cái, hảo sao? Hảo, hảo, ngươi đi ngủ đi. Trừ tình vội buông ra hắn, túi đầu không cùng hắn đối diện. Thích Mộ Dương dừng một chút, tò mò túi người đi xem nàng mặt, Thích Vị Thần lại đem Trừ tình ôm vào trong ngực, Trừ tình mặt dán ở hắn trên quần áo, bị che đến vững chắc. Đi ngủ, không cần quấy rầy chúng ta. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương vô ngữ liếc hắn một cái, đánh ngáp trở về phòng ngủ. Chờ hắn môn đóng lại. Trừ tình mới từ Thích Vị Thần trong lòng ngực ra tới, xoa xoa đỏ lên đôi mắt lẩm bẩm, này ngoạn ý như vậy mơ hồ sao. Ta thế nhưng cảm thấy chính mình hôm nay nên đi trở về. Rất nhiều sự đều là dùng khoa học giải thích không rõ, mặc kệ trực giác chuẩn không chuẩn, muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Thích Vị Thần an ủi xoa xoa nàng tóc. Trừ tình làm mấy cái hít sâu, nước mắt vẫn là không cẩn thận rớt xuống dưới, thích vị thần an tĩnh bồi nàng, thẳng đến nàng hòa hoan xuống dưới, mới cầm tay nàng. Thái dương chậm rãi từ phía đông dâng lên, tuy rằng Tết Trung Thu đã qua, thời tiết lại vẫn như cũ khô nóng, mai cho đến sau giờ ngọ hạ một hồi mưa to, trong không khí mới tính mát lạnh chút. Thích Mộ Dương ngủ đến buổi chiều 4 giờ thời điểm bị một đạo tiếng sấm bừng tỉnh, nhìn đến ngoài cửa sổ mưa to tầm ta sau, hắn đánh ngáp phiên cái thân, ghé vào trên giường tiếp tục phạm lười, chờ đến trong bụng truyền ra lộc cộc tiếng vang sau, mới lười biếng cầm lấy di động cấp Trử Tình phát tin nhắn, mẹ, có ăn sao? Tin nhắn phát ra đi nửa ngày đều không có đáp lại, hắn dừng một chút, lại cấp Thích Vị Thần phát, kết quả vẫn như cũ không có đáp lại. Thích Mộ Dương ngồi dậy, cấp Trử Tình gọi điện thoại, thực nhanh tay cơ ở trong phòng khách vang lên. Hắn mê mang một cái chớp mắt đi ra ngoài. Ba, mẹ. Hắn kêu hai người, ở Trử Tình di động tiếng chung chung đi hai người phòng ngủ dạo qua một vòng, nhìn đến hai người phòng thu thập đến không giống trụ hơn người giống nhau, đột nhiên sinh ra một chút hoảng loạn. Ba, mẹ. Vẫn như cũ không có người đáp lại, hắn lúc này mới vội vã đi đến phòng khách, sau đó liền phát hiện Trử Tình di động hạ, còn đè nặng một trương giấy A4, mặt trên là Trử Tình qua loa chữ viết. Mộ Dương ngãi con. Đưa ngươi nhìn đến này tờ giấy thời điểm. Chúng ta hẳn là đã trở lại 2019 năm, bởi vì xuyên qua thời gian không chừng, lại không nghĩ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên chỉ có thể thông qua như vậy phương thức cùng ngươi từ biệt. Tại đây một năm ở chung, ta và ngươi ba ba đều phi thường hạnh phúc, ngươi là chúng ta kiêu ngạo, là trên thế giới này nhất đồng nam hải, chúng ta ái ngươi, giống như ái chính mình sinh mệnh. Ở tới thời đại này phía trước, ta vẫn luôn mơ màng hồ đồ không có mục tiêu, chỉ nghĩ quá một ngày tính một ngày, chưa bao giờ nghĩ tới tương lai. Từ cùng ngươi nhận thức, ta đối tương lai khái niệm đột nhiên rõ ràng lên, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, trước làm chính mình trở thành một cái rất tuyệt người, lại làm chính mình trở thành một cái rất tuyệt mẫu thân, chờ đến hết thể đều chuẩn bị tốt, lại nên đón ngươi sinh ra. Ngươi tỉnh lại hẳn là buổi chiều hoặc buổi tối đi, là một cái thực dễ dàng cô độc thời gian, chúng ta cho ngươi để lại đồ ăn ở tủ lạnh, ăn no về sau đi tìm các bạn nhỏ chơi đi. Ngươi không cần bởi vì chia liệt mà khổ sở, bởi vì sở hữu chia liệt đều ý nghĩa gặp lại. Trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta chung sẽ gặp lại. Thích Mộ Dương ngơ ngẩn cầm tờ giấy, thẳng đến đầu ngón tay dùng sức quá mạnh cảm thấy đau đớn, hắn mới ngơ ngẩn đứng lên, không tin tà ở nhà dạo qua một vòng lại một vòng, từng tiếng kêu ba mẹ, thẳng đến khóc nức nở đều ra tới, trong nhà cũng không ai đáp lại. Hắn hốc mắt hồng hồng ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, mờ mịt thất thố bộ dáng vô tội lại đáng thương, mai cho đến mưa to ngừng lại, lạnh lạnh không khí từ cửa sổ chui vào tới, hắn mới yên lặng từ trên mặt đất bò dậy. Đi đến tủ lạnh trước kéo ra môn, sau đó liền nhìn đến một tủ lạnh đồ ăn, mỗi một phần đều dùng hộp giữ tươi trang, cũng đủ hắn ăn thượng một tuần. Thích Mộ Dương đối mặt một tủ lạnh đồ ăn, đầu ngón tay đều bắt đầu run rẩy. Đối diện tủ lạnh phát ngốc khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hắn sửng sốt một chút, tiến lên mở cửa, ba. Mộ Dương ngãi con. Trử Tình cười chiều hắn vươn đôi tay, ôm một cái. Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn nàng, sau một lúc lâu ngao một giọng nói khóc lên. Đại hùng giống nhau đem người ôm vào trong lòng ngực, Đức Quang nói, ngươi, các ngươi đi rồi. Không phải, tuổi trẻ các ngươi đi rồi. Ta biết, liền đoán ngươi khẳng định sẽ thương tâm, cho nên cùng ngươi ba trước tiên kết thúc công tác, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại. Đã 42 tuổi Trử Tình đôi mắt vẫn như cũ thanh triệt, năm tháng tựa hồ không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng phía sau thích vị thần dáng người đĩnh bạn, so với 18 tuổi thời điểm thiếu một phân sắc bén, nhiều một phân hiền hòa. Nhìn về phía Thích Mộ Dương ánh mắt hòa hoãn mà ấm áp. Thích Mộ Dương khóc đến quất thẳng tới, nửa ngày nghẹn ngào hỏi, sở, cho nên, các ngươi là xuyên qua trở về lúc sau, lại sống đến bây giờ sao? Ngươi lời này nói được thật là kỳ quái. Trử Tình cười giúp hắn sát nước mắt, đúng rồi, chúng ta trở về lúc sau hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, sinh ngươi lúc sau, lại hảo hảo đem ngươi nuôi lớn, sau đó mới đi đến hôm nay. Vậy các ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta xuyên qua sự? Thích Mộ Dương xoa xoa đôi mắt. Trử Tình chạy nhanh giữ chặt hắn tay, dùng ước khăn giấy giúp hắn sát nước mắt, bởi vì kịch thấu không thú vị nha, ngươi xem 18 tuổi chúng ta xuyên qua tới, không cũng tận lực không hỏi thăm chính mình tương lai đều làm cái gì sao? Nhân sinh tóm lại ngắn ngủn vài thập niên, muốn mỗi một ngày đều quá đến tràn ngập chờ mong cảm mới hảo. Nàng nói xong dừng một chút, "À, chúng ta hẳn là cho ngươi để lại rất nhiều ăn đi, mau cho ta đoan một phần, vì mau chóng trở về tìm ngươi, ta đều phải chết đói." Tình Tình, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Thích vị thần nhắc nhở. Trử Tình chính hướng trong phòng đi bước chân cứng đờ, ngượng ngùng ngừng lại. Thích Mộ Dương nhìn đến ba mẹ lúc sau, biệt ly bi thương bị hòa tan không ít, hồng hốc mắt hỏi, quên cái gì? Trử Tình xấu hổ cười cười, lôi kéo hắn đến sofa trước ngồi xuống, nhìn đến trên bàn giấy sau sách một tiếng, vừa thấy đến này tờ giấy liền nhớ tới lúc trước rời đi khi có bao nhiêu bị thương. Nói trọng điểm thích vị thần nhàn nhạt nói, ta đi xuống lấy rổ, ở ta trở về phía trước, ngươi đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng. Trừ tình hoành hắn liếc mắt một cái, chờ hắn xoay người rời đi sau mới ngượng ngùng nhìn về phía Thích Mộ Dương. Chuyện gì? Thích Mộ Dương nghi hoặc. Trừ tình khụ một tiếng, liền. Một chút việc nhỏ. Bọn họ chi gian quá quen thuộc, nàng một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa, Thích Mộ Dương liền nhìn ra nàng chột dạ, tức khắc nheo lại đôi mắt, rốt cuộc chuyện gì? Là cái dạng này, ta cùng ngươi bà không phải đi công tác sao? Kỳ thật lúc ấy sở dĩ đáp ứng cái này công tác, chính là bởi vì biết 18 tuổi chúng ta sẽ đến thời đại này, không chỉ có sẽ đem ngươi chiếu cố rất khá, còn sẽ mang theo ngươi hảo hảo học tập thi đầu A Đại. Nói trọng điểm. Thích Mộ Dương nhíu mày. Trừ tình một phách chán, có chút ảo não, nếu không phải ta kéo đúa bao bại bởi Thích Vị Thần, chuyện này nên hắn nói. Thích Mộ Dương. Ngươi trước đáp ứng ta, ngươi sẽ không sinh khí. Trừ tình cẩn thận mở miệng. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Rồi tay ôm nàng, ngươi từ 18 tuổi bắt đầu liền như vậy yêu ta như thế nào bỏ được sinh ngươi khí. Trừ tình nghe vậy tâm đều phải hóa, chỉ là đối thượng hắn thanh triệt đôi mắt, vẫn như cũ có chút tiểu xấu hổ, liền. Ngươi cũng biết, chúng ta công tác đại bộ phận thời gian chính là thu thập các loại số liệu, hoạt động giải trí lại rất ít, ta cùng ngươi ba cũng chỉ có thể tự tiêu khiển, kết quả không cẩn thận giải trí ra cái vật nhỏ. Thứ gì? Thích Mộ Dương hỏi xong đột nhiên khẩn trương, ngươi không phải là loạn chơi thực nghiệm thiết bị. Chế tạo ra cái gì vi rút đi. Mẹ ngươi sẽ như vậy không đáng tin cậy sao? Trừ tinh trứng mắt. Thích Mộ Dương, trước kia cảm thấy rất đáng tin cậy, nhưng cùng 18 tuổi nàng ở chung lúc sau, liền không như vậy cảm thấy. Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, Thích Vị Thần đã xách theo cái gọi là rổ lên đây, vào cửa sau trực tiếp đem rổ đặt ở trên bàn trà. Trừ tinh khụ một tiếng, đây là chúng ta giải trí ra vật nhỏ. Thích Mộ Dương mơ hồ đoán được cái gì, đột nhiên khẩn trương lên. Do dự nửa ngày cuối cùng lấy hết can đảm, duỗi tay kéo ra rổ thượng khởi động bố cháo. Trong rổ, một cái mập mạp trẻ con ngoan ngoãn nằm, một đôi mắt mai con giống nhau, xinh đẹp đến giống cái tranh Tết hoa hoa. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, ngơ ngẩn nhìn tiểu hoa nhi. Trừ tình xin giúp đỡ nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là tiếp được giải thích trọng trách. Ngươi đã thành niên, có chút lời nói có thể cùng ngươi nói, ta lúc này cùng mẹ ngươi đi công tác. Đồ dùng tránh thai không mang đủ. Lại bởi vì kia đoạn thời gian công tác tương đối vội, nhất thời không để ý, chờ ý thức được thời điểm, nàng đã mang thai 3 tháng. Các ngươi tổng cộng liền đi 1 năm linh mấy tháng, đứa nhỏ này thoạt nhìn ít nhất mau 2 nguyệt đi, các ngươi vừa đến địa phương liền đem đồ dùng tránh thai đều dùng xong rồi. Thích Mộ Dương vô ngữ nhìn về phía bọn họ. Đã bị 5 tháng luyện dày ra mặt trừ tình, xấu hổ cười cười sau nói, kia làm sao bây giờ, ta hoài thượng lúc sau là tưởng trưng cầu ngươi ý kiến, khá vậy không có biện pháp liên hệ ngươi. Hơn nữa lại có điểm liên tiếp. Dù sao liền sinh hạ tới, nhưng là ngươi yên tâm, mụ mụ yêu nhất ngươi. Ba ba cũng yêu nhất ngươi. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nếu ngươi không thích nàng, ta sẽ đem nàng đưa đi bà ngoại ra, thẳng đến ngươi có thể tiếp thu mới thôi. Cũng không phải không thích. Thích Mộ Dương vươn ra ngón tay chọc hướng béo hoa hoa, béo hoa hoa vô ý thức bắt được hắn ngón tay, hắn tức khắc tâm đều hóa, nam hải nữ hải. Trừ tình thấy hắn cảm thấy hứng thú, chạy nhanh nói, nữ hải, là cái muội muội. Tên gọi là gì? Thích Mộ Dương thật cẩn thận chơi béo hoa hoa tay. Trừ tình cùng Thích Vị Thần liếc nhau, nói, còn không có lấy tên, tưởng để lại cho đại ca ca lấy. Ta. Thích Mộ Dương chần chờ nhìn về phía bọn họ. Thích Vị Thần hoa hoa nói, đúng vậy, ngươi tới lấy. Ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Thích Mộ Dương nghiêm túc tự hỏi lên, nếu là ta muội muội, kia đến cùng ta lấy cái cùng khoản tên. Duyệt Dương thế nào? Thích Duyệt Dương, một cái tên bao hàm chúng ta ba cái, có phải hay không rất thêm hay? Trừ tình lặp lại một lần, nhịn không được cười, Thích Vị Thần yên lặng dắt lấy tay nàng, nhị tiêm thượng là nhàn nhạt hồng. Mộ Dương, Duyệt Dương, năm tháng thay đổi, ái ngươi như lúc ban đầu. Chương 96 chương 97 phiên ngoại 1. Chương 96 phiên ngoại 1, trở về lúc sau. Trừ tình từ khi có hôm nay phải về đến 2019 trực giác, liền bắt đầu cùng Thích Vị Thần cùng nhau bận việc, đem trong nhà hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, còn tưởng lại đi trong phòng nhìn xem Thích Mộ Dương. Vì thế cùng Thích Vị Thần nắm tay khai hắn cửa phòng, kết quả cửa vừa mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, dây tiếp theo độ ấm đột nhiên thấp lên. Đầy trời đại tuyết bay xuống, gió lạnh phảng phất muốn hướng cốt phùng toàn giống nhau, đông lạnh đến người cả người đều đau. Trừ tinh lấy lại tinh thần, nhìn đến chính mình đứng ở xuyên qua trước nơi công viên, trước mặt là cùng trở về Thích Vị Thần, trong lúc nhất thời lời nói đều cũng không nói ra được. Thích Vị Thần trước hết phản ứng lại đây, cau mày ôm lấy nàng, có phải hay không thực lãnh? Bọn họ từ 2019 xuyên qua đến 2042 khi đúng là mùa đông, mà xuyên khi trở về lại là nắng gắt cuối thu chính lợi hại thời điểm, cho nên hai người đều chỉ xuyên ngắn tay quần đùi, hiện tại đột nhiên trở về, hiển nhiên nhất thời không tiếp thu được lớn như vậy độ ấm kém. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Trử Tình liền đánh cái hắt xì, phản ôm lấy hắn run bần bật, quá, quá lạnh, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Nơi này ly nhà ta tương đối gần, cùng ta tới. Thích Vị Thần nói xong, lại một trận gió lạnh thổi qua, hắn cắn răng buông ra Trử Tình, lôi kéo tay nàng hướng trong nhà chạy. Chạy lên thời điểm phong giống như lớn hơn nữa, hai người nắm ở bên nhau tay đều đông lạnh đỏ, dọc theo đường đi đưa tới vô số người kinh ngạc ánh mắt. Cũng may Thích Vị Thần ra sắc thật tương đối gần, hai người thực mau vào có mà ấm phòng ở. Ta không được, quá lạnh. Trử Tình nói xong lại là một cái hắt xì.